kia ban nhân còn đối với ngài lão ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, tiểu nhân giận quá, cãi cọ vài câu, lại bị đánh một trận đòn hiểm, ngài xem ta này nha. Đừng nói nữa, ngồi ở bàn xử án sau Vương Quý đánh gãy cai tù câu chuyện, Tô Tam bị bọn hắn mang đi rồi hả? Tiểu vô năng, không ngăn lại bọn hắn, đám kia cầm y vệ trực tiếp bắt đầu liền ôm a, tay đều đè vào kia phạm phụ bộ ngực phía trên rồi, cũng không có kiêng dè, hừ, thật sự là sắc đảm ngập trời. Ngươi, Vương Quý nằm ở công đường đại án phía trên, hướng cai tù ngoắc ngón tay. Lão gia, ngài có gì phân phó? Quen thuộc cảnh tượng làm cai tù lòng còn sợ hãi, hai tay che lấy quai hàm chột dạ đến gần. Ngươi không đối với cái kia Tô Tam xuống tay a? Vương Quý nhìn thẳng cai tù. Lão gia nói chuyện này, tiểu nhân làm sao có khả năng làm vậy, chờ rèm pha. Cai tù lúc này giơ chân kêu oan. Chớ cùng lão gia ta đến bộ này, ngày xưa ngươi đối với nữ tù làm sự tình ta sớm có nghe thấy, lão gia chỉ hỏi ngươi lần này có hay không. Vương Quý nhấn mạnh, nói thật, cái này, không có. Cai tù lắc lắc đầu. Thật không có, Vương Quý truy vấn nói, này phạm phụ bộ dạng như thế ngọn đến, ngươi nhưng lại không hề động tâm. Lần này thật không có, kia tiểu nương bị tính tình dã, tiểu nhân nghĩ trước ma sát nàng nhuệ khí, còn không có dọn ra công phu thượng nàng. Tự giác nói lỡ cai tù cấp bách vội vàng che miệng. Không nhược điểm rơi xuống là tốt rồi, quay đầu theo hộ phòng chi một lượng bạc, xem như cho ngươi dưỡng thương. Đuổi đi thiên ân vạn tạ cai tù, Vương Quý tựa vào ghế lưng nhắm mắt dưỡng thần, không bao lâu bên người tùy tùng một trận thì thầm, Vương Quý gật gật đầu, làm hắn vào đi. Theo sau Dương Kế Hoạch lớn bị dẫn vào đại đường, tiến lên thở dài, cha mẹ già cấp bách gọi đệ tử đến, không biết có chuyện gì quan trọng. Dương đại tướng công quả thật buồn bực, vị này huyện thái gia làm việc làm đến cẩn thận, hôm nay suốt đêm không cần ngại nghi ngờ đem hắn cho đòi đến, còn chọn tại công đường chỗ này gặp mặt, này diễn xuất xác thực làm hắn không hiểu. Tìm người bỏ ra bạc, Vương Quý ôm lấy đại ấn ngồi ở trên ghế dựa, há mồm liền đi thẳng vào vấn đề. Này lão nhân một điểm người đọc sách nhã nhặn thể thống cũng không để ý sao, Dương Kế Hoạch lớn trong lòng khinh thường, trên mặt vẫn là miễn cưỡng cười vui. Đâu có, nơi đây không tiện, có không chọn cái chỗ yên tĩnh nói chuyện một hai. Không cần khó khăn rồi, liền chỗ này a. Cất lấy chính mình quan ấn, Vương Quý nhịn không được chóp mũi phát chua, hơi cảm thấy thê lương bất đắc dĩ, mà nay này huyện nha trừ bỏ đại đường, đã không bản quan nhưng đi địa phương. Hướng về gương mặt kinh ngạc Dương Kế Hoạch lớn, Vương Chi huyện đem mình bị đuổi ra sau nha sự tình giản yếu nói một lần, nghe được Dương tướng công kiệu lưỡi không dưới. Không nghĩ tới Đại Minh Triều còn có không biết xấu hổ như vậy quan. Bản quan cho ngươi sự tình tặng 500 lượng bạc, liền cái thủy phiêu cũng không đánh lên, ngươi nói làm sao bây giờ. Vương Quý cũng là ngoan độc, há mồm liền báo nhiều gấp đôi hoa sổ sách. Tự sẽ không để cho cha mẹ già tiêu pha, đệ tử ổn thỏa bồi thường. Dương Kế Hoạch lớn khom người đáp tạ. Coi như biết chuyện lý, Vương Quý đối với Dương Kế Hoạch lớn thái độ rất hài lòng. Chạy nhanh chú bút bạc đưa tới, này họ Đinh khẩu vị cũng không nhỏ, đừng ấn bình thường kinh quan đuổi. Đệ tử minh bạch, chính là kia Tô Tam vào sau nha, nếu là nói một chút không nên nói, vụ án này có thể sẽ có nhiều lần lặp đi lặp lại. Dương Kế Hoạch lớn nói ra trong lòng lo lắng. Yên tâm, ta Đại Minh Triều quan địa phương cưới nạp hạt nữ tử cũng là lớn tội, hắn mà nay sắc dục hôn tâm, bản thân đưa lên nhược điểm, sự tình tiết lộ ra ngoài. Kia Vương Đình tướng liền thứ nhất không cùng hắn thôi. Vương Quý cười lạnh nói. Lông mi thật dài hơi hơi run rẩy, một tiếng, Ngọc Đường Xuân yếu ớt tỉnh táo lại. Cảm thấy chính mình nằm xuống tại thật dày nhuyễn nhân ga trải giường bên trong, bốn phía là lụa mỏng màn, bố trí được thoải mái thích ý. Đây là đâu Tô Tam không khỏi tự nói. Hồng Động huyện sao nha a, bằng không vẫn là chỗ nào. Đột nhiên bất ngờ nam nhân âm thanh. Sợ tới mức Tô Tam phương tâm loạn nhảy. Ngươi là ai? Nhìn về phía màn lụa ngoại bàn bên cạnh ngồi hình bóng trùng trùng nam tử thân ảnh, Ngọc Đường Xuân run rẩy tiếng hỏi. Tệ người lớn thỏ, Tam cô nương, ta ngươi xem như quen biết đã lâu. Ngữ khí trêu tức, không một chút đứng đắn. Là Đinh đại nhân, ta, quần áo của ta đâu? Chấm than, biết được là quen biết cũ, Ngọc Đường Xuân tâm trung an tâm một chút, chợt cảm thấy hạ thân lạnh buốt. Hình như nửa người dưới chưa mảnh vải, lại nhìn trên người, cũng cần có một kiện nhỏ hẹp vải đỏ đâu, bọc lấy chính mình căng phồng bộ ngực, nguyên lai tội y tội váy sớm không biết cởi đến thế nào bên trong. Kia thần xui rách nát ngoạn ý, sao thượng bản quan giường. Đinh Thọ chậm rãi đứng dậy, nói sau, như không đi hạ y, sao tốt vì tam cô nương đắp thuốc chữa thương. Ngươi cho ta đắp thuốc. Ngọc Đường Xuân càng là thẹn đến muốn chui xuống đất, mặc dù ban ngày ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bị dùng đại hình, mà dù sao dính vào người chính là Trúc Nguyệt trưởng bản, nếu là này nam nhân cho hắn đắp thuốc khỏa thương, không thiếu được mông trắng đùi ngọc muốn bị hắn đẩy ra tinh tế thưởng thức khinh nhờn, nàng trừ bỏ Vương Tam không tiếp tục cùng cái khác nam tử như thế thân mật, lập tức trên mặt cay cay như giống như lửa thiêu. Ngươi còn muốn làm cái gì? Gặp Đinh Thọ dần dần đến gần màn, Tô Tam kinh hoàng hỏi. Nhìn thương thế như thế nào à? Tam cô nương yên tâm, tại hạ có Mai thần y điều phối thánh dược chữa thương Tuyết Liên sinh cơ tán, chỉ cần điều dưỡng thỏa đáng, không có khả năng lưu lại hình thương bản hoa, bất quá sao? Đinh Thọ hắc hắc cười quái dị, này thuốc muốn lên được chuyên cần một chút. Không nhọc Đinh đại nhân, thiếp tự tiện là đủ. Tô Tam muốn xả bị che đậy, lại phát hiện hai cánh tay động đản không thể. Vì trần bệnh thuận tiện, tệ nhân điểm cô nương hai nơi huyệt đạo, nói vậy cô nương sẽ không trách tội. Đinh Thọ dĩ nhiên đi tới mép giường. Đại nhân, nam nữ hữu biệt, ngươi cùng Tam Lang chính là bạn cũ, ta cùng với Tam Lang ở giữa quan hệ ngươi cũng biết, có câu nói là vợ bạn không thể lấn, ngài. Tô Tam còn đợi khuyên bảo, Đinh Thọ cũng đã thưởng âm thanh, Tam cô nương yên tâm, tại hạ không khách khí. Nói đến Tam cô nương không thẹn hoa gian khôi thủ, giữa hai chân tuyệt diệu phong lưu cuồn cuộn, mãn mông xuân sắc, sờ sờ động lòng người, tại hạ đều nhanh không nhịn nổi. Một trận đáng khinh tiếng cười, Đinh Thọ làm bộ liêu trướng. Ngươi dám phi lễ, Tô Tam vốn thương sau thể yếu, lúc này vừa thẹn lại sợ, lửa công tâm, lại lần nữa ngất đi. Chương 381, nhìn rõ mọi việc. Đinh Thanh Thiên không muốn, chấm than. Trong giấc mơ bừng tỉnh Ngọc Đường Xuân cả người hương mồ hôi nhỏ giọt, mắt đẹp hoảng sợ vọng hướng bốn phía. Tỷ tỷ tỉnh, một cái ỷ bàn ngủ gật cầm y vệ bị Tô Tam đánh thức, vui mừng nhìn nàng. Ngươi là ai, lại đổi một cái nam nhân, Tô Tam nổi giận nảy ra, nếu là đêm qua chị thương tình thế bất đắc dĩ, kia thay phiên an bài nam từ xa là cùng ở một phòng là bụng giả khó lường, thật cho rằng ta là ai cũng có thể làm chồng, bất kể danh thiết tàn hoa bại liễu sao. Tỷ tỷ đã quên, đêm qua là ta hộ tống Trầm đại nhân đem ngài tiếp nhận. Cái này cầm y vệ tướng mạo thanh tú, âm thanh cũng lộ ra một chút nhu nhược. Là ngươi, nhớ tới người này đêm qua đối với chính mình cử chỉ lỗ mãng, Ngọc Đường Xuân lại thêm một chút tức giận, này cầm y vệ cao thấp quả nhiên là cá mè một lứa. Đinh đại nhân dặn dò, sáng sớm còn phải lại đổi một lần thuốc, theo sau liền vì tỷ tỷ chuẩn bị bữa sáng. Theo phía trên bàn nhặt lên một cái bình sứ. Tên kia cầm y vệ liền hướng duy trướng đi đến. Sau khi từ biệt đến, Tô Tam đột nhiên cảm thấy chính mình tay chân đã có thể hành động tự nhiên, gấp gáp hai tay che lấp nơi riêng tư, lùi đến góc giường. Tên kia gầy yếu cầm y vệ vi ngạc sau đó, liền minh ý nghĩa, bất giác mỉm cười, tháo xuống trên đầu khăn mạo, tùy ý một đầu tóc đen rũ xuống, tỉ tỉ chớ hoảng, tiểu muội tống xảo rào, cũng nữ nhi thân. Ngọc Đường Xuân phân chân mông cong ghé vào mềm mại khâm nhục phía trên, tùy ý tống xào rào vì nàng vẽ loạn thuốc trị thương, đối phương tuy là nữ tử, có thể nhà mình bí ẩn nơi riêng tư chút nào không có cản trở bại lộ nhân phía trước, vẫn để cho nàng mặt đỏ tai hồng, nan kham phi thường. Thương thế so hôm qua tốt hơn nhiều, này thuốc quả thật là kỳ hiệu, tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Cảm nhận đến thịt đùi truyền đến nhẹ nhẹ cảm giác mát, Ngọc Đường Xuân đã mất nhiều đau đớn, oanh tiếng nói cảm giác tốt. Vất vả muội tử. Bất quá là một cái nhấc tay, nói chuyện gì vất vả. Tống xào rào bôi quét đến phi thường nghiêm túc, tinh tế đoan trang phía dưới, chỉ thấy Tô Tam nửa thanh lõa đùi trắng nõn non mềm, hai bên long khâu tròn trịa no đủ, mông thịt thượng hiện lên thương sau từng mảnh đỏ ửng, hương nộn tuyết cơ đỏ trắng giao ánh, chiếu sáng rạng rỡ, hai cổ phần cuối cỏ thơm tùm, từng trận mùi thơm cơ thể sâu kín truyền đến, đầy đặn cáp môi trơn bóng như mới, như ẩn như hiện, cất chứa vô hạn phong tình. Quả nhiên là trời sinh vưu vật, tuy là nữ tử, Tống Xảo Rào cũng vì khối này phấn điêu ngọc trác vậy hương diễm thân thể yêu kiều sở khuynh đảo. Hình như nhận thấy phía sau sáng quắc ánh mắt, Ngọc Đường Xuân bất an vặn vẹo hạ thân, "Muội muội, ngươi đang làm cái gì?" "À, nga, tiểu muội cái này bên trong y nhỏ một chút, tỷ tỷ sợ là mặc lấy không tiện a." Tống Xảo Xảo má ngọc hỏa thiêu, khá tốt không lo bị người khác nhìn thấy. Xuống phía dưới vi miết, gặp chính mình hơn phân nửa nãy thịt đều theo nằm xuống tràn ra áo yếm, Ngọc Đường Xuân bất giác ngượng ngùng, cũng may, này quần áo là muội muội đúng vậy a, chuyến đi này nhân chỉ có muội muội một cái nữ tử, đêm qua vì tỷ tỷ thay thuốc về sau, liền đành phải dùng chính mình quần áo thay thế. Ngươi cho ta đổi thuốc, kia Đinh Thỏ, nga không, Đinh đại nhân hắn, không phải là hắn đổi Tô Tam nhịn không được cấp bách tiếng dò hỏi. Đương nhiên không phải, đại nhân cố ý căn dặn trừ bỏ tiểu muội, không cho người khác tới gần gian phòng này, hắn cũng chỉ tại đêm qua thay thuốc khoảng cách, tại nơi này thăm hỏi một lát. Tống Xảo Xảo thay nàng kéo lên để y, lại xả quá chăn phủ gấm đắp lại thân thể. Hắn mà này tại nơi nào, Tô Tam ký thấy tạm thẹn, lại mang một chút oán khí, rõ ràng làm chuyện tốt, lại thiên cấp nhân một cái di động phóng túng không có đức hạnh biểu tượng, liền như vậy không muốn làm người tốt dạng. Đinh đại nhân đêm qua tại khách phòng nghỉ ngơi, nghe cẩm y vệ sai ra nói hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài. Vân Tùng loa kế, Hương Ôn Nguyên bị, Dấu Xuân Khuê vừa cảm giác thương xuân ngủ. Liễu Hoa Phi, Tiểu Quỳnh Cơ, một tiếng tuyết rơi hiện lên điềm lành đoàn viên mộng nhi sinh cái búng. Ai, không làm mỹ, hừ, cũng là ngươi. Thị trấn Tây Môn đường phố xó xỉnh, mù lão nhân ôm lấy hầu cầm, tự kéo tự hát, một bài Sườn Núi Dê tại hắn giọng khàn khàn, uyển chuyển lưỡng lự, lại cũng có một chút thiếu phụ khuê oán trách hương vị. Thật tốt tốt, ngượng nghịu bóp, thiếu hề hề, lập luận sắc sảo, lão trượng hát thật tốt, đàn này càng là kéo đến diệu. Một cái trong sáng âm thanh ca ngợi không dứt, lập tức mù lão nhân liền nghe được đầu gối trước phá chén sành đinh đương vài tiếng giòn vang, gấp gáp duỗi tay đi sờ. Không phải là đồng tiền, đúng là mấy viên ngân cây đậu. Tả quan nhân thưởng, khó được gặp hào khách, mù lão nhân cảm ơn không hết. Đinh Thọ mặc một bộ xanh ngọc sa tanh thẳng thân, thấp người ngồi xổm xuống đến, khách khí dò hỏi lão trượng này nghề nghiệp như thế nào à? Đói bất tử, đối phó sống chứ sao? Mù lão đầu thuận miệng đáp. Nhìn phía trước nhà cửa hùng vĩ xa hoa, nghĩ đến cũng đúng đại hộ nhân gia, tùy ý gọi lão trượng đi vào hát vài cái khúc. Cũng có thể lẫn vào mấy ngày cái ăn, sao sẽ như thế khốn đốn. Quan nhân là sứ khác nhân a, này dinh thự là phương tranh phương đại quan nhân, nhưng hắn là nổi danh đại tài chủ, từ miệng ngoại buôn bán ngựa trở về, một vốn bốn lời nghề nghiệp, nghe nói tại đại đồng còn có chuyên môn chuồng ngựa, có thể hắn quanh năm suốt tháng bên ngoài buôn ba, trạch chỉ có nữ quyến, làm sao có khả năng gọi ta này lão người mù đi vào hát khúc. Mù lão đầu nhi quyệt miệng nói. Có câu nói là thương nhân lãi nặng nhẹ biệt ly, xuân khuê tịch mịch, làm khó phương gia nữ quyến có thể thủ được. Thủ cái giám, chớ nói phương gia kia bác tưởng thị, chính là kia thông phòng nha đầu xuân gấm, mỗi ngày bình thường ỷ môn một bên đứng đờ người ra, không ít cấp trên đường trẻ tuổi hậu sinh nhóm liếc mắt đưa tình. Mù lão đầu hướng đến trên mặt đất hung hăng gắt một cái nói. Lão trượng biết ngược lại rõ ràng, lão gia hỏa nói lời thề son sắt, Đinh Thọ trong lòng xuất hiện nghi vấn. Nhấc tay tại mù người trước mắt quơ quơ. Quan nhân không cần thăm dò, tiểu lão nhân thật là cái người mù. Phút chốc thu tay lại, bị một lời nói toạc ra Đinh Thọ cười xấu hổ cười, lão trượng rất nhạy bén. Mắt mù tâm lại không mù, chính theo tiểu lão nhân là người tàn phế, có chút nhân làm việc liền không có kiêng dè. Lão giả liếm liếm môi khô khốc, khô cằn nói. Nói như thế đến cùng phương gia nữ nhân minh trải ám đắp cái này người. Lão trượng biết là ai gỡ gỡ cầm mấy cây tròm dâu dê, lão đầu dao động đầu, khó mà nói nhé. Không nói không biết mà là khó mà nói Đinh Thọ chớp mắt sáng tỏ trong này ý tứ, thầm nghĩ tiếng báo ứng tới còn thực vui vẻ, lại có nhân sao đến nhị ra trên đầu. Ta một cái sứ khác khách, thích nghe nhất những cái này tình yêu hao mòn thời gian, thỉnh lão trượng cấp giải thích giải thích. Lão đầu nhi trong tay trầm xuống, nhất khối lớn bạc vụn vào tay. Lập tức mặt già nếp nhăn đều cười lên hoa, quan người yên tâm, chỉ cần ngài không chê tiểu lão nhân nói nhiều, nhất định là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Thi triển khinh thân công phu, Đinh Thọ không làm người khác chú ý trở lại huyện nha chỗ ở, Hách Khải sớm chờ ở đây. Bẩm vệ xuất, vương quý sáng sớm đã tới. Hách Khải khom người nói. Không làm hắn vào đi. Đinh Thọ ngồi xuống tự rót một chén trà, uống một hớp hỏi. Không có. Chỉ nói đại nhân say rượu chưa tỉnh, làm hắn ở phía trước đường tùy thời chờ đợi gọi đến. Hách Khải nói. Hắn chưa nói bên cạnh Đinh Thọ hỏi. Chính là một cái xương sớm tiền đồ quan tép diêu, dám nói cái gì bên cạnh lời nói, chính là đưa đến một cái cháp, làm thuộc hạ truyền hiện lên vệ suất. Hách Khải chỉ lấy trên bàn một cái hộp gỗ nói. Đinh Thỏ cũng không tị người, tùy tay đẩy ra nắp hộp, gặp bên trong thỉnh phóng rất nhiều châu ngọc bảo khí, khẽ vuốt cằm, nhìn không ra, này Hồng Động huyện chất béo không nhỏ, này nhất cháp như thế nào cũng đáng cái 5-3 ngàn 2. Đại nhân thả nói, hắn chính là đương quần cũng phải thấu ra bạc. Hách Khải cung eo cười theo, nếu không thuộc hạ thứ nhất không tha cho hắn. Đối với thủ hạ không có việc gì biểu hiện trung tâm nói Đinh Thỏ đã tự nhiên miễn dịch, chỉ hỏi nói Tô Tam thương thế như thế nào. Nghe Tống cô nương nói đã lớn có chuyển biến tốt, tùy thời có thể lên lớp. Hách Khải nói, tốt, người đi xuống nghỉ ngơi đi. Xua tay đuổi đi Hách Khải, Đinh Thỏ vuốt phẳng kia hạp châu báu nhíu mày. Mặc dù đã biết gian phu, nhiều nhất bất quá đánh bọn hắn một trận hèo, vẫn là không có hắn nhóm sát nhân giá họa chứng cứ, Tô Tam làm sao có thể tắm cởi sát nhân chi ngại. Đinh Thỏ che lấy phát đau đớn đầu nói thầm trong lòng. Nếu muốn cáo oan oan uổng, cần gì phải thu nhân tiền tài, mua dây buộc mình. Chuyện cười như trâu, mượt mà dễ nghe. Ai, chấm than, Đinh Thỏ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy xà nhà thượng ngồi xếp bằng một cái thiếu nữ áo lục. Cười tươi như hoa, trong tay còn thưởng thức một chi thúy ngọc ống sáo. Cô nương bao lâu đến Đinh Thỏ sắc mặt không việc gì, trong lòng cũng là hoảng hốt, bằng hắn bây giờ tài lực, thế nhưng một cái đại người sống tọa lên đỉnh đầu không hề phát giác, quả thực không thể tưởng tượng. Thiếu nữ nhéo mi ra vẻ trầm tư, này có thể lâu, theo ngươi này tiểu dâm tặc đêm qua vén màn muốn nhìn con gái người ta mông bắt đầu, ta liền đi theo phía sau ngươi. Đinh Thỏ chỉ một bên trứng ngủ. Lại nâng mắt thấy một chút xà nhà phía trên, chần chờ nói ngươi xem ta một đêm thượng. Đúng vậy à, thiếu nữ tay thác cái má, vuốt cằm đồng ý, lập tức lông mày nhẹ liễm, người này tiểu dâm tặc tướng ngủ bất nhã, tốn hơi thừa lời túi lắm ngáy ngủ, làm cho bổn cô nương một đêm chưa ngủ. Đinh Thọ mặt già đỏ lên, bất đắc dĩ gãi gãi mũi, ủy khuất cô nương ngài á. Thiếu nữ tại lương thượng duỗi duỗi thon dài vòng eo, không quan hệ, nhân lúc người sáng nay đi ra ngoài. Ta còn bổ vừa cảm giác, không cùng ngươi so đo. Tả cô nương độ lượng rộng rãi khoan dung độ lượng. Ôi chao, ngươi ai nha? Tại ta xà nhà thượng làm sao đâu này? Cho ta xuống, nhị gia đột nhiên phản ứng cô gái này là một cái khách không mời mà đến. Một vật đột theo lương thượng chiếu xuống, Đinh Thỏ nhấc tay sao ở, cẩn thận nhìn kỹ, là một cái nhẹ trong chóng tre. Là ngươi, mặc dù không biết nữ tử lai lịch, tốt xấu là bạn không phải địch. Đinh Thỏ toàn bộ khâm hướng nữ tử thi lễ nói Nam Kinh viện thủ chi đức, chưa kịp bồi thường, không nghĩ hôm nay tạm biệt, tại hạ trước này cảm ơn, xin hỏi cô nương phương danh cao thấp, có không cho biết. Xanh biếc thường tung bay, thiếu nữ như thải điệp nhẹ nhàng rơi xuống, không lý Đinh Thỏ câu hỏi, theo phía trên bàn hạp nội lấy ra một cái nằm phượng kim xuyến, lật nhìn một phen, liền tùy tay ném trở về. Không chỉ là cái tiểu dâm tặc, vẫn là cái ăn hối lộ trái pháp luật tiểu tham tiền. Mũi thon hơi nhíu, thiếu nữ giọng điệu khinh thường. Cô nương nếu theo ta hơn nửa đêm, ta việc này phải thật tốt nói, tao nữ nhân xem thường Đinh Thỏ lúc này mặc kệ rồi, triển khai trận thế nói cái gì gọi là ăn hối lộ trái pháp luật, lấy tiền tài người thay nhân làm việc đó mới là ăn hối lộ trái pháp luật, ta không phải là thu vương quý bạc, lại cân nhắc như thế nào cấp Tô Tam cởi tội sao? Vậy ngươi này gọi là gì? Thiếu nữ nghẹo đầu hỏi. Ta đây là, Đinh Thỏ nhãn châu chuyển động. Đại nghĩa lẫm nhiên nói ăn hối lộ mà không trái pháp luật, mập tư mà không quên công. Tuổi nhỏ miệng ra đại ngôn, cũng không sợ phong đau đầu lưỡi. Thiếu nữ có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, môi anh đào nhất biển, cười nhạo nói ngươi thật là có bản lĩnh, liền làm phạm nhân bản thân nhận chiêu a. Bọn hắn lại không phải người ngu, tự thừa tội khác không phải là chán sống nghiêng. Đinh Thỏ trong đầu đột nhiên linh quang hiện ra, đúng vậy, làm bọn hắn chính mình nhận thức a. Lại lần nữa thăng đường, địa điểm chọn ở tại phòng khách, hai bên nha dịch đều đổi thành cẩm y vệ trạm ban. Khổ chủ cùng bị cáo đều là nữ tử, vì toàn bộ này mặt, chọn tại nhị đường thẩm vấn, nhị vị không có ý kiến gì à. Có hoàng mệnh trong người Đinh đại nhân cuối cùng mò cái trụ thẩm vị trí, cười híp mắt đối với bên người hai người nói. Chỉ cần công chính liêm minh, nơi nào thẩm án đều có thể, bổn viện không dị nghị. Vương đình tướng lạnh mặt nói. Đại nhân nói nơi nào liền nơi nào, hạ quan duy đại nhân chi mệnh là từ. Vương quý đáng được xưng thượng khúm núm nịnh bợ. Đúng vậy, đem khổ chủ tường thì cùng chứng nhân Xuân Gấm mang tới đường hạ nghe truyền, mang người phạm Tô Tam. Đinh đại nhân vỗ thức gõ, quan uy mười phần, căn bản sẽ không phản ứng ưỡn mặt già lại tới nghe thẩm Hàn Văn. Cảm thấy chính mình bị xem thường, Hàn Văn hoa dâm lông mày hơi hơi chọc nhẹ, lão phu nhắc nhở đề xuất, nếu là phá án bất công, có thất bất công, lão phu tự nhiên thượng thư đô sát viện, đem tình hình cụ thể. Người làm tàn sát triều tông đứng ở bản quan trước mặt, hỏi hắn có dám hay không thượng đưa tham gia dâng sớ quan tay bản. Đinh Thọ nghiêng về một bên liếc tròng mắt nhìn Hàn Văn nói. Có một số việc ngay cả là thật cũng không thể dễ dàng nói ra, tàn sát Long mặc dù thật không dám trêu chọc ngươi, lời này truyền đi hắn mặt già còn cần hay không, tiểu tử này rốt cuộc có hiểu quy củ hay không, Hàn Văn cắm đầu sinh khí, không nghĩ tiếp tục chú ý quan trường này kẻ lỗ mãng. Bẩm vệ xuất, phạm nhân mang đến, đổi một thân quần vải Tô Tam bị mang đến đường phía trên, doanh doanh hạ bái. Đinh Nhị ra mặt như lật sách giống nhau, thu giận đối Hàn Văn thái độ hung dữ, vẻ mặt ôn hòa hỏi Tô Tam, bản án tình hình thực tế như thế nào, ngươi mà từ đầu nói thượng một lần. Tô Tam liền lại đem đó căn do tế thuật một phen, Đinh Thọ liên tục gật đầu, nghe được mùi ngon, kia thần sắc tóm lấy một phen hạt dưa liền cùng với diễn vườn nghe diễn. Đợi Ngọc Đường Xuân tự thuật đã tất, Vương Đình Tướng ngày ấy thẩm án khi nhớ mãi không quên, nay lại lời lẽ tầm thường, người kia thân mật người cứu là cái nào, theo thực gọi tới. Ngọc Đường Xuân mặt lộ vẻ khó xử, nói quanh co không nói, Đinh Thọ lại nói Tử Hành huynh, ngươi cũng là thánh nhân môn đồ, đối với này chuyện nhà, phong nguyệt chuyện nam nữ dựa vào cái gì như thế để bụng, nào, cái kia ai, ngươi đi xuống đi. Tao trách móc Vương Đình Tướng tức giận hừ một tiếng, tựa đầu xoay hướng một bên. Đại nhân, này phạm phụ lời nói của một bên, không thể thiên tín, huống hồ nàng cự không nói ra gian phu tên họ, chắc chắn nội tình. Vương Quý thêm mắm thêm muối nói. Nói được có lý, hướng kia hạp châu báo mặt mũi, Đinh Thọ thực cấp Vương huyện lệnh mặt mũi. Đề xuất nếu là chấp pháp có thiên, đừng trách lão phu khó có thể im lặng, mặc dù không người đưa bản, Hàn mỗ cũng phi không thể gặp quân thượng. Lão Hàn Văn không chịu cô đơn cả tồn tại cảm. Tả Hàn Công nhắc nhở, người tới, mang nguyên cáo Tưởng Thị. Đinh Thọ biết nghe lời phải. Tưởng Thị lên đường đến, quỳ gối quỳ xuống, miệng hô thanh ông trời làm chủ, liền khóc sướt mướt cái không để yên. Đừng khóc, ngẩng đầu, Đinh Thọ hét lớn một tiếng, sợ tới mức Tưởng Thị bi tiếng liền ngưng, thút tha thút thít giơ lên trán. Chỉ thấy hiếu váy phía dưới bộ ngực sữa cao ngất, thân thể phong lưu, mặt phấn má đào, đôi môi hé mở. Một đôi ngập nước mắt hạnh tự lộ ra một chút dụ dỗ, gò má cốt hơi cao, tràn đầy bất an ở thất dục niệm. Không nghĩ này Tưởng Thị còn có một chút tư sắc, Đinh Thọ đem thân trên tại bàn xử án trước giò xét tham, khiết mắt hỏi ngươi chính là Tưởng Thị. Nô gia đúng là, Tưởng Thị dùng hương khăn nhẹ lau má một bên nước mắt, xấu hổ trả lời. Người phù phương tranh là như thế nào chết nghe vậy Tưởng Thị lại là một tiếng bi đề, ta phu mệnh khổ, bị độc kia phụ Tô Tam dùng thuốc bột độc chết. Cầu đại lão gia khai ân làm chủ. Một bên nói bậy nói bạ, Đinh Thọ hét lớn một tiếng, phương tranh rõ ràng là bị ngươi làm hại. Ngữ gia kinh người, nhị vương đối với hắn ghé mắt lấy thị, Hàn Văn bất lưu thần nhéo đứt hai cọng râu, Tưởng Thị càng là thất hồn lạc phách, lấy đầu đập đất, hô to oan uổng. Nam Sơn, ngươi có thể là có chứng cứ? Vương Đình Tướng khao khát hỏi. Còn dùng chứng cứ sao? Nhìn cô gái này quyền giáp trong trắng lộ hồng. Mặt mang hoa đào, hiển nhiên tính cách dâm đãng, cốt đột dương hiền, mạng môn lõm xuống, chủ khắc chồng chi tướng, chồng của nàng rõ ràng là phóng túng quá độ, bị nàng khắc chết. Nhị gia đương nhiên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đường thượng vài vị lập tức bối rối, trên đời còn có như vậy xử án phương pháp, Tưởng Thị đại trương miệng thơm, ánh mắt đờ dẫn, Hàn Văn vê dâu cười lạnh, cười chê không thôi, Vương Đình Tướng trợn mắt tướng hướng, thái độ hung dữ, Vương Quý giờ khóc giờ cười. Không biết như thế nào cho phải. Đề xuất, phương tranh kinh khám nghiệm tử thi khám nghiệm, xác thực vì độc chết. Vương Quý thấp giọng nói. À, thật không, Đinh Thọ gãi gãi cái gáy, có việc này. Lấy áo tang tướng thuật xử án thẩm vấn, nghe cũng chưa từng nghe thấy, cẩm y vệ quả có chỗ hơn người. Hàn Văn ngồi ở đường hạ dương dương tự đắc nói. Đinh Thọ đối với Hàn Văn châm chọc khiêu khích mắt điếc tai ngơ, như vậy thiên nhi bỏ qua. Đem Tưởng Thị mang phía dưới, truyền tỷ nữ Xuân Gấm lên lớp. Xuân Gấm bản chạm tại trong sân chờ, xa xa chỉ thấy chủ thẩm lão gia lại là vỗ án lại là hét lớn, chủ mẫu quỳ xuống đất cuống quýt dập đầu giống như đang cầu xin dù. Nàng cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đợi lên công đường liền chột dạ run rẩy phát run. Đường Hạ Sở quỳ người nhưng là Phương gia tỷ nữ Xuân Gấm. Đinh Thọ thay đổi mới vừa rồi cười đùa, uy nghiêm hỏi. Chính, đúng là nô gia, trộm dò xét hai bên cao lớn hùng tráng đằng đằng sát khí cầm y vệ, Xuân Gấm trong lòng bồn chồn, nói cũng khó mà nói toàn bộ. Lớn mật nô tài, người có biết tội của ngươi không? Đinh Thọ vỗ án hét lớn. Hai bên cầm y vệ tú Xuân đao đột nhiên ra khỏi vỏ nửa thước, hàn quang lẫm lẫm, sợ tới mức Xuân Gấm kinh hồn táng đảm, nằm sấp đầy đất, dập đầu như bằng tỏi, cường lấy can đảm nói nô gia không biết đã phạm tội gì. Cần phải bản quan truyền kia dương kế hoạch lớn lên lớp. Đinh Thọ âm xâm xâm nói. Đột nhiên nghe được dương kế hoạch lớn tên, Vương Quý cùng Hàn Văn đều là nhịn không được mí mắt nhất nhảy. Dương tướng công hắn, tự cảm nói lỡ Xuân Gấm liền vội vàng lắc đầu, nô gia không biết hắn cùng với này án có gì liên hệ. Người kia chủ mẫu Tưởng Thị vừa mới đã nhận tội, người chủ tớ hai người cùng dám sinh dương kế hoạch lớn câu đáp thành gian, để tránh Phương Tranh biết được, toại thụ ngươi chọn lựa toa, độc chết chồng, này án ngươi là thủ phạm đầu sỏ. Xuân Chăn phủ Gấm Đinh Thọ nói sợ tới mức thể giống như run rẩy, cấp bách muốn ra nói giải thích, Đinh Thọ cũng không cho nàng mở lời cơ hội, thường tiếng nói ấn đại minh luật pháp, nô tỳ mưu sát gia chủ, tội đồng mưu giết cha mẫu tôn trưởng, phải làm lăng trì xử tử, Tưởng Thị đều không phải là chủ mưu, mà khai ra hung phạm, bản quan ngoài vòng pháp luật khai ân, miễn thứ nhất chết. Không, đại lão gia, nô gia hoan uổng, nô gia chính là tùy bác cùng Dương tướng công có gian tình, giết ta gia đại quan nhân chính là. Đinh đại nhân cử động lần này hình như có gạt công chi ngại. Hàn Văn đột nhiên nói đánh gãy. Đúng vậy, kia Tưởng Thị làm sao nhận chiêu thông dâm giết phu việc, đề xuất vừa mới đã nói hình như cũng không chứng cứ xác thực a. Vương Quý lập tức tiếp lời nói, hắn lúc này án chung liên lụy không nhỏ, không phải do làm thiếp rùa đen rút đầu. Hàn Công, Vương Chi Huyện, các ngươi, mắt thấy Xuân Gấm liền muốn lộ ra tình hình thực tế, lại bị hai người trên đường quấy nhiễu, Vương Đình Tướng không có cam lòng. Xuân Gấm nghe xong này mấy người tranh cãi, nhãn châu chuyển động, đã hiểu được lợi hại, thuận theo vừa rồi nói đầu nói giết ta ra đại quan nhân chính là nhị nương tử Tô Tam. Nô gia không dám nói dối lừa gạt lão gia. Tiểu nha đầu tạm thời lật lỏng, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Đinh Thọ tức giận đến dương mắt nhìn, lại cũng không thể tránh được, sai người đem Xuân Gấm mang hạ một mình tạm giam, phát ra một chi lửa ký, truyền dương kế hoạch lớn lên lớp. Dương kế hoạch lớn 20 mấy tuổi, trắng nõn da mặt, mặt mày tươi mát, nhã nhặn lịch sự, lên lớp vái lại, đệ tử dương kế hoạch lớn gặp qua vài vị đại nhân. Người có công danh tại thân. Đinh Thọ vừa mới đưa tức cành hông, lúc này ngữ khí không tốt. Đệ tử từng nạp mã quốc tử giám, lừa gạt ân làm thí dụ giam. Dương kế hoạch lớn đáp. Đối với vị này cùng giống như mình xuất thân Dương đồng học, Đinh Nhị cũng không gì thừa nhận cảm giác, chính là lệ giam, gặp bản quan cũng dám không quỳ. Hồi đại nhân nói, tại hạ hoàn toàn không có quan tòa quấn thân, nhị vô công sự thượng bẩm, theo thường lệ có thể. Đinh Thọ lười nghe hắn vô nghĩa. Trực tiếp khoát tay, liền có một cái cầm y vệ đi đến dương kế hoạch lớn phía sau, mũi chân tại hắn chỗ cong gối một điểm, bịch một tiếng, đem hắn nhấn quỳ đến phía trên. Dương kế hoạch lớn quỳ xuống đất về sau cũng không dãy giụa, như cũ bình tâm tĩnh khí địa đạo không biết đại nhân cho đòi đệ tử lên lớp, cứu vì chuyện gì. Sẽ cho ngươi biết, Đinh Thọ hướng đường giác thẩm bân đánh cái ánh mắt, truyền Tưởng Thị. Tưởng Thị lên đường đến, gặp dương kế hoạch lớn quỳ trên đất. Trong lòng cũng là kinh sợ không thôi, sợ lộ hành tàng không dám nhìn nhiều, trực tiếp hướng đường thượng quỳ lạy thi lễ. Tưởng Thị, người có thể nhận biết người này, thiếp không nhìn được, Tưởng Thị cúi đầu nói. Mới vừa rồi Xuân Gấm đã nhận chiêu kẻ này cho ngươi khuê trung bình khách, ngươi thế nhưng không nhìn được. Đinh Thọ cười lạnh, đại lão gia nghỉ nghe kia tiểu chân tín miệng nói bậy, thiếp làm đến cần thủ phụ đạo, chưa từng du lễ việc. Tưởng Thị gấp giọng nói. Sự đáo lâm đầu còn không biết hối cải, tốc đem hai người các ngươi như thế nào mưu hại Phương Tranh việc theo thực gọi tới, bản quan còn có lẽ nhẹ xử lý, nếu không đừng trách đại minh luật pháp vô tình. Theo phía trên vừa mới đường liền chưa tái kiến Xuân Gấm, Tưởng Thị cũng không biết nha đầu kia rốt cuộc dặn dò bao nhiêu, trong lòng do dự không quyết, do dự không nói. Đề xuất, hai người phạm gian hay không đều là Xuân Gấm lời nói của một bên, chỉ này cung liền cưỡng ép nhập tội phải chăng quá mức võ đoán. Hàn Văn lại cắm vào một câu nói. Đường quỳ xuống dương kế hoạch lớn trong mắt tinh quang chợt lóe, cất cao giọng nói đại nhân minh giám, có câu nói là bắt kẻ thông dâm cầm lấy xong, đệ tử cùng phương gia nương tử làm vị bình sinh, đại nhân chỉ dựa vào nhất nô tìm miệng trạng liền cường vu gian tình, đệ tử mặc dù xuất thân không quan trọng, cũng không kham thụ này kỳ nhục, tình nguyện tới khổng miếu trước lấy cái chết làm rõ ý chí, tuyết này oan khuất, cầu đại nhân ân đồng ý. Tốt, thà bị gãy chứ không chịu cong, Dương Sinh tính tình thật. Hàn Văn gõ nhịp tán thưởng. Đề xuất, kẻ này mặc dù xuất thân dị đồ, khá vậy cũng không tầm thường bá tánh, nếu là xảy ra án mạng, có nhục nhã nhặn, sợ là không tốt xong việc a. Vương Quý hợp thời nhắc nhở. Đỡ lấy phát đau đớn đầu, Đinh Thọ nghiêng nhìn lão thần khắp nơi Hàn Văn, hữu khí vô lực nói kính đã lâu Hàn lão đại nhân bác học thấy nhiều biết rộng, Đinh Mỗ gần đến đúng nhất tiền triều thi từ có nhiều không hiểu, có không thỉnh lão đại nhân giải thích nghi hoặc một hai. Trẻ em, cách lưu cần ngươi có thể lật lên nhiều phóng túng đến, Hàn Văn chỉ coi Đinh Thọ mượn cơ hội chịu thua, hòa nhã nói để đẹp trai hơn dự, lão hủ thẹn không dám nhận, thì văn chi đạo cho nhau thỉnh ích, cũng là bình thường, nhưng không biết là thế nào thủ tối nghĩa cổ ngôn, mà dung lão phu vừa nghe. Cũng là không tính là tối nghĩa, Đinh Thọ thanh tảng về sau, liền lãng tiếng tụng nói hạ tùng chưa từng tùng. Hàn kỳ không đủ kỳ, mãn xuyên long hổ bối phận, vẫn nói binh cơ. Đinh Thọ mắt mang đùa cợt, cười nói lão đại nhân cũng biết này thi văn hàm nghĩa. Đầy tớ nhỏ ngươi dám, lão Hàn dâu đều khí kiều đi lên. Không có cách nào không giận, Tống Khang Định 2 năm, vị kia bị các quan văn thổi phồng tam đại đến nay cùng Minh Hiếu Tông cùng hàng hiền chủ đại Tống Hoàng đế Nhân Tông, bị đảng hạng tiểu tộc hung hăng dậy một hồi làm người, hảo thủy xuyên chi chiến, quân Tống cơ hồ toàn quân bị diệt, bỏ mình tướng tá mấy trăm người, lúc ấy phụ trách kinh lược Thiểm Tây chính là Hạ Tùng, Hàn Kỳ. Phạm Trọng Yêm đợi liên quan danh thần, chiến hậu Tây Hạ đem bài thơ này đầu tới Tống Cảnh, cho rằng châm chọc. Hàn Văn làm đến lấy vị này Hàn Ngụy Vương tổ tiên kiêu ngạo, Đinh Thọ như vậy tới cửa mắng tổ tông hành vi xem như đem hắn mặt già quất được ba ba rung động, đi qua, chỉ lấy Đinh Thọ tức giận đến nói không ra lời. Có cái gì không dám, Hàn lão đầu ngươi chính mình thân phận gì không biết sao, cho ngươi tại công đường phía trên ngồi là cấp mặt mũi ngươi, từ, phá hư nhị gia chuyện tốt. Có tin ta hay không đem ngươi loạn côn đánh ra. Đề xuất bất giận, bộ đường dù sao cũng là quan trường tiền bối, kính xin lưu một chút miệng đức. Nam Sơn, thẩm án quan trọng hơn, đừng vội tự nhiên đâm ngang. Thẩm cái gì án, còn thẩm được đi xuống sao? Đinh Thọ trực tiếp tạp lật ống thẻ. Vương Quý trong lòng đốn nhẹ nhàng thở ra, ngày khác tái thẩm cũng tốt, mà đem phạm nhân thu. Băng thu, liền làm bọn hắn quỷ a. Chúng ta mặt sau nghị nghị lại tiếp lấy thẩm. Đinh Thọ xoay người liền tiến hậu đường. Dựng râu trừng mắt Hàn Văn tại nhị vương khuyên, cũng bất đắc dĩ vòng qua ảnh bức tường đi vào hậu đường. Lão bộ đường, hôm nay sợ là khó có thể thiện nữa à? Xem mọi nơi không người, Vương Quý nhỏ tiếng hướng Hàn Văn nói. Hàn Mạch Văn hò hét hừ một tiếng, đại minh luật lấy công nhập tội, chỉ cần không người nhận chiêu, hắn lại có thể thế nào? Ta ngươi chỉ cần đề phòng hắn vụ oan giá họa là được. Bộ đường cao kiến, Vương Quý vừa khen một câu, liền bị hậu đường bố trí sợ ngây người. Mấy từ tiền thính kéo dài mà ra ống đồng đứng ở sau tường, hai tên cầm y vệ lỗ tai kề sát loa hình miệng nòng, cử bút tốc ký. Vương Quý nhiều năm hình danh, chớp mắt liền minh bạch những người này đang làm những gì, nghe bức tường. Một thanh băng lãnh cương đao vắt ngang tại Vương Quý cổ phía trên. Lợi hại lưỡi dao kích thích lên da rẻ thượng một tầng tinh tế viên bi. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Này hồng môn yến vậy cảnh tượng đồng dạng đem Hàn Văn sợ tới mức không nhẹ. Đinh Thọ không có phòng khách nội hồn hền bộ dáng, Vân Đạm Phong khinh cười nói thỉnh nhị vị đang nghe một chút làm chứng, chính là trăm vạn đừng làm ra động tĩnh gì đến, nếu không, đao kiếm không có mắt. Tại Hách Khải cùng Thẩm Bân hai thanh tú xuân đao bức bách phía dưới. Hàn Văn cùng Vương Quý đành phải ngoan ngoãn ngồi vào vì bọn hắn dự bị ghế dựa phía trên. Nghe một chút a lão nhị vị, cầm y vệ tọa ký nghe bức tường bản lĩnh cũng không tại Đông Hán phía dưới. Đinh Thọ khóe miệng cầu cười, thần sắc âm lãnh. Hàn Văn cùng Vương Quý đối diện liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ đem lỗ tai dán tại loa miệng nòng. Phòng khách thượng đám người tán đi, chỉ để lại kinh hãi thịt nhảy tường thị cùng thần sắc bất an Dương Kế Hoạch lớn hai người. Đều là ngươi, nói cấp này họ Đinh khiến cho bạc liền vạn sự đại cát, đem lão nương thì mình trang sức đều dán đi ra ngoài. Kết quả đây, này họ Đinh làm bộ muốn thay Tô Tam kia tiểu nương bị lật lại bản án. Tưởng thị ký đau lòng tiền tài trôi theo dòng nước, lại lo lắng sự việc đã bại lộ, oán trách liên tục không ngừng. Yên tĩnh một chút à cô nãi nãi, chỉ cần ta ngươi một mực chắc chắn, hắn không có bằng chứng, có thể đem chúng ta như thế nào. Dương Kế Hoạch lớn cứ việc trong lòng khó chịu, vẫn là nó nhỏ an ủi. Nhưng là Xuân Gấm nha đầu kia, Tưởng thị Xuân Sơn chưa buồn, lo lắng nói. Xuân Gấm cũng không phải người ngu, đoạn sẽ không nói ra đầu độc sự tình. Dương Kế Hoạch lớn nói. Mặc dù thoát lao ngục tài ương, tiền này tài cũng tán hơn phân nửa, vương quý này ôn quan tính cả huyện nha cao thấp chuẩn bị bao nhiêu bạc, tương lai ngày còn như thế nào quá đi xuống. Nói đến chỗ thương tâm, Tưởng thị thật khóc. Ngoài thân đồ vật, nói sau ta đại đồng còn có chuồng ngựa tải, đợi đem kia một chút mã ra tay, còn buồn không bạc độ nhật. Dương Kế Hoạch lớn mở giải nói. Tưởng thị thấp thối một tiếng, buồn bực nói dễ nghe, mấy lần trước ngươi nói đem bạc cầm sinh khí, dăm ba tháng liền có thể hồi vốn, về sau có thể thấy được trở lại một lượng bạc. Lúc này nói chuyện này để làm gì? Nói chuyện không chọn cái thời điểm, Dương Kế Hoạch lớn chỉ cảm thấy nàng này không thể nói lý. Ngươi đem trong nhà bạc đều rời đi rồi, còn không hứa lão nương nói á, phương tranh tử quỷ kia trở về muốn ngân kho chìa khóa. Lại là ngươi nghĩ kế đem hắn độc chết, vì bình vụ án này hôm nay vương quý 1000, ngày mai sư ra 300, đem cuối cùng lão nương quan tài bản đều phụ vào, lão nương cũng là mắt bị mù, lúc trước tuyển ngươi như vậy cái yêu tinh hại người. Tưởng thị không buông tha. Nhân đã chết còn nói những cái này làm chi, như hối hận liền đi tìm tử quỷ kia đi. Dương Kế Hoạch lớn cũng là bị buộc ra bệnh tinh thần, miệng không có cản trở. Tốt ngươi cái không lương tâm, lão nương cùng ngươi liều mạng. Tưởng thị giận dữ, liền xông lên xoay đánh gian phu. Hai người đang tại xé rách, chợt người bước tiếng thình thịch, một đội cầm y vệ một lần nữa sắp hàng hai bên, Vương Đình Sống Trung Đinh Thọ hai người thản nhiên đi thong thả ra, phía sau theo lấy chính là sắc mặt trắng bệch Hàn Văn cùng Vương Quý. Ta hai người vừa mới ngẫu sinh khóe miệng, cứ thế đường thượng dây dưa, thỉnh đại nhân nghiên cứu học vấn sinh thất nghi chi tội. Tưởng thị hoảng hốt hoàng quỳ hồi chỗ cũ. Dương Kế Hoạch lớn coi như chân tính, tránh nặng tìm nhẹ tự thừa này quá. Tội là nhất định phải chỉ, cũng không là cái này thất nghi chi tội, đến a, đem khẩu cung cho hắn nhìn, làm hắn ký cung đồng ý. Dựa theo Đinh Thọ phân phó, hai tên cầm y vệ đem hậu đường ghi lại khẩu cung phóng tới hai người trước mặt, Dương Kế Hoạch lớn nhìn sau sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống. Đề xuất, này án ngươi cũng liên lụy trong này, nên tị hiềm. Lúc này Vương Quý cũng không để ý đắc tội Đinh Thọ, chuẩn bị bị cắn ngược lại một cái. Ấn viện, hạ quan có nội tình bẩm báo, phạm phụ Tô Tam hai ngày này cũng không tại giam bên trong, mà là... Đinh Thọ tiếp lời cha, mà là ở phía sau nha dưỡng thương, ngày đêm có người quản lý, người kia nhất phi cầm y vệ, nhị phi bản quan thân bằng bản cũ, vừa mới bệ hạ cùng Thái Hậu cũng hiểu được người này, có thể làm bản quan làm chứng, cũng không nhọc đến Vương huyện lệnh phí tâm. Bổn viện cũng có thể làm đề xuất làm chứng, người sở hối châu báu, đều là đã phong tồn tạo sách, không nhúc nhích mảy may. Vương Đình Tướng tiếp lời nói. Tử hành huynh, cảm tạ, Đinh Thọ mỉm cười chắp tay. Vương Đình Tướng đạo tiếng tạm thẹn, Nam Sơn tự ô quan âm thanh, dẫn xà xuất động, kỳ diệu tư tưởng phi ngô huynh có thể đạt được, ngày đó đường thượng truyền âm, tiểu huynh còn tâm tồn nghi hoặc, bây giờ tư đến thật sự là thẹn sát. Tử hành huynh quá khiêm nhượng. Người diễn đúng mức, chừng có thể loạn thật. Hai người một phen khen tặng, cười ha ha. Vương Quý xem như minh bạch mình bị người mưu hại cái để nhi rơi, rốt cuộc là kinh quan a, chính mình tại châu huyện phí thời gian nửa đời người, nội tâm còn chơi không lại bọn hắn. Hồng Động huyện chi huyện Vương Quý, thân là nhất huyện phụ mẫu, vốn nên tuyên dương giáo hóa, bảo cảnh an dân, người lại ăn hối lộ trái pháp luật, xuất nhập nhân tội, đút lót thượng quan, chi pháp phạm pháp. Hành vi phạm tội sáng tỏ, người cũng biết hiểu người bổng người lộc, dân cao dân mỡ, hạ dân dịch ngược, thượng thiên nan lấn. Đinh Thọ vỗ án lệ xích. Hạ quan, Vương Quý lắp bắp, không tiếp tục ngày xưa lưỡi sán hoa sen bộ dáng. Đừng hạ quan được rồi, người không cái này có phúc. Đinh Thọ lao xuống mặt khoát tay, cấp Vương đại nhân mát mẻ mát mẻ. Hai tên như lang như hổ cầm y vệ một loạt mà lên. Hái được Vương Quý đỉnh đầu lụa đen, lột ra trên người quan phục, chớp mắt đem Hồng Động huyện chính đường đánh về nguyên hình, uể oải đầy đất. Dương kế hoạch lớn, thân ngươi vì dám sinh, không hiểu thánh nhân ngôn, không được nhân nghĩa việc, cùng gian đàn bà có chồng ở phía trước, độc chết này phu ở phía sau, hành vi phạm tội phù thiên, nhân thần cộng phẫn, tước xuất thân văn tự, đương xử chém đầu hình phạt đó. Không, đại nhân khai ân, ân sư cứu mạng a. Dương kế hoạch lớn quỳ gối mấy bước, nhanh túm Hàn Văn áo bào góc dưới ai tiếng khóc thảm thiết. A, Hàn lão đại người, tại hạ còn không biết ngài cùng phạm nhân có tầng này quan hệ đâu. Đinh Thọ vui sướng khi người gặp họa. Áp đổ leo lên chi từ, làm sao có thể tín. Hàn Văn chính khí nghiêm nghị, đầu bạc ngẩng cao, trái phải mau đem phạm nhân bắt, ấn luật xử trí. Cẩm y vệ tự không có khả năng nghe hắn sai xử, đợi nhìn thấy Đinh Thọ ánh mắt ý bảo, lúc này mới một người tiến lên đè lại Dương kế hoạch lớn bả vai, chuẩn bị đem hắn đinh ra khóa lại, đánh vào nhà giam. Kia cẩm y vệ bàn tay vừa mới bị Dương kế hoạch lớn bả vai, liền nhìn Dương kế hoạch lớn trong mắt hung mũi nhọn đại thịnh, chìm bả vai bóp cổ tay, răng rắc một tiếng, vặn gãy kia cẩm y vệ cổ tay, trở tay rút ra hắn eo hông bội đao. Cẩm y vệ kêu đau đớn tiếng chưa rơi, Dương kế hoạch lớn đứng dậy toàn bước, một thanh lợi nhận đã đặt tại Hàn Văn cổ họng, chuyển mắt đường thượng đám người, cười gằn nói thả ta đi, bằng không lập tức làm thịt lão già này. Chương 382, dâm phụ tham dâm tao dâm báo. Dị biến nảy sanh, đường thượng đám người đều là kinh hãi, không nghĩ một kẻ thư sinh Dương kế hoạch lớn, càng như thế quả quyết tàn nhẫn, thân thủ lưu loát. Dương kế hoạch lớn, người dám kèm hai bên triều đình chí sĩ lão thần, cũng biết hậu quả như thế nào sao? Vương đình tướng không thể tưởng được phạm nhân như thế mục vô vương pháp, lạnh lùng nổi giận quát. Không phải là cái chết sao, lăng trì, trảm quyết, rảo sát, trái phải đều một cái dạng, không bằng chết chung cầu sống. Dương kế hoạch lớn mãn không quan tâm. Hiền khế tội thượng vị định, không nên vọng động, mặc dù này án đăng báo kinh sư, còn có bộ nghị cùng đình nghị, lão phu vẫn có thể làm ngươi cư chung chạy nhanh, việc có thể làm nha. Hàn lão đại người là đương thời tuấn kiệt, khá thức thời. Dương kế hoạch lớn lành lạnh cười lạnh, ân sư, chuyện tới bây giờ ngươi sẽ không cần đại ngôn lừa rồi, đệ tử tội danh bản thân rõ ràng, lúc trước vì để cho ngài nhận lấy kia trương môn sinh bái tiếp, cũng khiến cho không ít bạc, mà nay ngài cứu đệ tử một mạng, tán gẫu làm bồi thường a. Hàn lão đại nhân chớ hoảng, tại ta cầm y binh sĩ tầng tầng lớp lớp bao vây phía dưới, lượng này tặc tử chắp cánh khó thoát khỏi. Đinh Thọ chuyện cười tướng an ủi. Lão tử lo lắng không phải là việc này, nghe xong Đinh Thọ an ủi, cương đao cái tại cổ phía trên Hàn Văn càng là khóc không ra nước mắt. Tốt, kia đàn ông liền muốn này lão nhân chôn cùng. Dương kế hoạch lớn cương đao cầm thật chặt, giống như tùy thời muốn dùng lực một chút. Hiền khế khoan đã, Hàn Văn ngao lao một tiếng, cơ hồ đem cổ họng đều kêu phá, lại lập tức cường bài trừ một chút ý cười, đề xuất, hôm nay lão hủ bất hạnh bị chiếm đóng nhân thủ, tình thế dọa người. Phi cầm y chi quá, không như. Lão đại nhân thỉnh thoải mái, buông lỏng tinh thần, ngài lòng mang thiên hạ, hy sinh vì nghĩa, chúng ta hữu mục cộng đồ, tại hạ sẽ làm tấu lên triều đình, thỉnh chỉ treo biển trung nghĩa, bao sắc phía sau lễ tang trọng thể. Đinh Thọ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đã đem Hàn Văn trở thành chết người. Này, này, lão phu còn có mệnh tại, đề xuất thế nào nói ra lời này. Nhân sống cả đời, cỏ cây nhất thu. Sớm muộn gì đều có vừa chết, lão đại nhân hôm nay xả thân vì công, vì bọn ta hậu bối giai khuôn, lần đi hoàng tuyền lộ xa, Hàn công có thể an tâm đừng thế, công chi thê nữ, Đinh mỗ tất thích đáng chăm sóc. Lão phu bao lâu cùng ngươi tiểu vương bát đản này có thác thê hiến tử giao tình, Hàn Mạch Văn được suýt chút nữa muốn sặc khí, Đinh Nam Sơn, người nghĩ quan báo tư thủ hay sao? Lão đại nhân thế nào nói ra lời này? Đinh Thọ hai tay nhất quán. Gương mặt vô tội nói ngài bị ép buộc lại phi bản quan an bài, thủ phạm lại là ngài môn nhân đệ tử, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tốt lắm, họ Đinh, đừng ở chỗ này kẻ sướng người họa diễn trò cho ta nhìn, này lão gia hỏa dù sao cũng là một bộ chính đường, mặc dù mà nay là rơi mao phượng hoàng, chết ở trước mặt ngươi cũng đừng hòng thoát làm hệ. Dương kế hoạch lớn cấp bách thoát thân, không có rảnh nghe hắn hai người đấu võ mồm. Tiểu tử, người đối với này lão nhân chi tiết rất rõ ràng. Nên biết hắn bởi vì ai đến sĩ, hắn chết cùng bất tử nhị gia thật không quan tâm, có lá gan động thủ a. Đinh nhị bộ dạng này lăn lộn vui lòng bộ dáng thật đem Dương kế hoạch lớn gây kinh hãi, hắn là đánh đáy lòng không tin lớp này người dám theo đuổi Hàn Văn chết ở đường phía trên, có thể hiện tại quả là không chắc này nhị cột đề xuất cầu hùng tính tình, nhất thời lâm vào lưỡng nan. Là đàn ông mau ra tay, không đúng nhị gia tâm tình tốt, cho ngươi giảm tội nhất đẳng. Đinh Thọ về phía trước thúc giục. Hiền Khế Nghị nghe hắn nói bậy, Vương Tử Hành, người nhậm chức từ tiểu tử này càn rỡ không thành. Sinh tử trước mặt vô anh hùng, Hàn Văn cũng không kịp cái gì thể thống mặt mũi, kêu khàn cả giọng. Vương Đình Tướng do dự không nói, Đinh Thọ hay làm hành động kinh người, thường thường việc thu kỳ hiệu, lần trước Triều Tiên như thế, hôm nay xử án cũng thế, hắn thật sự không xác định này tiểu lão đệ mà nay phải chăng có khác diệu kế, thắng vì đánh bất ngờ. Tiến thối không được, mắt thấy Đinh Thọ càng ép càng gần, Dương kế hoạch lớn không khỏi khẩn trương đem cương đao chỉ hướng Đinh Thọ, không muốn, bằng không. A, một đoàn hư ảnh theo đường ngoại phi tránh mà qua, Dương kế hoạch lớn cử người cầm đao cổ tay lập tức máu chảy như suối, cương đao nồng lang rơi xuống đất, Đinh Thọ từng bước thường phía trên, ra tay như điện, che hắn mấy chỗ huyệt đạo, phủi đem hắn như chỗ thùng túi vậy ngã ở trên mặt đất. Cái gì nhân, chấm than. Nhất bọn cầm y vệ rút đao nhằm phía đường ngoài. Đừng đuổi theo, Đinh Thọ chăm chú nhìn khảm nhập cột trụ hành lang do mang giọt máu trong chóng tre, lắc lắc đầu, các ngươi không phải là đối thủ của nàng. Vệ xuất, người này xử trí như thế nào? Hách Khải chỉ lấy trên mặt đất Dương kế hoạch lớn hỏi. Dám gãy cầm y vệ một bàn tay, còn có thể làm sao? Đinh Thọ hỏi lại. Ti chức minh bạch, Hách Khải hiểu ý. Đinh Thọ không cam lòng lại đá Dương kế hoạch lớn một cước, oán hận mắng 100 cân mặt Trương Đại Thọ đào, người cái phế vật điểm tâm, có tâm tư cùng ra vô nghĩa, người ngược lại khảm một đao a. Ân, một bên chưa tình hồn che ngực thở mạnh khí Hàn Văn lập tức trợn tròn cặp mắt. Hồng Động huyện nội một ngày thay đổi thiên, nguyên lai là Dương tướng công cùng Phương gia đại nương tưởng thị cấu kết mưu sát Phương đại quan nhân, huyện thái gia cùng huyện thừa chủ bộ sư gia toàn bộ theo ăn hối lộ trái pháp luật đều bị khóa cầm lấy nhập giam. Kinh Trung đến đề kỵ đang tại Phương gia cùng Dương Trạch tịch biên, này từng đường tin tức thả ra, kinh điệu Hồng Động huyện dân chúng cằm, càng thêm không nhìn thấy đương đường thẩm án náo nhiệt hận đến dậm chân đấm ngực. Dương kế hoạch lớn tòa nhà cũng không lớn, sạch sẽ ngăn nắp nhị tiến sân, trong nhà cũng không có người khác, cẩm y vệ lục tung một trận ép buộc, cũng không có được cái gì thực tế thu hoạch. Hách Khải ủ rũ ra chính phòng, hướng viện trung thẩm bân tả hoán nói ta nói lão trầm. Tưởng thị cô nương kia lời thề son sắt nói bạc đều cho Dương kế hoạch lớn, có thể Dương gia này liền một kiện ra dáng dụng cụ cũng không trông thấy, chúng ta trở về như thế nào báo cáo kết quả công tác a? Thẩm Bân nâng cầm lên không trở về nói, chính là nhìn chằm chằm Dương kế hoạch lớn gian này chính phòng xuất thần. Lão trầm, cầm điếc à nha. Hách Khải hướng đến Thẩm Bân bả vai tầng tầng lớp lớp vỗ, một gian cái phòng ruột tử có cái gì có thể nhìn hách thủ lĩnh. Người có cảm giác hay không được này nhà có chút cổ quái? Thẩm Bân hỏi. Người này vừa nói, ta cũng hiểu được không thích hợp, có thể lại nói không ra nơi nào không đúng. Hách Khải cũng nhéo lông mày đầu quan sát nhà. Phòng ở bên trong chỉ có hai cái thứ lúc, này nhà diện tích cũng thắc quảng một chút. Một lời đánh thức, Hách Khải tầng tầng lớp lớp nhất kích trường, bừng tỉnh đại ngộ, có kẹp bức tường bức tường. Người tới, đại nhân, cái gì phân phó? Một tên cầm y vệ tiến lên. Cầm lấy thước dây, Hách Khải nói. Đại nhân, chúng tiểu nhân không mang vật kia món a. Kia cầm y vệ vẻ mặt đau khổ nói. Được ca ngợi là đệ nhất thế giới thước cuộn đo đạc bước xe còn phải đợi vài thập niên mới có thể từ tính bằng bản tính đại sư Trình Đại Vị phát minh. Mà nay thường dùng đến lượng điền thước dây đều là được lưu giữ trong một cái đặt tại xe cốt kít thượng dương gỗ bên trong. Cầm y vệ xuất môn cũng không có khả năng đẩy nó đầy đường chạy. Phế vật, còn không đi tìm. Hách Khải đem bò trừng mắt. Không cần khó khăn rồi, đi đem bức tường một bên kia cây thang mang qua. Thẩm Bân đột nhiên nói. Này liếc nhìn một cái có thể nhìn thấy xà nhà, nghĩ phòng hảo hạng trực tiếp lùi đi lên là được, còn chuyển cái gì cây thang. Hách Khải nói lầm bầm. Hách thủ lĩnh, người thường ngày tại Bắc Tư khảo tin, này tịch biên cầm lấy nhân việc, vẫn là nhìn huynh đệ Đông Tư phòng a. Thẩm Bân đắc ý nói. Tại Thẩm Bân dưới sự chỉ huy, cầm y vệ trước đem cây thang dọn vào trong phòng, phương hướng một trận ước lượng, làm tốt dấu hiệu, lại đang ngoài phòng trông mèo vẽ hổ trọng tố một lần. Nhị vị đại nhân, tường phía đông so tây bức tường nhiều ra 5 bước. Thực sự có ngươi, lão trầm, nghe tay phía dưới tấu, Hách Khải hướng đến Thẩm Bân bả vai ngoan vỗ một cái. Thẩm Bân nhe răng trợn mắt nhu xoa bả vai, đừng cao hứng quá sớm, Hách thủ lĩnh, này cửa vào cơ quan sợ không dễ dàng tìm. Phí chuyện gì, đập cho ta. Hai mắt sáng lên Hách Khải xoa xoa tay trưởng cười nói. Theo xung quanh dân gia làm đến hân hảo, Nhất Bang đổi nghề công nhân bốc phác cầm y vệ vung lên cánh tay leng keng một trận đập loạn, không bao lâu liền đem tường phía đông tạc ra một cái động lớn. Hách Khải không đợi bụi thạch tan mất, hoảng đốt một cái hộp quẹt, nhất mèo eo liền chui vào. Kẹp bức tường nội không gian cũng không lớn, không Hách Khải đoán trước vàng bạc tài bảo, chỉ tại phía nam thả một cái trương mộc dương quần áo, phía bắc dán bức tường lập hương án điện thờ, trước án còn trưng bày một cái hoàng bố bổ đoàn. Hừ, hừ, hừ, phun ra vài hớp tắc vào trong miệng bụi đất, Hách Khải bước nhanh vọt tới dương gỗ phía trước, cua đao khảm phá hư dương khóa. Gặp bên trong chỉ có mấy quyển sổ sách, lập tức thất vọng. Lão Trầm, này mẹ hắn chính là một cái Phật đường A, bận việc vô ích. Theo sau theo vào Thẩm Bân thiêu đốt hương án thượng cung trúc, mượn trúc quang tinh tế xem kỹ cung phụng Di Lặc Phật tượng cùng điện thờ sau khắc tự, Hách thủ lĩnh, huynh đệ chúng ta lập công lớn. Huyện nhà sau khách phòng, Đinh Thọ theo một cái bàn tròn tự rót tự uống. Phạm phụ khấu kiến đại lão gia, tường thị quỳ trên đất, tuôn rơi đánh run rẩy. Xô tay làm áp giải cầm y vệ rời khỏi phòng bên ngoài, Đinh Thọ cười nói miệng nói phạm phụ, nhìn đến ngươi cũng tự biết có tội. Cầu đại lão ra khai ân, dù nô gia tính mạng. Tưởng thị lấy đầu đập đất, đau khổ cầu xin. Tha mạng, ngươi sợ là nghĩ kỹ chết đều khó khăn nhé. Đinh Thọ cố chấp trên bàn nhiều màu hoa cỏ triền chi tự rót hồ, đối với miệng thiền ẩm, tự nhiên tự tại. Mưu sát chồng, phải làm lăng trì xử tử, biết cái gì gọi là lăng trì sao? Chính là tục xưng thiên đao vạn quả, tại thân ngươi phía trên cắt 3.357 đao, mỗi một đao cắt lấy thịt như móng tay phiến lớn nhỏ, mỗi 10 đao nghỉ một chút nhất thế to, biết vì sao nha, vì cho ngươi ăn đau khổ càng lâu một chút. Đầu một ngày trước quả 357 đao, tại lồng ngực trái phải lên, cắt thượng 3 ngày mới chỉ, một đao cuối cùng mới có thể cắt lấy đầu của ngươi. Đinh Thỏ tại trên cổ khoa tay múa chân một chút, nụ cười âm u, Tưởng Thị sớm bị dọa được sợ đến vỡ mật. Hoa Dung thất sắc, dụng cả tay chân leo đến Đinh Thọ dưới chân, kéo lấy hắn áo bảo gắt gao cầu xin. Nô gia biết sai rồi, cầu đại lão gia khai ân, miễn đi này lăng trì hình phạt đó a, nô gia kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng không quên ngài ân đức. Miễn lăng trì cũng phi không thể. Đinh Thọ nghênh tiếp Tưởng Thị khao khát ánh mắt, cao thấp đánh giá người này diễm lệ thiếu phụ. Một thân màu ngà tơ lụa áo váy bọc lấy đẫy đà mềm mại thành thục thân thể yêu kiều, bộ ngực sữa phập phồng rung động. Phối thêm nở nang tiếu nộn tuyết trắng khuôn mặt, mày liễu cong cong, mắt hạnh má đào, một đầu tóc đen kéo thành viên kế, dán tân cắm vào mấy con hoa nhài, mùi thơm tập người, càng có vẻ tao mị thấu xương, liêu động lòng người. Ngươi nhập tội sau đó, gia nhất không cho ngươi thay đổi tội phụ quần áo, nhị không đem ngươi đánh vào đại lao, trong này quan tâm ngươi lại nên sao sinh báo đáp nha. Đinh Thọ ý nghĩa lời nói ngả ngớn, Tưởng Thị như thế nào nghe không rõ. Nàng vốn cũng không là trinh tiết liệt phụ, lúc này vì mạng sống càng là cảm kích thức thời. Nghiêng thượng nhẹ ném nhất cái mị nhãn, tinh tinh hàm răng gặm cắn nhục cảm 10 phần môi anh đào, Tưởng Thị cúi đầu quyến rũ âm thanh nói nô gia hôm nay là lão gia chờ thượng thịt cá, còn không phải là tùy ý ngài xoa viên nhu làm thịt, nghĩ như thế nào liền như thế nào sao. Một đôi mềm mại tay ngọc tùng nhanh túm áo bào, đổi thành thay người trước mắt đấm đá vuốt ve vân vê, lại không ở hướng lên rời đi. Thẳng đến vạt áo chỗ sâu, đùi phần cuối. Tưởng Thị vốn tư sắc không kém, nếu không cũng sẽ không khiến Đinh Thọ trong lòng nhớ thương, lúc này quyến rũ âm thanh nũng nịu khí, càng câu được nhị gia tâm hỏa loạn mạo, dưới hông vật dục dịch. Nâng lên nữ nhân nhọn nhọn cằm, Đinh Thọ cười trêu nói nữ nhân xương gò má cao, giết phu không cần đao, phương tranh kia đoàn mệnh quỷ mặc dù không bị ngươi độc chết, sớm muộn gì có một ngày cũng muốn chết ở ngươi cái bụng phía trên, ai u. Tưởng Thị cách quần áo cầm chặt căn kia kiên đĩnh vật cứng, trong lòng cũng tự kinh ngạc vật ấy thật lớn, nghe thấy tiếng không khỏi cười duyên nói kia người thô kệch cả ngày bôn ba khẩu bắc, một thân tanh nồng khí, nhớ tới liền đổ nhân khẩu vị, nô gia dù có muôn vàn thủ đoạn, hắn lại nơi nào thường được. Nha, hôm nay nơi đây chỉ có ta ngươi, có thủ đoạn gì liền sử dụng đến nhìn nhìn. Nói đến đây, Đinh Thọ đột nhiên chột dạ ngẩng đầu nhìn sang xà nhà. Tưởng Thị véo nhẹ nam nhân bắp đùi. Âm thanh ngọt ngấy nói lão gia mà rời bước trên giường nhỏ, nô gia định sử dụng tất cả vốn liếng, hầu hạ ngài vừa lòng. Không cần, liền ở chỗ này à. Đinh Thọ gối cánh tay đổ tại thảm phía trên, hai mắt trừng trừng nhìn trống trơn xà ngang, tâm lý mới phát giác kiên định một chút. Có giường không đi không muốn ở trên mặt đất, Tưởng Thị mặc dù buồn bực này làm quan nhi đều có cái gì cổ quái, khá vậy không nàng lắm miệng đường sống. Lật tay bỏ đi cung giày, lộ ra một đôi tuyết trắng bố miệt, Tưởng Thị biên chân dạng chân ở Đinh Thọ eo hông, cúi người tại nam nhân gò má thượng nhẹ nhàng nhất mổ, áp tai cười duyên nói lão gia mà thỉnh an tâm hưởng dụng. Mặc dù cách mấy tầng quần áo, Đinh Thọ chày ngọc vẫn có thể rõ ràng cảm nhận đến nữ nhân mông bự đẫy đà lửa nóng, nhịn không được hướng lên lay động một chút vòng eo, đính đến Tưởng Thị yết hầu ở giữa phát ra một tiếng mê người rên rỉ. Tưởng Thị chi đứng dậy, gần sát lấy mép bàn rót đầy một ly rượu ngon, đôi môi hé mở, đem một chén rượu này đều đều cầu tại trong miệng, dội thẳng được cái má phình lên, ngọc dịch thuận theo hương lăng vậy khóe môi không được chảy xuống, mới từ bỏ. Tưởng Thị nhếch thấm ướt tỏa sáng môi hồng cúi người tướng liền, cùng nam nhân miệng hướng về miệng thành một cái lữ tự, quỳnh tương ám độ, một đối thủ nhi cũng bận rộn liên tục không ngừng, đảo mắt liền kéo ra vạt áo của hắn. Nước miếng ngọt ngào ra miệng, Đinh Thọ liếm liếm môi, thưởng thức xì gò má hương thơm, ra vẻ tùy ý cười vang nói bất quá cái da chén, liền không hơn. Không để ý đến hắn giễu cợt, Tưởng Thị môi thơm tiếp tục dọc theo Đinh Thọ lồng ngực xuống phía dưới hôn môi, bí mật mang theo xì hương rượu ngon dọc theo nam nhân ngực bụng uốn lượn hạ lưu. Cảm nhận Đinh hương tước lưỡi cùng với lạnh lùng rượu tại thân thể phía trên giống như linh động, Đinh Thọ thoải mái thích ý vặn vẹo uốn éo thân thể, phối hợp Tưởng Thị động tác cởi bỏ quần áo trên người. Kéo xuống nam nhân nội côn, to lớn đại bảo bối đột nhiên nhảy ra, Tưởng Thị nhìn chăm chú cẩn thận nhìn, trước mắt bảo bối cùng trước kia chứng kiến rất là khác biệt, vừa to vừa dài, nhiệt năng như lửa, không khỏi trong lòng kinh ngạc vui mừng, nàng vốn là trời sinh dâm ô, khuê trung tịch mịch mới để cho Dương kế hoạch lớn thông đồng đắc thủ, hỉ hắn phong lưu thủ đoạn cùng ôn tồn tiểu ý, tình yêu cùng nhiệt lúc càng là cấp lại gia sản, dưới người nam tử chẳng những tướng mạo hơn xa phương tranh, không có căn cứ càng tại Dương sinh bên trên. Kiêm được thân phận tôn quý, nếu là đòi hắn niềm vui, hôm nay chẳng những gặp dữ hóa lành, không đúng còn có thể một bước lên trời. Nghĩ đến đây, Tưởng Thị trong lòng hớn hở, duỗi tay đem kia lửa nóng nóng dương vật toàn tại trong tay, dùng sức khuấy sục, qua lại co giãn, thấy kia chày ngọc đỉnh lỗ tiểu trượt trương ra, bắn ra nhất nhảy, vóc người tăng vọt, ước chừng có một thước sở trường. Tưởng Thị thấy cái mình thích là thèm, mị nhãn làn thu thủy lưu động, tạo nên từng trận xuân quang. Vừa ngoan mệnh chụp vào mấy bộ, đại trương miệng thơm, đem bảo bối này ngậm vào. Tê, tại trên người do cảm lạnh lùng rượu, tại nữ nhân trong khoang miệng càng như thế cực nóng, Đinh Thọ nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, nóng bỏng rượu mạnh tùy theo nữ nhân linh hoạt liếm, hút, ung ục tại toàn bộ thân gầy thượng bốc lên đổ, phá lệ kích thích. Ô, trong miệng bảo bối càng thêm thô phồng nhiệt năng, đẩy lên Tưởng Thị miệng thơm rốt cuộc cất chứa không dưới. Đành phải lưu luyến nhổ ra. Đem còn sót lại rượu tẫn nuốt vào bụng, Tưởng Thị nhẹ lau khóe môi, cười ha hả nói lão gia còn vừa. Kỹ chỉ như thế sao? Đinh Thọ nhẹ nhàng hít vào, căn kia độc nhãn cự long tà diêu hữu bãi, dính lấy miệng tân rượu dịch thân gậy ẩn ẩn tỏa ánh sáng, hùng tráng phi thường. Tưởng Thị mím môi cười yếu ớt, nhấc lên quần lụa mỏng, kéo rơi váy bạch vải thun quần chậm rãi cuốn lên, cuốn thẳng đến háng. Một đôi căng đầy chân ngọc hoàn toàn lộ ra, vừa trắng vừa mềm, nhẵn mịn được có thể chảy ra nước. Nhìn Đinh Thọ nhìn chằm chằm chân của mình căn, Tưởng Thị tự đắc cười yếu ớt, đem hai cổ tách ra, đem kia no đủ trắng mịn phong lưu huyệt toàn bộ triển lộ tại nam tử trước mắt. Kinh một phen tiền hí ép buộc, kia tiểu khe thịt đã là chai ngọc miệng khẽ nhếch, dòng nước chít chít, như chỉ bạc bình thường trượt trượt dinh dính dâm lộ rũ xuống ngọc môn. Tưởng Thị tự hiểu được như thế nào trêu chọc nam nhân hứng thú, buông xuống quần lụa mỏng che lấp nơi bí mật, cười ha hả nói lão gia đối với nô gia này tư thái còn vừa lòng. Đinh Thọ không đáp, lại nhịn không được đưa tay ra, tại trơn bóng như đoạn vậy đùi làn da thượng chậm rãi dạo chơi, mềm mại bụng trơn bóng bằng phẳng, chạm đến mảnh kia tươi tốt nhung mao, đầu ngón tay cảm thấy được phía trên hơi hơi như xương sớm bình thường ngọc môn nước bọt, lại chạm tới kia chặt khít khe thịt, phì phì thật dày, tự trương tự hợp. Giống như muốn ngón tay của hắn cắn nuốt đi vào. Tưởng Thị sách giang lui bụng, đầy đặn nhiều thịt hai bên môi mật nhẹ nhàng nhúc nhích, kẹp chặt giòm ngó ngọc huyệt Đinh Thọ ngón tay, ra, nô ra này thân thể còn khiến cho. Khá lắm đổ đĩ, còn không thành thật hầu hạ, chờ đợi ra đem ngươi ngay tại chỗ tử hình sao? Đinh Thọ giơ tay lên liền tại kia vành cao mông bự phía trên đến đây vang dội một cái. Một cái tát đánh cho Tưởng thị giọng nhẹ nhàng hô đau đớn, nhắc tới mông tròn, lấy tay dưới váy cầm chặt căn kia ngang nhiên cự vật, tại âm hộ thi miệng tham ước lượng một phen, làm kia tử hồng ánh sáng cô đầu bên ngoài môi nhẹ chút nhẹ chụp, lại chậm chạp không dám ngồi xuống. Tuy nói Ngọc Môn sớm xuân chiều phun trào, hộ nội càng là lửa nóng ngứa ngáy, mà dù sao chưa quá lớn như vậy đồ vật, Tưởng thị đáy lòng vẫn có một chút ý sợ hãi. Đinh Thỏ cũng mặc kệ những cái này, chính là cọ sát làm sao có thể giải được trong đầu của hắn dục hỏa, kêu lên đừng nữa cọ sát, mau một chút bỏ vào. Tên trên dây cung phía trên, Tưởng thị cũng không phương pháp, đỡ lấy chày ngọc, đem âm hộ ghé vào cô trên đầu, cắn chặt hàm răng, toàn bộ thân thể khi duỗi khi lui, sâu kín bật hơi, thật vất vả đem kia trứng vịt vẩy cô đầu nhét vào thân thể. Hạ một bên Đinh Thỏ đã không kiên nhẫn, đỡ lấy eo thon, vòng eo thượng tùng, chỉ nghe xích một tiếng, kia gần thước dài tận trời con cặc hoàn toàn chưa đi đến, Tưởng thị âm hộ bỗng chốc bị nhét đến tràn đầy đương đương, thân thể yêu kiều bị than lửa tựa như con cặc chọc vào run run, mắt đẹp khiết nghiêng, hai đùi kẹp lấy, hoa tâm chỗ chảy ra một cỗ thủy. Cảm nhận huyệt nội lại nhanh vừa ấm nhúc nhích khỏa kẹp, Đinh Thỏ vỗ vỗ trên người bộ dạng, bản quan đã giúp ngươi đến chỗ này, còn không mau quên mình phục vụ lực. Cảm giác thể muốn bị căng nứt Tưởng thị nhẹ nhàng động mấy phía dưới, tinh tế thưởng thức cô đầu thịt sống tại huyệt nội tường thịt thượng đến đáp lại cả cả, kích thích toàn thân nhẹ run, chưa bao giờ có no đủ phong phú cảm giác làm nàng xuân tình đều đãng, thân như mây bay, bất giác cưỡi ở Đinh Thỏ trong quần eo thon vặn vẹo, trắng nõn mông tròn truyền liên tục không ngừng, trong miệng hô quả nhiên sảng khoái, hôm nay mới biết nữ nhân mùi vị. Nghe Tưởng thị quên hết tất cả dâm đãng kêu la, Đinh Thỏ đồng dạng xuân hưng nổi lên. Đỡ nhanh eo thon, liên tục chống đỡ tiến, hạ hạ đến thịt, biến thành Tưởng thị phóng túng hô thở mạnh, thân thể yêu kiều đông diêu tây bãi, huyệt nội dòng nước róc rách, chít chít tiếng nước, tiếng tiếng nhân tai, nối thành một mảnh, ướt Đinh Thỏ mãn nhảy qua, dưới người thảm cũng là tốt một khối to vệt nước. A, a, lại làm được đến hoa tâm rồi, trà sát được nô gia tốt tô. Ma, lỗ lồn dùng sức kẹp chặt hộ nội cây thịt, Tưởng thị tay phủ nhà mình đỏ lên ngọc nhũ. Nhảy qua tại Đinh Thỏ bụng thượng lên lên xuống xuống, mông đẹp lại điên lại run rẩy, ngồi bộ liên tục không ngừng. Một hơi chừng khuấy sục mấy trăm phía dưới, Tưởng thị thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, bộ đưa một lần nhảy quá một lần chậm quá một lần, mệt mỏi phì phò thở gấp, do không hiểu hưng, tô tô dâm đãng kêu la ra ra của ta, tâm can a, có thể dùng lực cạn nữa, nô gia chết cũng cam nguyện. Cảm nhận đến Tưởng thị động tác tiệm chậm, Đinh Thỏ nắm chặt nàng hai tay, hai người mười ngón nhanh chụp, đầu tiên là đem về phía sau đẩy, toàn bộ thân thể yêu kiều lập tức yếu đuối tại hắn hai chân ở giữa, theo sau phút chốc trở về kéo. Nha, Tưởng thị một tiếng phóng túng hô, hai người hai cổ vén, kia con cặc thẳng tắp đâm vào bao cung chỗ sâu, chọc vào nàng toàn thân tóc gáy chợt lập chợt rơi, không khỏi sợ run cả người. Thân ái đạt đạt, người cái này quả nhiên lợi hại, thẳng đâm trọt nô ra tiểu trong bụng. Đinh Thỏ không nói, cắn răng một cái, vòng đi vòng lại, thôi đưa lực mạnh hơn, tuy không ban đầu động tác kịch liệt, con cặc so với kia lúc trước giò càng sâu, địt được Tưởng thị khóc cha gọi mẹ, khoái hoạt vô cùng, thời gian nháy con mắt, lại để cho nàng tiết ra tam hồi. Tốt lão gia, cầu van xin ngài, nô gia thân thể hư lợi hại, sợ là không nhịn được á, tha cho ta đi. Tưởng thị tiết được trước mắt biến thành màu đen, nhịn không được mở miệng xin tha. Chết ở nhị gia thịt tiên phía dưới, tổng quá lăng trì khổ a. Đinh Thỏ giơ lên thân trên, chăm chú nhìn Tưởng thị. Nô gia biết sai, nhất định kiệt lực hầu hạ. Tưởng thị chỉ cảm thấy nam tử đôi mắt thâm thúy âm u, rất đáng sợ, đành phải hai chân nhanh vòng tại nam tử sau mông, nỗ lực vặn vẹo hương khô, làm đã có một chút xương tấy khô cạn tiểu huyệt tiếp tục hút kẹp căn kia cự vật. Đinh Thỏ cũng không tại an ở mới vừa rồi thong thả tiết tấu. Ôm chặt trong ngực phong nguyễn thân hình, đỉnh bồng một trận cuồng đảo, không bao lâu lại gợi lên nàng một trận xuân chiều, biến thành gò má nàng đào hồng, mắt đẹp phi mê, cánh mũi hơi hơi rung động, môi anh đào bán khải, thân thể yêu kiều run rẩy bên trong, thật nhanh lại lần nữa nghênh mông đỉnh thấu, càng là phun ra đỏ tươi thước lưỡi, quấn lấy hắn tai luân liếm láp hút mút. Bên tai ngứa ngứa thoải mái dễ chịu, càng làm cho Đinh Thỏ lay động nhanh chóng, một hơi làm hơn ngàn phía dưới. Tưởng thị khắp cả người đã hương mồ hôi nhỏ giọt, thở dốc phì phò, nhu nhược vô lực nhuyễn ngồi ở hắn bụng lúc, than thành một đoàn. đem nàng thân thể để nằm ngang, Đinh Thọ lại xốc lên trắng như tuyết một đôi bàn chân, đem hai chân khiêng tại bả vai phía trên, con cặc nhắm ngay âm hộ, ngoan cắm vào mà vào. Tưởng thị đã vô lực kháng cự, thân thể chỉ hơi hơi run rẩy, lại liên tục chấn động mấy trăm phía dưới. Tưởng thị bị địch được mất tiếng im lặng, ngay cả thở hơi thở cũng khi có khi không, giống như sắp chết người. Cảm giác nữ nhân bên trong thân thể đã mất nguyên âm có thể hút, Đinh Thọ cười lạnh một tiếng, tính toán ra roi thúc ngựa đưa tiếp nàng đoạn đường, chợt nghe ngoài cửa vang lên kịch liệt tiếng gõ cửa. Ai, chấm than, uống hướng ngoài cửa, Đinh Thọ lại nhìn xa nhà. Vệ xuất, là ti trước khách khải. Mà mẹ mày, tiếp tục như vậy không phải là cái biện pháp, nhị gia sắp có bóng ma trong lòng rồi, Đinh Thọ trong lòng oán giận. Chương 383, ác đồ làm ác kết hậu quả xấu. Bạch Liên giáo, Dương kế hoạch lớn là Bạch Liên giáo. Chấm than, nghe xong hách khải hai người tấu Đinh Thọ không thể tin được, đám này nghề nghiệp phản xã hội phần tử thật đúng là âm hồn bất tán, không chỗ nào không có mặt. Ký vị Bạch Liên giáo đồ liền nên bí ẩn làm việc, vì sao theo mưu hiếp xong giết nhân bại lộ hành tung. Vương đỉnh tướng vốn là tại trại vuốt vương quý nhiều năm sở làm bản án cũ, nhìn phải chăng còn có lừa gạt oan đợi tuyết người, được Đinh Thọ tin tức lập tức vội vàng đến. Đây là theo Dương Trạch kẹp bức tường trung tìm ra sổ sách danh sách, thỉnh đại nhân vừa xem. Thẩm Bân Hiến lên sổ sách. Đinh Thọ cùng Vương Đình Tướng các cầm mấy quyển, mơ hồ lật nhìn. Theo tưởng thị chỗ được đến tiền tài đều dùng đến mua đồ quân khí chiến mã, lớp này nghịch tặc toan tính không nhỏ. Vương Đình Tướng kinh hô. Phương Tranh hối hả ngược xuôi buôn bán ngựa kiếm đến bạc qua tay bị kia phá sản đàn bà cho Dương kế hoạch lớn, lại dùng tiền này hướng hắn đặt mua ngựa. Không ngờ tay trái đổ tay phải, một mực bạch bận rộn hồ. Đinh Thọ tính biết Phương Tranh chết như thế nào được rồi, tươi sống bổn chết. Lập tức thẩm vấn Dương kế hoạch lớn. Vụ án quan hệ trọng đại, Vương Đình Tướng tính toán tìm hiểu nguồn gốc, bắt được liên quan phản tặc. Đinh Thọ nghe vậy lại bất phi sở động, khó xử xoa xoa mũi. Tử Hành huynh, phạm nhân sẽ không tất nói ra a, phòng trừng hắn cũng không có khả năng gọi ra cái gì. Huyện Nha Đại Lao. Hồng Động huyện vị này cai tù một ngày này mí mắt nhảy liên tục không ngừng, biến thành lòng hắn phiền khí táo, có cảm giác có chuyện xui xẻo gì muốn phát sinh. Huyện Thái gia đợi liên quan tai to mặt lớn đã thành mang tội thân, bất quá nhân không có đóng tại nơi này, Vương Đình Tướng cũng không tin được Hồng Động huyện lớp này nha dịch, đều là nhốt tại sau nha từ cầm y vệ trông coi, bây giờ này tù đi người cũ thay mới người, Tô Tam đổi thành Dương kế hoạch lớn. Đám này tù tử thường ngày thấy tiền sáng mắt, ôm bạc không muốn sống, bắt đầu còn tính toán mượn cơ hội ngoan sao Dương đại tướng công một khoản, dù sao hàng này từ tội là không chạy, bạc vật kia sinh không mang theo đến, chết không thể mang theo, không như mua chính mình một đoạn cuối cùng yên tĩnh ngày, nếu kia hàng đuôi mù, không muốn ôm lấy bạc tiến quan tài, hừ hừ, này tù có thể đóng không ít nhiều năm ác tù, nhiều năm cũng không mở một lần huân, Dương tướng công này ra mịn thịt luộc, sợ là thực chiêu đám này giết mới yêu thích. Chủ ý là quyết định. Có thể Dương kế hoạch lớn bị cầm y vệ đám kia ra mang lúc trở lại, lớp này lính cai ngục tâm tư gì đều lạnh, vị kia cai tù còn trong bóng tối may mắn, ngày đó may mắn có ánh mắt, không chiêu chọc lĩnh Tô Tam cái kia cầm y vệ trở mặt, bằng không. A hát hát hát, này sau cái gáy siêu siêu bốc lên khí lạnh. Kia cầm y vệ buông xuống nói, người là sinh hoạt giao cho bọn họ, nếu là đến lĩnh phạm nhân khi có không hay xảy ra, liền là bọn hắn thất trách, mà nay bọn hắn mấy ca cũng không có ý định kiếm tiền rồi. Ngược lại bỏ tiền ra thỉnh lang trung cấp Dương kế hoạch lớn bốc thuốc trị thương, là thật đem Dương tướng công đương tổ tông cung, chính là tâm lý đối với đám này giết thiên đao cầm y vệ là chửi ầm lên, tự không quên tiện thể ân cần thăm hỏi bọn hắn cả nhà nữ tính thân thuộc. Đem viết có Hồng Động huyện tù chữ đen đèn lồng giấy thiêu đốt, dùng chọn căn treo tại cửa lao trước cảnh cửa bên cạnh, cai tù hung hăng hướng trên mặt đất gắt một cái, này xui xẻo ngày khi nào là đầu sao. Hướng gác đại môn hai cái lính cai ngục lên tiếng kêu gọi, cai tù liền chuẩn bị lùi về cái kia nhất phương tiểu thiên, nóng hồ rượu lâu năm đuổi đêm nay thời gian. Nhà giam thô lan đại môn còn chưa mở ra, liền nghe được phù phù phù phù hai tiếng trầm đục, gương mặt buồn bực cai tù xoay trở lại hỏi gì tiếng. Lời còn chưa dứt, một thanh sắc bén lấp lòe cương đao quay đầu đánh xuống. Hỗn độn tiếng bước chân tràn vào huyện Nha Đại Lao. Vài tên hắc y che mặt nhân dùng lấy máu cương đao bức bách ngục tốt mở ra một gian nhà tù. Đen tối nhà tù bên trong, một thân áo tù nhân Dương kế hoạch lớn nằm xuống tại một đống cỏ dại phía trên, nhìn không rõ ràng. Dương Hương chủ, ngươi không việc gì chứ? Các huynh đệ cứu ngươi đã đến rồi. Một cái che mặt nhân kéo xuống khăn che mặt, bước nhanh tiến lên, nâng dậy Dương Kế Hoạch lớn thân thể. Hương chủ, ngươi, che mặt nhân kinh ngạc mở to hai mắt. Dương Kế Hoạch lớn nhất hai tròng mắt đã bị đào ra, ô ô há hốc miệng ba thở dốc, theo sưng đỏ môi trung nhìn lại, chỉ thấy trống trơn lợi, miệng đầy răng nanh đều bị tươi sống sao rơi, thảm không nói nổi. Lớp này cầu quan, che mặt nhân lạnh lùng gầm lên. Trước cửa cái kia đồng dạng giận không nhịn được, chờ tay một đao chém dẫn đường ngục tốt, Triệu đại ca, chúng ta mang người giết tiến huyện nha, vì Dương Hương chủ báo thù. Cứu người quan trọng hơn, che mặt nhân trầm giọng nói, quay đầu đối với Dương Kế Hoạch lớn nhẹ giọng nói Dương Hương chủ, ta là Triệu Hoài, người nghe được ra sao? Dương Kế Hoạch lớn nghiêng tai phân biệt, theo sau liên tục gật đầu. Vậy là tốt rồi, ta đỡ ngươi đi ra ngoài, che mặt nhân vui vẻ nói. Dương Kế Hoạch lớn lắc đầu liên tục, mơ hồ không rõ nói vài chữ. Che mặt nhân mơ hồ nghe ra Bình Dương Đại Đồng vài chữ, trấn an nói yên tâm, cha cùng La Đường chủ đã đuổi theo xử lý. Dương Kế Hoạch lớn như chút được gánh nặng, thân thể mềm nhũn lại đổ đi xuống, che mặt nhân gấp gáp đỡ lấy. Dương huynh đệ, ngươi có thể đi sao? Dương Kế Hoạch lớn cười thảm không nói. Che mặt nhân Triệu Hoài nghi ngờ sờ hướng Dương Kế Hoạch lớn hai chân, thần sắc đột nhiên thay đổi, lại tham hướng hắn hai tay, sắc mặt dĩ nhiên biến thành xanh mét. Tứ chi xương cốt nứt từng khúc, tốt thủ đoạn độc ác. Triệu Hoài giọng căm hận nói. Tưởng Tam, các ngươi ở phía trước mở đường, ta lưng Dương Hương chủ đi. Triệu Hoài cõng lên Dương Kế Hoạch lớn, hội hợp còn lại hơn 10 cái che mặt người, vội vàng ra đại lao. Một đoàn người mới tới viện bên trong, đột nhiên bốn phía đèn đuốc sáng trưng, mười mấy tên khoác áo quần có số dân tráng cùng người mặc phi ngư phục cẩm y vệ chen chúc mà ra. Quả không ngoài bản quan sở liệu, nhân tiến này huyện nha đại lao liền không chứa được bí mật, hắn đồng đảng nhận được tin tức tất nhiên tới cứu. Đinh Thọ hả hê đắc chí. Liên quan Bạch Liên yêu người, còn không thúc thủ chịu trói. Vương Đình tướng chỉ tay hét lớn. Triệu đại ca, làm sao bây giờ? Đi đầu Tưởng Tam hỏi. Triệu Hoài trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, xông ra. Một đám hắc y nhân nghe thấy tiếng không chút do dự, hô to một tiếng, cùng nhau hướng ra phía ngoài hướng. Hồ đồ ngu xuẩn, Vương Đình tướng ra lệnh một tiếng, lập tức nhất bồng vũ tiễn hướng hắc y nhân chùm tới, có mấy người che chắn không kịp, ai tiếng ngã xuống đất. Đinh Thọ đối với bên người tráng lớp trưởng mục cười nói tối nay không đi lộ tin tức, việc làm tốt lắm. Kia tráng lớp trưởng mục luôn miệng nói tả, bọn hắn tuy thuộc tam ban, cũng là dân tịch, cùng đám kia chấp tiện dịch tạo đãi khác biệt, thường ngày cũng không có gì cơ hội thu tiền đen, khó được tại thượng quan chức biểu hiện một phen. Đinh Thọ cùng Vương Đình tướng cũng là lo cùng những người này ở đây Hồng Động huyện tương đối sạch sẽ một chút, mới kém khiến cho hắn nhóm mai phục. Tuy nói những cái này dân tráng khẳng quên mình phục vụ lực, nhưng dù sao không phải là quân ngũ xuất thân, bình thường huấn luyện có hạn, thứ nhất luôn nhanh như tên bắn ra về sau, thứ hai luôn liền thưa thớt, Tưởng Tam đẳng thân thủ nhanh nhẹn một chút, đã vọt tới nhân trước chừng 10 bước. Nhìn chúng ta, Đinh Thọ nhấc tay xuống phía dưới vung lên. Ông, cầm y vệ nhân số tuy ít, này nhất bát vũ tiễn mật độ cho dù thắng mới vừa rồi. Khi trước Tưởng Tam lập tức thân trung 7-8 tên, đơn đao trụ, nhìn trước ngực trụi lùi thiết tên, cường nói một tiếng liên hoàn nỏ, liền đông ngã ở trên mặt đất. Nhìn một đám bị bắn thành con nhím hắc y che mặt người, Đinh Thọ tùy ý, cũng không phải là liên hoàn nỏ sao, thứ này tạo giá trị cao, uy lực cũng không so được trong quân đội cường nỏ. Có thể dùng đến ức hiếp những cái này vô giáp giang hồ lỗ mãng, lại không quá thích hợp. Mấy hơi công phu, cầm y vệ nhất hạp tên nỏ liền bắn cái tinh quang, chàng trung đã không có thể đứng thẳng hắc y nhân. Kiểm kê người sống, tra rõ thân phận, Đinh Thọ không để ý thủ hạ cản lại, đi đến xác chết xếp chồng chất chàng bên trong, tìm gặp loạn tiễn xuyên thân Dương Kế Hoạch lớn, lắc lắc đầu nói bộ dạng này quỷ bộ dáng, chết sớm sớm đầu thai a. Dương Kế Hoạch lớn thi thể đột nhiên động một cái, một đạo hắc ảnh theo hắn dưới người thoát ra, ánh đao thất luyện, thẳng đến Đinh Thọ. Triệu Hoài ánh đao đã gần Đinh Thọ đỉnh đầu, mắt thấy liền có thể đem chó này quan chém thành hai khúc, trong lòng mừng thầm, đột nhiên đao thế đốn ngưng, lại khó có thể tiếp tục xuống phía dưới một phần. Triệu Hoài kinh ngạc không hiểu, trầm trọng quỷ đầu cương đao bị chó này quan dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt, khảm không dưới, triệt không trở về, không chút sức mẻ. Đao pháp khá tốt, Đinh Thỏ còn thuận miệng khen một câu, đợi thấy rõ Triệu Hoài cao gầy gò má, hơi kinh ngạc nói chúng ta gặp qua sao. Gặp ngươi mỗ mỗ, gặp đao khó có thể rút về, Triệu Hoài trực tiếp buông tay, lật tay theo phía trên nhặt lên hai chi thiết tên, làm như nga mi đâm, phân lấy Đinh Thỏ hai lạc. Muốn gặp nàng lão nhân ra ngươi phải đợi mấy bối tử. Đinh Thỏ ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cương đao giơ cao tay, thân hình hơi lắc lư, tránh thoát thế tới, lập tức trở tay một chút, Triệu Hoài một viên lục dương khôi thủ nhanh như chớp lăn đến phía trên. Nam Sơn, vì sao không lưu người sống? Vương Đình Tương oán giận nói. Ta cùng với Bạch Liên yêu nhân đánh nhau vài lần giao tế, muốn bọn hắn mở miệng thật khó, không làm được còn có khả năng ăn bọn hắn sắp chết phản phệ ám khuy. Đinh Thọ đem đao quăng ở trên mặt đất, đáp. Không nghĩ một kiện giết phu án liên lụy ra như vậy nhất cọc nghịch mưu, đến tiếp sau nên xử trí như thế nào. Theo thu được sổ sách đến nhìn, sở mua sắm quân khí nhiều ra tự Bình Dương vệ, tiểu đệ lo lắng trong quân đội có người tham gia. Đinh Thọ cao mày nói. Tự Vĩnh Lạc 12 năm, Thái Tông Hoàng đế làm thiên hạ đô ti vệ sở các đưa cục, chế tạo quân khí, sở tạo đồ vật trừ tồn chơi bị số. Dự đều là nhập kho, này bên trong sợ là một khoản hồ đồ sổ sách. Vương Đình Tướng than thở một tiếng, Bình Dương vệ sở tạo quân khí, làm đến vì các vệ chi quan, Nam Sơn nếu muốn tường tra, không được uốn cong thành thẳng. Tiểu đệ tỉnh đến lợi hại, không có khả năng lan đến vô tội. Đinh Thọ nghe ra nói ngoại chi ý, chuyện cười tương đối. Vương Đình Tướng vuốt cằm, vừa lo thầm nghĩ theo sổ sách chứa đựng, đại lượng tăng ngân dùng đến mua ngựa. Đại đồng chỗ đó còn nhu đề phòng. Đinh Thọ nói ta đã mệnh cầm y vệ đi tiếp nhận phương tranh sở hữu sản nghiệp, chuồng ngựa cũng tại trong này. Nam Sơn quả hệ tài năng, không uổng phí bệ hạ ủy thác trọng trách. Vương Đình Tướng bất giác khen. Được khen Đinh Thọ lại lông mày nhíu chặt, chính là kia phương tranh tuy là thô lỗ hạng người, khá vậy đều không phải là đối với luật pháp hoàn toàn không biết gì cả ngu xuẩn vật, khách thương mua sắm mã số lượng không quá nhiều. Bạch Liên yêu nhân để tránh hắn khởi nghi ngờ cũng tuyệt đối không có khả năng đại khác thường lý, vì sao lần gần đây nhất khoản mua vào chừng có mấy trăm thất, mức to lớn như thế, thực làm người ta phí giải. Vương Đình Tướng cũng có đồng cảm, này dương kế hoạch lớn đối ngoại bất quá một kẻ giám sinh, mua bán việc định không có khả năng từ hắn ra mặt, hay là có một cái phương tranh đoạn không có khả năng hoài nghi người thay thế ra mặt. Đinh Thọ đã thấy sự tình trọng đại, Tử Hành huynh, việc này không nên chậm trễ. Tiểu đệ ngày mai liền khởi hành đi Bình Dương, nơi này đầu đuôi liền xin nhờ huynh trưởng. Nam Sơn yên tâm là được, Vương Đình Tướng nghiêm nghị nói. Tâm sự tầng tầng lớp lớp Đinh Thọ trở về sau nha, liền sai người chuẩn bị hành trang, sáng sớm ngày mai xuất phát. Hách Khải lặng yên không một tiếng động dựa vào, đại nhân, tưởng thị cô nương kia sao sinh xử trí. Ặc, đem việc này đã quên, Đinh Thọ vỗ đầu một cái, ta đàn ông nói chuyện được giữ lời. Nói miễn nàng lăng trì. Tưởng thị sáng sớm từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trên người mềm nhũn không đề được một chút khí lực, nàng không biết đây là âm nguyên hao tổn quá nhiều dẫn tới, chậm tốt một thời gian, mới nhìn rõ chính mình ngủ ở khách phòng bên trong, nguyên bản quần áo không biết vứt đến nơi nào, trên người trơn bóng không được mảnh vải. Tưởng thị, người có thể tỉnh, cửa phòng đột nhiên bị vỗ đương đương rung động. Tỉnh, tỉnh, tưởng thị vội vàng nói. Mau một chút đi ra, ngoài cửa người cũng không khách khí. Tưởng thị tại trên giường dưới giường nơi nơi tìm kiếm, chỉ thấy một kiện chu hồng tội vạt áo tại đầu giường, không còn khác quần áo, đành phải bộ phía trên, lại không thấy có nguyên bộ tội váy. Xin hỏi quan gia, nhưng có quần dưới dung nô ra mặc lấy. Tưởng thị trần chuồng một đôi tròn vo đùi, dán môn hướng ra phía ngoài cầu xin. Không có, đừng nói nhảm rồi, vệ suất còn chờ chúng ta đây. Ngoài cửa không nhịn được thúc giục nói. Nghe nói là Đinh Thọ gọi đến, Tưởng thị huyền tâm buông xuống hơn phân nửa, lại nhìn nhìn chỉ cùng mông một bên quần áo tù, một đôi nhanh đến bắp đùi thon dài liền với nửa mông tròn đều lóa tại bên ngoài, xác thực so ngày xưa mê người. Này làm quan đổ nhàn rỗi đùa giỡn, nghĩ ra như vậy cái ngoạn pháp, Tưởng thị thầm nghĩ, trực tiếp thuê phòng môn. Môn một bên đứng lấy hai cái lưng hùm vai gấu cầm y vệ, gặp Tưởng thị đi ra. Ánh mắt tại trên người của nàng cao thấp đảo qua, liền tự giác di rời không riêng, chính là ánh mắt còn nhịn không được xuống phía dưới hồi phiêu. Gặp hai người không dám nhìn nhiều chính mình, Tưởng thị trong lòng càng là chắc chắn, nàng cũng không quan tâm bị người khác tại ánh mắt thượng ăn vài cái đậu hủ, âm thanh ngọt ngấy nói nhị vị quan gia, chúng ta đi nhanh đi, đừng làm cho Đinh đại lão gia đợi lâu. Hai cái kia cẩm y vệ nhìn nhau gật đầu, lĩnh lấy Tưởng thị phòng ngoài quá viện, vào một chỗ tiểu nhảy qua viện. Tưởng thị một tiếng thét kinh hãi, trước mắt không thấy Đinh Thọ, đã có 4-5 cái tạo đãi chạm tại trong viện. Nhân giao cho các ngươi, việc làm lưu loát điểm, một cái cẩm y vệ phân phó nói. Vài cái nha dịch đầy mặt tươi cười, liên thanh đồng ý, chỉ nói thượng sai yên tâm, nhìn Tưởng thị ánh mắt cũng là không tốt. Nhị vị quan gia, chúng ta không phải đi gặp Đinh đại lão gia sao? Tưởng thị cảm thấy hình như không đúng, nói hỏi. Vệ xuất làm hai anh em chúng ta chuyển cáo ngươi một tiếng, lăng chỉ tội cho ngươi miễn, có thể con lừa gỗ dạo phố này một lần vẫn là muốn đi. Một cái cẩm y vệ nói. Một cái khác cẩm y vệ tiếp lời nói chúng ta giải quyết việc chung, có thể hay không vượt đi qua toàn bộ nhìn phần số của ngươi, vệ xuất còn chờ chúng ta phục mệnh, không phụng bồi. Không, quan gia, đừng bỏ lại ta a. Tưởng thị đau khổ cầu xin, sớm có mấy cái nha dịch đi lên đè xuống nàng. Đàn bà thúi, vì hai người các ngươi chống mái vụ án này, các huynh đệ đã nhiều ngày không ít ăn người đứng đầu hàng, có vẫn bị đánh hèo, hôm nay hầu hạ thật tốt ngươi. Một cái nha dịch hung tợn nói. Két, két, một trận làm người ta rợn người tha túm âm thanh, vài cái nha dịch lôi ra một chiếc lư hình mộc xe, lư lưng còn xông ra một cây dài hơn thước chùy hình cột gỗ, giữ tợn chói mắt. Đừng, van cầu vài vị sai gia, làm nô gia làm cái gì đều có thể, tha cho ta đi. Tưởng thị sợ tới mức khóc sướt mướt, liều mạng cầu xin, nô gia định hầu hạ được các ngươi vừa lòng. Vài cái nha dịch biến sắc, đúng ngay vào mặt chính là một cái tát tai, thiếu mẹ hắn cấp đàn ông tới đây cái, dạo phố bố cáo đã dán đi ra ngoài, lầm canh giờ ai cũng đảm đương không nổi. Ta oan uổng, ta có oan tình kiện lên cấp trên, Tưởng thị cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hô to oan uổng, chỉ cầu thoát trước mắt hình phạt. Một cái nha dịch cười gằn nói oan. Cùng ai nói đây, ông đã hạ đại lao, mà nay này ấn viện lão gia nhưng là cùng cẩm y vệ Đinh đại nhân có giao tình, chính vì hắn đưa tiễn, không có người chú ý ngươi sự tình. Lập tức không lý Tưởng thị dãy dụa như thế nào kêu oan, mấy người đem nàng dơ lên thật cao, ấn chế tại con lừa gỗ lưng, đem kia đột cảnh cảnh cứng rắn cọc gỗ nhắm ngay nữ tử âm khiếu, chậm rãi nhét vào. Cọc gỗ từng tấc tiến vào bên trong thân thể, cùng kia thịt làm bảo bối mùi vị rất là khác biệt. Tưởng thị cảm giác thể đều phải bị chôn sống kéo mở, đợi tròn vo mông kề đến lư lưng, Tưởng thị đã đau đến ngũ quan vặn vẹo, khắp cả người mồ hôi lạnh. Vài cái nha dịch không hề thương hương tiếc ngọc chi ý, đem nàng còn tại tuôn rơi phát run tứ chi cố định tại con lừa gỗ cổ cùng bụng thân móc trục phía trên, liền kéo lên con lừa gỗ hướng quan nha ngoại chạy tới. Con lừa gỗ này vừa động, Tưởng thị lại là một trận đau kêu, nguyên lai lư dưới bụng có dấu động liên tục cơ quát. Tùy nhân kéo động con lừa gỗ, lừa bụng nội ẩn sâu cọc gỗ sẽ tự động hướng lên ưỡn ra, này chiều dài đâu chỉ hơn thước, bất quá vài bước công phu, Tưởng thị đã là nhụy tàn cung phá, hai cổ cùng lư lưng ở giữa máu dinh dính một mảnh, thảm không nói nổi. Dù như thế nào tại lư lưng dãy giụa, Tưởng thị đều tránh cũng không thể tránh, sinh thụ lạnh lùng cứng rắn cọc gỗ lần lượt đào nhập thân thể, bụng nội tràng xuyên bụng lạn càng làm cho nàng thống khổ, còn chưa đi tới huyện nha môn phía trước. Liền một cái bi thiết, sinh sôi đau đớn chết rồi. Họ Đinh, ta thành quỷ cũng phóng bất quá ngươi. Hắt xì, Đinh Thọ xoa xoa mũi, thầm nghĩ ai lại ở sau lưng nhắc tới nhị gia. Tử hành huynh, tiểu đệ này đi vội vàng, kia nhị vị cô nương còn muốn làm phiền ngươi thay thế chăm sóc. Vương Đình tướng gật đầu, Nam Sơn yên tâm, ta đã hành văn thái nguyên, đợi có người tiếp nhận hồng động về sau, ta liền nhân hộ tống nàng hai người cùng ngươi hội hợp. Làm phiền huynh trưởng, Đinh Thọ cảm ơn, lại thấy Vương Đình tướng muốn nói lại thôi, không khỏi cười nói huynh cùng ta sinh tử chi giao, có chuyện không ngại nói rõ. Hiền đệ, người bây giờ cao quý đại kim ngô, chấp trưởng thiên tử thân quân, vạn người chú mục, đương thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể lạm dụng tư phạt, cử chỉ hết sức lông bông. Vương Đình tướng trịnh trọng nói. Đinh Thọ lơ đễnh, con lừa gỗ dạo phố tuy là luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ. Tiểu đệ cũng không phương nhập ra tùy tục, về phần dương kế hoạch lớn. Thủ hạ nhân xuống tay là nặng một chút, có thể ngày ấy đương đường hành hung, đủ thấy này bản tính xảo trá ngoan cố, hắn túng không phải là Bạch Liên yêu người, tao kia thông thủ đoạn cũng không tính ủy khuất. Kia mang tiền, tưởng khâm việc đâu này, Vương Đình hỏi nói. Còn nhéo việc này không để a? Đinh Thọ xảy ra một cỗ cảm giác vô lực. Việc này liên lụy rất nhiều, nhiều lời vô ích. Huynh trưởng như thật muốn trách cứ, tiểu đệ sinh thụ là được. Bùi Ngùi thở dài. Vương Đình tướng nói nhân ở quan trường, Ngô huynh làm sao không biết thân bất do kỳ sự đau khổ, chỉ mong tự giải quyết cho tốt. Tiểu đệ thụ giáo, cáo từ. Đinh Thọ chắp tay chia tay, theo sau phóng người lên ngựa, dẫn dắt liên quan cẩm y vệ Dương Trần đi qua. Giơ roi giục ngựa, gót sắt bay tán loạn, đường phố thượng hành nhân nhao nhao né tránh, thẳng đến hơn 10 kỵ nhanh như tia chớp mà trào ra Tây Môn, người đi trên đường mới một lần nữa gom lại một chỗ. Đây là đến huyện phá án cẩm y vệ, thật uy phong a. Trọn trọng trách tiểu thương đầy mặt cực kỳ hâm mộ. Khi nào nắm ra tổ mộ phần mạo khói nhẹ, nắm cũng biết kia một thân quan phục mặc một chút. Ngồi xổm giao lộ đầu gấu vừa nói, một bên dùng cổ tay áo cà cà bị gió thu thổi phía dưới nước mũi. Một cái vòng tròn lĩnh lan áo lót thanh niên thư sinh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói bất quá một đám vũ đao lộng thương vũ phu thôi, chỉ cần khổ đọc kinh thư, tam khảo đề danh, lo gì không thể cầm y đai ngọc. Nghe xong một đám không liên quan gì người thất trụy bát thiệt tùy tiện bình phẩm, núp ở góc tường mù lão nhân âm thầm đứng lên, tự kéo tự hát, lẻ loi dọc phố đi đến. Đại Giang đi về hướng đông, Trường An Tây đi, vì công danh đi khắp thiên nhai đường. Ghét tàu xe, hỉ cầm thư, sớm sao tấn ảnh dưa điền mộ, tâm đợi chừng khi danh liền chừng. Cao, chỗ cao khổ thấp, chỗ thấp khổ, khàn khàn tiếng nói lộ ra thê lương khổ sở. Nghe được trên đường đám người đều trong lòng nảy sinh cảm ngực, ngũ vị tạp trần. Này lão nhân không hát kia một chút làm người ta tâm ngứa tư xuân tiểu khúc, hôm nay lại hát cái gì giọng, nghe được nắm ánh mắt chua chua. Đầu gấu lại dùng cổ tay áo lau lau khóe mắt. Vừa mới còn rạng rỡ lòng giả vạn dặm trẻ tuổi thư sinh, lúc này trong lòng cũng không hiểu cô đơn tịch liêu, không khỏi nghĩ đến dù có một ngày bảng cao trung, công thành danh toại, chẳng lẽ chính mình liền có thể sung sướng không lo sao. Chương 384, hãm nguy cảnh bô lão làm phép. Hồng Động huyện ngoại ô, một dòng suối nhỏ khúc chiết uốn lượn, xuyên lâm mà qua. Một gian ngả trái ngả phải nhà lá lẻ loi giấu ở lâm mộc ở giữa. Quần áo tà tơi mù lão nhân ngồi ở một tấm đầy mỡ cổ xưa thấp bàn vuông phía trước, liền một ít điệp cài cổ đầu, khò khè hướng đến trong miệng bới lấy một chén ngô cơm. Trước cửa bóng xanh chợt lóe. Một tên cầm trong tay sáo ngọc thiếu nữ vô thanh vô tức xuất hiện ở trong phòng, lưỡng đạo lãng như thu thủy ánh mắt, không hề chớp mắt chăm chú vào mù lão nhân trên mặt, không nhúc nhích một chút. Lục y thiếu nữ tính tính đứng lấy, một lời hạ phát, mù lão nhân tắc không cảm giác chút nào, tiếp tục lang thôn hổ yết ăn chén kia lệ cơm, trong phòng chỉ có hắn nhấm nháp nuốt âm thanh không ngừng vang lên. Thiếu nữ đột nhiên động, sáo ngọc biến hóa thành một đạo xanh biếc tàn ảnh, nhắm thẳng vào mù lão nhân đỉnh đầu huyệt bách hội. Chăm sẽ vì nhân thể yếu hại, chính là bất thông võ công người một cái trọng kích, cũng cần phải tính mạng người, càng chớ nói thiếu nữ một kích này cất chứa 10 phần nội lực, thanh thế kinh người. Sáo ngọc tại sai một ly liền có thể chạm đến mù lão nhân đỉnh đầu khi chợt ngừng, lão nhân thần sắc như thường, không biết chính mình vừa tránh được sinh tử một kiếp, còn không hoảng không bận rộn hướng đến trong miệng ném một cây cài cổ đầu, trong miệng phát ra kẽo kẹt giòn vang. Thu hồi sáo ngọc. Lục y thiếu nữ âm thầm chung quanh dạo chơi, dưới mái hiên dùng phá cục gạch lũy thế một cái lò bếp, vốn cũng không lớn nhà lá nội không vắng vẻ, trừ bỏ lão nhân ăn cơm dùng bàn thấp cùng hắn dưới mông ngồi tiểu ghế con, chỉ có dựa vào bức tường trưng bày một tấm giường trúc, góc tường lập một ngụm vạc lớn, không tiếp tục bên cạnh nhà cái gì. Xốc lên thủy hang thượng nắp gỗ, thiếu nữ nhịn không được nhíu nhăn rất xinh đẹp mũi ngọc, hang nội chỉ tồn lấy nhàn nhạt nước muối canh, nhìn đến lão nhân mùi ngon ăn. Là hắn một điểm cuối cùng chữ hàng. Thiếu nữ khoanh tay trở về đến mù lão nhân trước mặt thời điểm, lão nhân một chén cơm đã ăn sạch sẽ, chính sờ soạng đem dính tại chòm râu thượng hạt cơm từng viên một bỏ vào đến bên trong miệng, một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Thiếu nữ cử cánh tay vung khẽ, ống tay áo phất qua, trên mặt bàn nhiều mấy khối bạc vụn, có thể trên bàn thô chén sành lại bị nàng ống tay áo kéo, trượt xuống mặt bàn, lão nhân sắc mặt không khỏi căng thẳng. Ngọc trường vừa lật, đã đem chén sành phùng tại lòng bàn tay, thiếu nữ cười tủm tỉm đem kia mấy khối bạc vụn quét tiến bát, cầm chén đặt ở mù lão nhân tay một bên, sinh tử đều có thể không để ý, lại không bỏ xuống được này một cái chén bể. Biết không gạt được mù lão nhân bất đắc dĩ than nhẹ, vài thập niên mới để giành được những cái này gia sản, tạp một kiện thiếu một món nhé. Cổ Mục cầm Ma Quảng Tử dã tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngoé, tiếng đàn vang chỗ, chó gà không tha, mà nay cũng có khả năng trở nên đa sầu đa cảm, mặt trời này chẳng lẽ là theo phía Tây đi ra. Sáo Ngọc nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay, Lục Y thiếu nữ giọng mang chê cười. Quảng Tử dã thần sắc cô đơn, từ kinh đào bị La Lão Nhi phá tà nguyên tay không chấn vỡ sau đó, trên đời liền không tiếp tục cầm ma, mà nay Quảng Tử dã bất quá là cái hát rong hành khất lão người mù thôi. Ma chính là ma, phá hủy cầm cũng không thành được Phật, nếu là như vậy buông tha ngươi, như thế nào không làm thất vọng Thiết Kỵ Minh cùng Phong Vân Sơn Trang vô số oan hồn. Lục Y thiếu nữ mày liễu đứng đấy, lòng đầy căm phẫn. Quảng Tử dã không những không giận, trên mặt phản hiện ra một chút nụ cười. Ngươi cười cái gì, những người này thời điểm chết nữ oa ngươi sợ là còn chưa ra đời, bọn hắn làm qua cái gì ngươi cũng không biết, lại nói thế nào oan hồn. Quảng Tử dã cười nói. Thiết Kỵ Minh 300 hào kiệt ngàn dặm hành hiệp, Phong Vân 24 kiếm cứu khốn phò nguy, trên giang hồ người nào không biết, ngươi đừng vội cho rằng bổn cô nương tuổi trẻ, liền nghe ngươi ngụy biện. Lục Y thiếu nữ Sáo Ngọc chỉ xéo, giận tiếng quát. Thiên địa tiên lữ truyền nhân, trừ ma vệ đạo, tất nhiên là bổn phận. Quảng Tử dã lắc đầu, lão người mù không dám tổn cái kia vọng niệm. Ngươi làm thế nào biết sư môn của ta lai lịch? Lục Y thiếu nữ ngạc nhiên nói, nàng tự vào nhà cũng không có lộ rõ bổn môn võ công, này lão nhân hai mắt mù thì làm sao biết. Ngự phong mà đi, thánh thoát thiện vậy, ta và ngươi sư phụ đánh vài thập niên giao tế, đã nhiều ngày ngươi theo ta bên cạnh tới tới lui lui đi qua 7 lần, như thế nào nghe không ra công pháp của bọn hắn. Quảng Tử dã chỉ lấy lỗ tai của mình cười nói. Lục Y thiếu nữ sắc mặt đột biến, đã nhiều ngày nàng đi khắp hồng động phố lớn ngõ nhỏ. Nhiều mặt điều tra nghe ngóng mới đưa mục tiêu tập trung đến này lão ma đầu trên người, có thể thẳng đến mới vừa rồi vào cửa nàng cũng không có xác định cuối cùng mình là phủ đã tìm đúng người. Nếu là tại đầu đường này lão nhân lúc chính mình đề phòng sơ suất lúc ra tay, tự thân sợ lành ít dữ nhiều. Sớm biết là ta, vì sao không làm phố ra tay? Thiếu nữ lạnh giọng hỏi. Bởi vì sao, chỉ vì ngươi là thiên địa tiên lữ đồ đệ liền đáng chết. Quảng Tử dã liền với hai cái hỏi lại. Lập tức lắc đầu bĩu môi nói lão người mù không như vậy bá đạo. Thiếu nữ trầm ngâm một lúc, xoay người liền đi. Còn không có động thủ bước đi, Quảng Tử dã mắt mù tâm lượng, thiếu nữ mọi cử động không thể gạt được hắn. Thiếu nữ đi tới trước cửa đốn đường đi bộ, bổn cô nương chưa mắt thấy ngươi làm ác, tự không có khả năng theo ngươi đứng hàng 10 ma liền tìm ngươi xui. Nói đến đây, thiếu nữ mím môi cười, đôi mắt loan như huyền nguyệt, thiên địa một môn đệ tử khí độ không thể so các ngươi ma môn kém. Chậm đã, Quảng Tử dã lại gọi lại muốn đi thiếu nữ. Bé con có chút ý tứ, Quảng Tử dã sờ soáng đưa tay một bên bát bạc vụn, còn con buôn cân nhắc phân lượng, khó được hoàn thù mặt hào phóng, cho ngươi như vậy chết thực đang đáng tiếc. Tà ma ngoại đạo quả nhiên khẩu thị tâm phi, thiếu nữ tâm nói, Sáo Ngọc đưa ngang ngực, ngưng thần đề phòng nói muốn giết bổn cô nương, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Bé con công phu thực tuấn, như ngươi như vậy tuổi tác thời điểm. Lão người mù công lực xa không bằng ngươi. Quảng Tử dã tự bộc này ngắn, cũng không thấy mất mặt, chúng ta này bình thường ông bạn già sư gia đồng môn, võ công tuy cao thấp khác biệt, nhưng đều có một chút ẩn dấu tuyệt chiêu đặc biệt, không phải là tốt như vậy ứng phó, ngươi sư phụ kia sợ cũng không cho ngươi tùy tiện tới cửa chiêu chọc a. Ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn? Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Không cần khó khăn, Quảng Tử dã xua tay, thứ nhất không kinh đào cầm. Lão người mù không có thắng thiên địa bí lục nắm chắc, thứ hai sao, đã có nhân cho ngươi hiểu rồi lợi hại. Các nàng là ỷ nhiều vì thắng, còn trong bóng tối đánh lén, thiếu nữ biết Quảng Tử dã nói đúng thế nào việc việc, cầm ma nhĩ lực chi thông, nổi tiếng thiên hạ, nghe ra nàng đã từng thương thế chẳng có gì lạ, chính là không phục phản bác, bổn cô nương vô ý mới ăn một chút thiệt thòi nhỏ, sớm liền không ngại. Không ngại, ẩn ẩn ngươi đóng cửa, thiên trung nhị huyệt nhưng là ẩn ẩn căng đau. Đan điền khí hải có thể hơi hơi lạnh cả người, Quảng Tử dã trầm giọng quát. Lục Y thiếu nữ theo lời mà đi, quả thấy như Quảng Tử dã đã nói, kinh ngạc nói này là vì sao. Tạ sư tỷ quá làm âm công theo gió vào cơ thể, có chất vô hình, người bị thương lúc đầu lơ đễnh, chờ phân phó thấy gắn liền với thời gian đã chậm, kinh mạch động lại, hết cách xoay chuyển, bé con bị thương về sau không biết đúng lúc điều dưỡng, phản lao khổ bôn ba, tăng thêm thương thế, ai. Mặc dù hiện tại được lão người mù nhắc nhở, sợ cũng muốn ăn một phen đau khổ. Quảng Tử Giã trên miệng trách trời thương dân, tay lại không khách khí chút nào đem bạc vụn nhét vào trong lòng, lão người mù không nợ nhân tình. Thu nữ oa bạc, cho ngươi để tỉnh, nhanh chóng tìm kiếm địa phương chữa thương mới là đứng đắn. Một vật treo tiếng gió hướng Quảng Tử Giã phi đến, lão nhân nhấc tay tiếp nhận, nhất điêm là một thỏi một hai nặng tiểu nguyên bảo, trở tay lại quăng trở về. Lão người mù không hiểu phương pháp chữa thương, này bạc thu không thể. Kia thỏi bạc lại lần nữa bay trở về, thiếu nữ lạnh lùng nói muốn chữa thương ta tự có biện pháp, này thỏi bạc chỉ hỏi ngươi một câu. Cái kia kêu đinh thỏ tiểu dâm tặc, cùng ma môn đến tột cùng có gì quan hệ? Bình Dương phủ nha. Chi phủ trương thứ cho chính lo âu qua lại đi thong thả vòng tròn, một đôi bàng mi gắt gao khóa tại một chỗ, hình như có vô cùng tâm sự. Lão gia, Thái Nguyên truyền đến tin tức, Vương Quý theo Tô Tam án ăn hối lộ trái pháp luật, đã bị Tuần Ấn Vương Đình tướng cách chức cầm lấy hỏi. Quản gia Trương Phúc càng thấy thương lão, vẫn là một bộ mặt mũi hiền lành, thành thật trung hậu bộ dáng. Xứng đáng, cả ngày rơi vào tiền trong mắt, ánh mắt chỉ thấy bạc, không thấy khác. Hắn sớm nên có cái ngày này. Vương Chi huyện tại Trương Thứ cho nơi này cũng không có ấn tượng gì tốt, gật liên tục thỏ tử hồ bi ý tứ đều không có. Lão gia, này Tô Tam án không dùng phủ thành, trực tiếp đăng báo tình tư, kia Vương Ấn Viện có phải hay không đối với ngài có cái gì nghi ngờ? Trương Trung thay chủ nhân lo lắng, cần phải đi hàm giải thích một chút. Lão phu lại không phía nhận ra bạc, thân chính ảnh thẳng, giải thích cái gì? Lời nói thật nói. Trương phủ đài tại vụ án này bên trong quả thật sạch sẽ, hắn vừa nhìn là phong trần nữ tử xuất thân thiếp thất mưu sát chồng, liền thầm cũng chưa thầm, trực tiếp đem Ngọc Đường Xuân kiện lên cấp trên đánh về, đám này tiện nhân may mắn thoát ly khổ hải, ăn mặc chi phí đều là nam nhân đặt mua, không biết mang ơn, kết cỏ ngậm vành, phản vong ân phụ nghĩa, lấy ơn báo oán, toàn bộ giết chết cũng không oan uổng, Trương lão công tổ cái này phán quyết có thể nói mạnh mẽ vang dội, gọn gàng. Làm nâng bạc dương kế hoạch lớn còn không tìm được cửa phủ, án tử liền kết liễu. Sang năm chính là triều kiến khảo sát chi kỳ, nếu là cất hiểu lầm, sợ trì hoãn lão gia tiền đồ. Trương Phúc nhíu mày đầu nói. Minh triều khảo sát trong ngoài quan viên, chia làm kinh xét, ngoại xét. Kinh xét nhằm vào tại kinh nhậm chức quan viên, ngoại xét là đối ngoại, lại xưng đại kế, lấy mỗi 3 năm ngoại quan vào kinh thành triều kiến cơ hội từ lại bộ cùng giải quyết đô sát viện đang khảo sát. Kinh đại kế chốt thôi quan viên, không còn tự dùng, sự tình quan Trương Thứ cho quan đồ tiền đồ, Trương Phúc thật tình thay chủ nhân suy tính. Có thể nhịn đến sang năm ngoại xét vẫn là ẩn số chưa biết, có lẽ lão phu liền muốn bước Vương Quý hậu trần. Trương Thứ cho lắc đầu cười khổ, nhất phái tiêu điều thê lương. Trương Phúc tự nhiên biết lão gia gần nhất phiền lòng cái gì, nhưng nhìn Trương Thứ cho tâm tình như thế rơi xuống, cũng cảm kỳ quái, kia Trương Dược nhưng là cha ra cái gì. Trương Thứ cho sở dĩ đối với Hồng Động huyện phát sinh sự tình chẳng quan tâm, một là đinh thọ phong tòa cẩm y vệ đến tin tức, lại là hắn mình cũng là nhất chán quan tòa, đồng dạng bị kinh bên trong xuống ngự sử cấp chơi đùa sứt đầu mẻ chán. Đầu năm Lưu Cần hạ lệnh lục khoa 13 đạo môn quan nhóm phân phó các nơi tra mâm thiên hạ, hiện mà nay Bình Dương phủ nội liền chiếm cứ như vậy nhất tôn đại thần, Trương Thứ cho tự hỏi lòng mình tự giác tính không lên một cái tham quan, có thể thanh quan hai chữ quả thật cũng cùng hắn vô duyên. Làm quan mặc cho, tổn hại công mập thư loại sự tình này làm được cũng không thiếu, thật không nhịn được dụng tâm đi thăm dò. Kia Trương Nhữ Thành làm người tinh mẫn nhạy bén, tuyệt không phải bình thường con mọt sách so với, những ngày qua đến hắn trên mặt rất bình tĩnh, vụng trộm lại cùng các nơi thương quan kho lại hòa mình, sợ là đã phát giác cái gì dấu vết để lại. Trương Thứ cho toàn mi chậm rãi nói, Trương này dược cũng không nhiễm 500 năm trước là một nhà cùng họ giao tình. Cứng mềm không ăn, xác thực làm người đau đầu. Tất cả khoản văn thư câu toàn, chính là lòng hắn tồn hoài nghi, cũng không có bằng chứng. Trương Phúc an ủi. Nhìn cái này đi theo chính mình mấy chục năm quê nhà người, Trương Thứ cho thở dài Trương Dược tới đột nhiên, chỉ sợ nhất thời ở giữa kia sổ sách làm khó có thể vạn toàn. Lão gia yên tâm, sổ sách là tiểu nhân tự mình làm, không có bại lộ, chính là sự việc đã bại lộ, cũng là tiểu nhân đi lĩnh tội. Trương Phúc âm thanh rất nhẹ, Trương Thứ cho nhưng cũng không hoài nghi quyết tâm của hắn, mỉm cười nói cũng không cần buồn lo vô cớ, kia Trương Dược toàn bộ hành động đều tại ta nhóm không coi vào đâu, có thể nhảy ra nhiều phóng túng. Trương Thứ cho này Bình Dương chi phủ mắt thấy liền muốn làm mãn hai nhậm, xem như nửa địa đầu xà, mặc dù ngại vì pháp luật, không thể tùy thời đi theo Trương Dược trước người, nhưng này theo dõi người lại không thiếu phái. chủ tớ hai người còn tại cho nhau mở giải, đột nhiên cả người nâu áo đuôi ngắn hán tử hoảng hốt hoảng chạy vào. Trương Tứ cho nhận ra đây là hán an bài đi nhìn chằm chằm Trương Dực người, trực giác không tốt, trầm giọng hỏi chuyện gì. Bẩm lão gia, Trương Dực bên người một cái người hầu cận kỵ khoái mã ra khỏi thành. Khi nào sự tình, Trương Tứ cho cấp bách tiếng hỏi. Ước chừng, một canh giờ trước, hán tử ấp úng nói. Vì sao không còn sớm báo lại, Trương Tứ cho ánh mắt thẳng muốn toát ra lửa. Kia Trương Dực thật là gian xảo, dịch quán cùng bình thường diễn xuất giống hệt nhau, còn truyền quản kho tiểu lại câu hỏi, tiểu nhân chỉ lo thám thính câu hỏi nội dung, không có để ý người đi theo trung thiếu một người, về sau dò hỏi dịch trạm nhân tài biết. Hán tử âm thanh càng ngày càng thấp, không dám dương mắt đi nhìn Trương Tứ cho. Cút, uống đi cái phế vật này, Trương Tứ cho nôn nóng bất an bắt đầu xoay quanh tử, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, Trương Dược tốn công tốn sức. Nhất định là nắm giữ đầu mối gì, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, Trương Tứ cho không biết là hỏi Trương Phúc, hay là hỏi chính mình, dù sao hắn là không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối. Lão gia nghỉ hoảng, tiểu nhân sớm mua được lính ở dịch trạm, chỉ cần Trương Dược một hàng có người dùng mã, liền tại thức ăn gia súc bên trong thêm một chút gia vị. Trương Phúc rất bình tĩnh nói hắn chạy không ra rất xa. Nga, Trương Tứ cho mặt lộ vẻ vui mừng. Gấp giọng nói tốt, bản phủ xây hùng dịch khoảng cách hồng động phủ nhuận dịch chỉ có lục 10 dặm đường trình, việc này không nên chậm trễ, lập tức phái người, tại Trương Dược người đến hồng động thay ngựa phía trước đem hắn chặn đứng. Lão gia không cần khó khăn, tiểu nhân đã an bài nhân tại trên đường chờ. Trương Phúc lại khom người nói, tiểu nhân tự tiện chủ trương, thỉnh lão gia giáng tội. Ngươi làm thế nào biết Trương Dược phái người ra khỏi thành? Trương Thứ cho kinh nghi vấn nói. Tiểu nhân không biết, tiểu nhân chỉ nói cho bên kia, tại chưa nhận được truyền tin thời điểm, chính là Trương Dược qua đường, cũng là giết không cần hỏi. Trương Phúc thân thể chớp chớp thấp hơn, lời nói lại làm cho Trương Thứ cho cả người lạnh lùng. Mưu sát mệnh quan triều đình, người đây là mưu phản tội lớn nha. Trương Thứ cho âm thanh run rẩy nói. Lão gia có hôm nay quan chức không dễ, tiểu nhân sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hư ngài tiền đồ. Trương Phúc mắt già trung lợi mũi nhọn chớp động, ngữ khí kiên quyết. Chương 385, rơi đường cùng trung phó hộ chủ. Rộng lớn yên tĩnh quan đạo phía trên, một cái áo xám nhân ven đường chạy gấp. Quan đạo hai bên tài đầy dùng đến che đậy mặt trời chói chang cùng dấu hiệu chặng đường dương liễu cây hòe, một tên lãnh diễm bạch y nữ tử ngồi xếp bằng ở một gốc cây đại thụ cành cây phía trên, triển nhìn từng tờ hình cáo thị. Áo xám nhân hành động mặc dù tốc, vẫn chưa tránh được nữ tử ánh mắt, nàng rất nhanh liền từ trong tay bức họa trung tìm đến đối ứng nhân vật giám sát ngự sử Trương Dược người hầu cận hộ vệ, Trương Giám. Trương Giám phát trừng chạy như điên, đột nhiên một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, kiếm quang chớp động, thẳng đâm mà đến. Trương Giám phản ứng không chậm, kề sát đất lăn một vòng, lật hạ quan nói, tránh đi đột nhiên bất ngờ kiếm thế, phẫn nộ quát cái gì nhân. Một tên da trắng như tuyết, mặt mày như tranh vẽ bạch y nữ tử lập tại trong quan đạo ương, đối với hắn câu hỏi chí chi không lý, hờ hững nói đi đâu. Gặp ai, người quản không được, Trương Giám giận gầm một tiếng, rút ra sau lưng bảo kiếm, bạch quang chợt lóe, thẳng đến nữ tử trước ngực đâm tới. Bạch y nữ tử hai chân bắn ra, thả người nhảy lên, Trương Giám biến chiêu nhanh chóng, kiếm quang dựa thế chọc lên, thẳng đến nữ tử bụng. Nữ tử thân tại không trung, eo thon đong đưa. Như hồ điệp xoay quanh bay lượn, né tránh kiếm thế đồng thời, một cước đem Trương Giám cả người đều đá ra ngoài. Trương Giám bị một cước này bị đá thất điên bát đảo, nếu không trường kiếm rời tay, cả người thường thường bay ra, nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, một tay chống đất, nhân còn chưa lại lần nữa nhảy lên, liền gặp một đạo bóng kiếm như sao rơi bắn nhanh đến trước mắt. Trương Giám chỉ nói hẳn phải chết, không nghĩ một kiếm kia chỉ bắn vào cổ của hắn nghiêng. Tìm được đường sống trong chỗ chết hắn bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bạch y nữ tử rời tay phi kiếm sau liền yên lặng bất động, tĩnh tĩnh chăm chú nhìn Trương Giám, cặp kia băng lãnh như thủy ô mắt làm Trương Giám không dám tới đối diện, xoay người nhảy lên liền hướng lâm nội bỏ chạy. Gặp Trương Giám quả như mong muốn rời xa quan đảo, bạch y nữ tử lạnh lùng như cũ, chỉ có khóe miệng nhẹ nhàng câu xóa sạch, mũi chân nghiêng đá, trường kiếm chui từ dưới đất lên bay ra. Tiêu sái lợi lạc nặng lại cầm kiếm nơi tay, theo dõi theo sau đuổi theo. Xuyên lâm vòng cây, Trương Giám như chó nhà có tăng phát trừng chạy như điên, nàng kia lại không nhanh không chậm tùy tại hắn ba trượng sau đó, vừa không ép sát, cũng không thả lỏng. Trương Giám biết nữ tử muốn buộc hắn đến tự động hỏng mất, thuận tiện nàng khảo tin khẩu cung, nếu không có người mang đại nhân mật hàm, hắn đã sớm trở lại liều mạng. Đang lúc Trương Giám bi phẫn nảy ra, vừa lo lại sợ thời điểm phía trước lâm trung đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống, mấy chục con tuấn mã buộc tại cây phía trên, nhàn tản đạp đá vó ngựa, có khác một đám người tán tỏa tại dưới cây nghỉ ngơi. Vừa thấy đám kia nhân thân thượng quan phục, Trương Giám như gặp cứu tinh, cấp bách hô quân ra cứu mạng, có xấu nhân hành hung. Dưới cây liên quan nhân đột nhiên đứng dậy, các quất binh khí, lại không một cái tiến lên tiếp đón, phản bao bọc vây quanh cư trung một người tuổi còn trẻ người, thần sắc đề phòng, như lâm đại địch. Đột nhiên xuất hiện đám người cũng để cho bạch y nữ tử quá mức để ý bên ngoài, lập tức không chỉ hoãn nữa, chân đẹp điểm, cả người tựa như một luồng như gió mát phiêu nhiên nhi khởi, phong chưa định, kiếm quang đã tới Trương Giám gáy. Mắt thấy Trương Giám bỏ mình mệnh dưới kiếm, đột nhiên hắn cả người giống bị một cổ vô hình đại lực liên lụy, to như vậy thân hình thoáng chốc lăng không nhào tới trước, miễn cưỡng tránh khỏi này tuyệt mệnh một kiếm. Không nghĩ nhất định phải được một kiếm thế nhưng thất thủ, nữ tử vi thấy kinh ngạc, nghiêng thủ đánh giá cái này theo dưới kiếm của mình cứu người người trẻ tuổi, chừng 20, bộ dạng coi như thanh tú, hơi tà khí nụ cười, phối hợp một đôi tại chính mình cả người phía trên hạ lăn lộn liên tục không ngừng hoa đào mắt, xem liền làm người chán ghét. Ân, xinh đẹp dung nhan mặt phấn, thể giống như đào mận, áo trắng như tuyết, lạnh lùng, có ý tứ, Đinh Thọ đồng thời cũng đang quan sát cô gái trước mắt, bất quá con mắt của nó chỉ là tiêu chuẩn sắc lang cái nhìn, trước tiên ở nữ tử trên mặt đi lòng vòng, lại quét về phía màu trắng trang phục bọc vào kiện mỹ căng đầy chân dài, đối với bị lụa trắng chát thúc dương liễu rất eo quá mức vì vừa lòng, cuối cùng tại nữ tử bộ ngực cao vút lên xuống thoa liên tục không ngừng. Dù là cô gái này đối với vạn sự vạn vật mà không liên quan tâm, lúc này cũng bị Đinh Thọ ánh mắt nóng hừng hực nhìn được cục xúc bất an, phấn yếp hà trưng. Cảm thấy chính mình nhan sắc bất nhã, Đinh Thọ che giấu ho khan một tiếng, đối với bị mới vừa rồi dùng hấp tự quyết bắt đến tay một bên Trương Giám quát lớn như vậy một cái nũng nịu đại cô nương, sao là một cường nhân. Người thằng nhãi này rõ ràng ác nhân cáo trạng trước, còn không theo thực gọi tới. Ta ác nhân cáo trạng trước. Trương Giám suýt chút nữa không khóc ra, vừa rồi thiếu chút nữa chưa bị này tiểu nương bì một kiếm thông cái trong suốt lỗ thủng, người không thấy sao. Quan gia, tiểu nhân làm như là triều ngự sử Trương Dược Trương đại nhân trước người thân vệ, phụng mệnh đưa công văn, cô gái này không hỏi xanh đỏ đen trắng chặn đường hành hung, nhất định là bụng dạ khó lường nữ tặc, xin ngài lão nắm rõ. Có thể tránh được cửa ải này toàn bộ trước mắt những người này, Trương Giám lúc này báo ra thân phận. Trương Dược, Đinh Thọ nâng chán, này thật đúng là đại thủy vọt miếu Long Vương, Trương này Dược là Lưu Cần vây cánh, làm có tài cán, hắn đến Hồng Động khi còn cố ý sai người trong bóng tối đưa tin, làm Trương Dược cuốn lấy Trương Thứ cho, không cần đi lậu cẩm y vệ đến Bình Dương phủ tin tức, miễn cho Trương lão nhi được đến tiếng gió, làm chính mình mất đi mèo diễn chuột lớn nhất lạc thú. Nếu là cùng trận doanh, Đinh Nhị gia không thể không tỏ vẻ một phen thái độ, vị cô nương này, người này đã nói là thật là giả. Thật thì như thế nào? Giả thì như thế nào? Nữ tử lãnh đạm nói. Nếu là hiểu lầm, tại hạ có thể cư trung hòa giải, nghĩ đến Trương Nhữ Thành bán ta mặt mũi này, nếu là thật ban ngày hành hung. Đinh Thọ ánh mắt ý bảo, thủ hạ cầm y vệ lập tức theo tứ phía hợp bao vây, không thiếu được muốn công sự công bản. Đối mặt bốn phía như hổ rình mồi cầm y vệ, bạch y nữ tử cũng không lùi bước, chân ngọc giao thoa, thân hình điện thiềm trước ra, bóng kiếm bay lên không. Thẳng đến Đinh Thọ thân nghiêng đứng thẳng Trương Giám. Lớn mật, vài tiếng gầm lên, Hách Khải cùng Thẩm Bân Tú Xuân đao đồng thời ra khỏi vỏ, một cái như Thái Sơn áp đỉnh cử dưới đao trước, cắt đứt nữ tử đi trước chi lộ, một cái khác theo sau lưỡi dao hoành cuốn, mau như lôi đình, dục đem nữ tử nhất đao lưỡng đoạn. Trước sau giáp công, nữ tử không một tia hoảng loạn, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng run run, phút chốc huyễn hóa ra lưỡng đạo bóng kiếm, một trước một sau đinh đinh hai tiếng. Liền đem thanh thế kinh người trước sau hai đao toàn bộ hóa giải, đi tới xu thế không giảm, như cũ chỉ hướng Trương Giám yết hầu. Hảo kiếm pháp, Đinh Thọ không khỏi khen một câu, tả trường một vòng, lăng không đánh ra một trường. Trường chưa kịp thân, trường phong đã như cuồng phong xâm nhập tới, nữ tử Nga mi nhíu lại, kiếm phong đột liễm, bỗng nở rộ, như mưa to mưa tầm tã, thanh thế nhưng lại lấn át Đinh Thọ thế như sấm đánh bổ tự quyết. Gì? Nữ tử kiếm pháp tinh diệu làm Đinh Thỏ hơi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không rảnh lo ngại, hữu trưởng điểm, thôi, chụp, sách, mười mấy tinh diệu biến hóa, đem nữ tử kinh người kiếm thế toàn bộ phong tại ngoài vòng tròn. Thân kiếm đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, giống như trường không nhạn minh, tiếng chấn cửu thiên, kiếm quang kỳ huyễn huyền ảo chuyển hướng về phía Đinh Thỏ yết hầu. Đinh Thỏ co chân về quay gót, thân hình thay đổi thật nhanh, tránh né khí thế như hồng ảo ra vạn dặm kiếm phong. Trường kiếm bỗng dưng rút về, mấy kiếm quang như kỳ hoa nở rộ, kiếm thế không còn nữa vừa mới vừa lệ gạn đục khơi trong, phản nhẹ nhàng nhảy thoát, vô tích có thể tìm ra. Tốt một cái gió mạnh vạn dặm đưa thu nhạn, ở giữa tiểu tạ lại thanh phát. Đinh Thỏ lãng tiếng cười dài, song trường đều xuất hiện, chọn tự quyết, vòng tự quyết, xoay tự quyết, cầm lấy tự quyết, phất tự quyết, 36 thức thiên ma tay như sơn băng hải tiếu, cất chứa vô cùng nội lực, liên tiếp sử dụng. Nghe nói Đinh Thỏ uống phá kiếm chiêu về sau, bạch y nữ tử chính là trong lòng kinh ngạc, theo sau lại bị hắn liên hoàn sử dụng thiên ma tay áp bách được hô hấp không thuận, chân khí khó có thể vận chuyển tự nhiên, bại tướng tiệm lộ. Phá, tùy theo Đinh Thỏ quát to, nữ tử trường kiếm bỗng nhiên rời tay, thật sâu đinh nhập ba trượng ngoài ra một gốc cây bạch dương thân cây. Nữ tử ngơ ngác ngóng nhìn thân cây thượng còn tại rung động không thôi chuôi kiếm, hình như không thể tin. Một kia phụ nữ còn không thúc thủ chịu trói. Hách Khải dùng mũi đao chỉ lấy nữ tử quát. Đừng hòng, nữ tử hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy lùi lại. Cẩm y vệ đã sớm đem nàng bao bọc vây quanh, há có thể dễ dàng thoát khốn, mấy đạo nhân ảnh đằng không bay lên, ánh đao giao thoa, lại đem nữ tử bước về vòng nội. Bắt sống, Đinh Thỏ lại căn dặn một câu, đừng thương nàng. Mặc dù không lý giải Đinh Thỏ dụng ý, đám người vẫn là thu binh khí. Hơn 10 nhân tại Hách Khải dưới sự hướng dẫn nhao nhao nhào lên, kêu la bắt nữ tử hướng vệ xuất thỉnh công. Nữ tử thân hãm bao vây, nghiêm nghị không sợ, tả xung hữu đột, quyền đến chân hướng đến, trong chớp mắt liền cùng đám người hủy đi hơn 20 chiêu, công phu quyền cước của nàng xa không bằng kiếm pháp tinh diệu, kiêm lại nội lực tu vi không đủ, này liên quan tùy Đinh Thỏ ra kinh cẩm y vệ cũng là tinh tuyển ra hào thủ, tầng tầng lớp lớp bao vây rồi nhất thời cũng không cách nào thoát thân. Hách Khải lại nhìn xem nóng lòng, vệ xuất đan thương thất mã đem nàng này binh khí hạ, chính mình một cái rất lớn bọn nhân lại liền cái tay không đàn bà đều cầm không tới, nếu không phải cẩn thận lại bị nàng chạy, thế nào còn có mặt mũi tại Bắc Tư đương sai. Lão Trầm, thượng bộ võng, nghe xong thét to Thẩm Bân tâm lĩnh thần, ra lệnh một tiếng, Đông Tư phòng bọn cẩm y vệ nhanh chóng theo đâu túi chung tay lấy ra Trương Từ gân bò cùng nhân phát trước thành thằng võng, bốn người đều cầm một góc. Bày ra liền ước chừng có hơn trượng phạm vi. Nữ tử vừa thấy lưới này, đường tắt không tốt, như bị thằng túi lưới ở, một thân bản sự lại khó có thể tiếp tục thi triển, lập tức bước lui bên người cùng nàng chiến đấu vài tên cẩm y vệ, mũi chân đốn, nghiêng lược bay ra. Lúc này phải đi, thì đã trễ, hai tên cẩm y vệ vọt người bay lên, mở ra một tấm lưới lớn vừa mới ngăn chặn đường đi của nàng, bạch y nữ tử mũi chân tại võng thẳng thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Dựa thế lại lần nữa bốc lên, không ngờ lại là một tấm bộ võng từ trên trời giáng xuống. Không nghĩ trôi đầu vô lưới bạch y nữ tử dồn khí đan điền, cấp bách làm cho thiên cân trụy, thân thể yêu kiều nhanh chóng rơi xuống, hai chân còn chưa rơi xuống đất, đệ tam trương thằng võng lại tại trên mặt đất bị người khác kéo lên, đem một ngụm chân khí dùng hết nữ tử đâu tại trong võng, mấy tờ thằng võng theo sát phía sau, trước sau giao thoa, tầng tầng xếp chồng chất. Ngay lập tức ở giữa nữ tử liền bị thằng võng che phủ cực kỳ chặt chẽ, động đàn không thể. Cái này kêu thiên la địa võng, tiến đến chim tước cũng đừng nghĩ nhảy ra nhị ra tay tâm đi. Đinh Thỏ ôm cánh tay cười to, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Tiểu tử, Trương Nhữ Thành làm ngươi làm gì thế đây? Nhân đã bị nắm, Đinh Thỏ nghĩ đứng lên bên cạnh Trương Giám, đem hắn gọi đến một bên dò hỏi. Cái này sao? Trước khi đi Trương Dược giao cho sự tình cơ mật, không thể nhẹ cùng nhân ngôn, tuy rằng những người này cứu chính mình, Trương dám hay là không dám đem nội tình nói thẳng ra, vị này đại nhân ký nhận biết lão gia nhà ta, xin hỏi tôn tính đại danh. Làm càn, một bên Thẩm Bân lớn tiếng gầm lên. Đinh Thỏ vẫy tay làm Thẩm Bân lui ra, chậm rãi nói bản quan Đinh Thỏ. Trương dám đầu tiên là kinh ngạc, không dám tin tưởng lại truy vấn một câu. Nhưng là cẩm y thân quân đô chỉ huy sứ tư trưởng ấn Đinh Thỏ Đinh đại nhân. Đinh Thỏ tiêu nhiên cười, đại minh triều còn có cái thứ hai Đinh Thỏ. Có gì bằng chứng, chớ có vô lễ, lớn mật, Hai bên cẩm y vệ gặp Trương Giám chẳng phân biệt được tôn ti, còn dám nghi ngờ chất vấn Đinh Thọ thân phận, nhao nhao lệ sất, có người còn bắt tay khoát lên chuôi đao phía trên. Trương Giám chút nào không lùi bước, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Đinh Thọ, chờ hắn trả lời. Đinh Thọ bàn tay vừa lật, đem chính mình con bài ngả sáng đến Trương Giám trước mắt, như thế nào? Trương Giám quỳ một gối xuống, thỉnh đề xuất thứ cho tiểu nhân mạo phạm chi tội, lão gia nhà ta có tự tay viết thư mặt hiện lên đại nhân. Kéo ra hàn, Đinh Thọ triển tín tế xem, lông mày lập tức vo thành một nắm, quay đầu hạ lệnh đừng nghỉ gặp, lập tức chạy đi. Chậm rãi đi đến bị trói thành một đoàn bạch y nữ tử trước người, Đinh Thọ mày kiếm chọc nhẹ ngươi, cùng ai học kiếm. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, chán quật cường xoay đến một bên. Đinh Thọ mỉm cười, gần sát nàng bên tai nói nhỏ vài câu, nữ tử lập tức biến sắc. Ngươi làm thế nào biết? Nữ tử mắt đẹp trung lộ vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đem nàng thả, Đinh Thọ đối với thủ hạ nhân phân phó nói. Bình Dương nha phủ Lâm Phần huyện, một gian ít rượu trải nhã ở giữa nội. Bàn vuông thượng trưng bày hai đĩa ăn sáng, một bầu nhị chén. Một thân y phục hàng ngày Trương Phúc ngồi ở trước bàn, thưởng thức đưa tay trung sứ men xanh chén rượu, lẳng lặng chăm chú nhìn quan sát trước đứng trang nghiêm bạch y nữ tử. Nữ tử mặt không biểu cảm, bình tĩnh đối diện. Nói như thế đến, Trương Giám được người cứu đi. Trương Phúc nhẹ giọng nói. Vâng, nữ tử gật đầu. Cứu người chính là ai? Trương Phúc hỏi. Cẩm y vệ, nữ tử trả lời. Trương Phúc chợt biến sắc, lạnh lùng nói ngươi xác định. Nữ tử khuôn mặt bình tĩnh được không một tia gợn sóng, không tiếp tục làm hồi lần thứ hai đáp. Lão hủ tình cấp bách thất lễ, bạch cô nương thứ lỗi. Trương Phúc cảm thấy được vừa mới ngữ khi quá khích, chắp tay bồi tình. Vô phương, nữ tử lạnh nhạt nói. Trương Phúc suy nghĩ một lát, buồn bã thở dài, bạch cô nương, nhớ năm đó cha ngươi nữ hai người lưu lạc biên tái, cùng lão hủ bình thủy thương phùng, nhoáng lên một cái đã là 3 năm có thừa, nhắc tới cũng thật sự là một cái duyên tự. Cha ta nữ dáng vẻ hào sảng giang hồ, mệt tiên sinh giúp đỡ, lạc tịch Bình Dương, được nhất chỗ nương náu. Tình này dây lát không quên. Nữ tử cúi mi liễm mục, lạnh lùng khuôn mặt cũng nhu hòa rất nhiều. Một cái nhấc tay, lão hủ không dám hiệp ân cầu báo, chính là. Ai? Trương Phúc âm thanh trầm thấp, như mộ vân buông xuống, việc này quan hệ trọng đại, không thể không làm phiền cô nương. Ta lại ra tay, định lấy kia tính mạng người. Nữ tử lạnh lùng nói. Trương Phúc trầm ngâm một lúc, theo phía trên bàn bầu rượu nội châm một chén rượu, hai tay nâng lên. Trịnh trọng nói lão hủ toàn bộ xin nhờ cô nương, thỉnh. Ánh mắt lưu chuyển, theo phía trên chén rượu đảo qua một cái, nữ tử cũng không nhận lấy chén, chỉ là khẽ vuốt cằm, xoay người muốn đi. Bạch cô nương, Trương Phúc thần sắc thành khẩn, chén rượu cử được rất cao, thỉnh. Gặp Trương Phúc mắt già trung ẩn ngấn lệ chớp động, bí mật mang theo một chút khẩn cầu chờ đợi, nữ tử trong lòng mềm nhũn, trở lại tiếp nhận chén rượu, liền môi dục uống. Khuyên cô nương đừng uống chén rượu này, tại hạ có vết xe đổ. Màn vải chọc nhẹ, Đinh Thọ cười hì hì vào nhã lúc. Là ngươi, chấm than, nhã ở giữa nội hai người hai miệng cùng âm thanh có khiếp sợ, nổi giận, hoảng loạn, càng xen lẫn sợ hãi. Tại hạ vừa thấy cô nương liền tinh thần không thuộc về, bất chi bất giác đi theo mặt sau, nghĩ đến cô nương có thể lĩnh hội tại hạ nổi khổ tâm, không đành lòng giáng tội. Đinh Thọ mặt mày ở giữa ý cười, đem bạch y nữ tử tức giận đến không nhẹ. Không, không có khả năng, thế nào lại là ngươi? Ngươi đã sớm chết rồi, ta tự tay giết ngươi. Trương Phúc dùng sức xoa xoa mắt của mình tình, đem vần đục mắt già mở lớn nhất, như cũ không thể tin được chính mình nhìn đến toàn bộ. Phúc bá, tiểu tử giáo ngài một việc, giống như ta vậy người, mặc dù uống lên độc tửu, rơi xuống vách núi, cũng là sẽ không chết. Cái này kêu nhân vật chính quang hoàn nông hiểu được a? Trương Phúc mờ mịt lắc đầu. Nói phổ thông dễ hiểu điểm, chính là thiên mệnh. Đinh Thọ vỗ tay phát ra tiếng, không xấu hổ không ngượng ngùng thổi phồng chính mình. Gặp Trương Phúc vẫn là đầy mặt mê mang, Đinh Thọ đành phải bỏ đi, lắc lắc đầu, quên đi, sự khác nhau quá lớn, giải thích không rõ, khi nào thì ngươi bị sét đánh còn chưa có chết, chúng ta trò chuyện tiếp đề tài này. Đinh Thọ nói cái gì quang hoàn sự khác nhau? Trương Phúc một câu không biết, ít nhất biết tiểu tử này mạng lớn không chết chuyện này là thật, bình tĩnh hạ tâm tự, chậm rãi nói Đinh công tử đại nạn bất tử, là có phúc người, ta ngươi sự tình lão hồ tự nhiên có bản giao, mà sau đó bàn lại. Chúng ta vẫn là bây giờ nói tốt, năm đó ngươi liền dụng độc rượu giết người diệt khẩu, hôm nay giờ mánh cũ, cũng chưa biết chừng. Đinh Thọ gật gù đắc ý, nói chi chuẩn xác. Gặp Bạch Y nữ tử bưng chén không nói, nhìn về phía ánh mắt của mình trung lộ vẻ hoài nghi đề phòng, Trương Thứ Cho cười khổ một tiếng, tự rót một ly nói vì minh tâm tích, lão hủ trước cạn vì kính. Rượu khi nào thì đều có thể uống, chúng ta hiện tại lao điểm chính sự. Đinh Thọ bên cạnh nếu không có nhân kéo cái ghế ngồi xuống, nhìn trái nhìn phải nhìn hai người, ngồi xuống nói. Trương Phúc sắc mặt khó chịu, vẫn là lẳng lặng ngồi xuống, Bạch Y nữ tử tắc đứng trang nghiêm như cũ, nhìn mắt của hắn thần giống như mũi băng nhọn. Trương Thứ Cho cấp Bình Dương vệ cung cấp cục thiết, thu bao nhiêu yêu Việt. Đinh Thọ nâng cầm lên hỏi. Đinh công tử lời ấy ý gì? Trương Phúc vỗ án, nhìn hầm hầm Đinh Thọ. Đừng kích động. Triều đình cho phép các nơi vệ sở tự tạo quân khí, số có hạn ngạch, trừ bỏ địa phương tự cho là đúng bên ngoài, còn muốn thua kinh nhập kho, không giả được, nhưng này cục thiết nhưng là từ phủ huyện cung cấp, phúc bá là trương phủ đài tâm phúc, bao nhiêu cân thiết có thể chế tạo ra bao nhiêu món quân khí, nói vậy biết rất rõ, Bình Dương phủ khố cung ứng quân nhu, phải chăng thác chuyên cần một chút. Một kẻ lão hủ, làm thế nào biết rất nhiều, huống hồ việc này chính là thật, lại làm Đinh tiểu ca chuyện gì. Trương Phúc cười lạnh, cẩm y vệ tra khám bách quan, Đinh đại nhân phụng chỉ tuần tra thiên hạ, trên đời mặc kệ hắn sự tình là thật không nhiều lắm. Rèm cửa lại lần nữa trêu chọc, ngự sử Trương Dược cất bước mà vào. Trương thị ngự, người như thế nào? Trương Phúc kinh ngạc Trương Dược đột nhiên xuất hiện, chính mình nhưng lại chưa thu được nửa phần tin tức. Ngài thủ hạ theo dõi kia chút bản lãnh, thật sự là không đú nổi với đời, vừa mới ta đã làm cho cẩm y vệ tiếp nhận dịch quán. Nhữ Thành huynh tự nhiên qua lại không bị ngăn trở. Cẩm y vệ, Đinh Thọ, Trương Phúc tướng hai chuyện này liên hệ cùng một chỗ, lại nhớ tới đoạn trước thời gian Trương Thứ Cho cầm lấy công báo cùng chính mình nói cười thiên hạ này trùng tên trùng họ người thật nhiều chuyện xưa, trong lòng vẻ sợ hãi kinh ngạc, người chính là cẩm y vệ chỉ huy sứ cái kia Đinh Thọ. Đinh Thọ chống cằm, cười tủm tỉm nói ngoài ý muốn sao? Không có khả năng, đánh chết Trương Phúc cũng không thể nào tin nổi. Năm đó cái kia bị chính mình đá xuống sườn đồi thiếu niên dĩ nhiên cũng làm là trong chiều chạm tay có thể bỏng cẩm y thân quân thủ lãnh, người này sinh gặp gỡ thực sự quá không thể tưởng tượng. Đinh Thọ hướng trên đỉnh đầu phương ngón tay một chút, nói cho ngươi biết, quang hoàn. Trương Phúc chán nản than ngồi ở trên ghế dựa, lộ vẻ sâu thẳm cười khổ, nhìn đến lão hủ hôm nay không cách nào lành. Này muốn nhìn phúc bá ngài là phủ thức thời, khuyên nhủ một câu, cẩm y vệ thủ hạ không có nặng nhẹ. Ngài này thế cốt có thể không nhịn được vài cái ép buộc. Đinh Thọ trong nụ cười dẫn theo một chút khốc liệt, hắn cũng không là lấy ơn báo oán ông ba phải, lão gia hỏa năm đó sự tình nhưng hắn là chút chưa quên. Ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, Trương Phúc tướng ly không hướng trên bàn tầng tầng lớp lớp một chút, nhị vị đại nhân muốn biết cái gì. Bình Dương phủ khố quan ngân cùng tang phạt ngân sổ sách là giả, trong này tình hình cụ thể nhất nhất gọi tới. Trương Dược trầm giọng quát hỏi. Thị ngự từ đâu biết được, Trương Phúc khóe mắt nhảy một chút, bình tĩnh hỏi. Nhiều năm sổ sách đều là cũ mới không đồng nhất, Bình Dương sổ sách nét mực trang giấy cũng là năm như một ngày. Trương Dược cười lạnh, suy nghĩ không chu toàn, tiểu lão nhân thật sự là lấy chết có câu. Trương Phúc tầng tầng lớp lớp thở dài, thái dương dần dần có mồ hôi lạnh chảy ra. Ngươi thừa nhận, Trương Dược hỏi. Tuy là không nhận, thị ngự cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc. Theo quản kho thương lại chỗ dò tình hình thực tế, kia một chút thất phu nghĩ đến không chịu đựng được cẩm y vệ tra tấn. Trương Phúc nhìn đến cũng là lo sợ quá độ, hai tay hơi hơi run rẩy. Sớm nói phúc bá là minh bạch người, kia nhiều chi cục thiết cùng Bình Dương vệ sự tình, người cũng không có khả năng phủ nhận. Đinh Thọ vốn là chính là truy tra quân khí buôn lậu một chuyện, vốn là còn nghĩ sẽ có một phen phiền toái. Ai ngờ Trương Dược thanh tra Bình Dương cất trong kho khi trùng hợp phát hiện Bình Dương phủ gần đến chi cấp quân vệ gang số lượng quá lớn, kho quan giải thích là Bình Dương phủ quân khí chế tạo hoàn mỹ, cố tình sở hao tổn cục thiết thật nhiều, lẽ ra cục thiết hư hao tổn bao nhiêu đều có công bộ đi quản, người bình thường cố gắng đã bị lý do này lấp liếm cho qua rồi, thiên Trương Dược là một thực vụ quan. Đương ngự sử phía trước hộ bộ hình bộ đều chuyển qua một vòng. Trực giác nơi này sẽ có địa phương châu phủ cùng vệ sở cấu kết trung gian kiếm lời túi tiền riêng tình huống, hắn cũng sâu hiểu lợi hại trong đó, lúc ấy bất lộ thanh sắc, thẳng đến nhận được Đinh Thọ đưa tin, biết được như vậy nhất tôn đại thần gần trong gang tấc thời điểm, liền có một chút không kiềm chế được. trong triều người nào không biết vị này Đinh đại nhân tại trong cung có mặt mũi, có ân có sủng, Lưu Cẩn chỗ đó càng có thể đưa được nói, tốt như vậy biểu hiện mình có thể lực biểu hiện cơ hội, nếu là không công bỏ qua, hắn Trương Nhữ Thành dứt khoát về nhà ôm búp bê đi thôi, lập tức ám khiển Trương Giám đi Hồng Động cùng Đinh Thọ liên hệ, làm việc không thể nói không mật, sao Lưu Trương Phúc sớm làm xong chờ mặt chuẩn bị, nửa đường an bài nhân chặn giết tín sứ, nếu không là Trương Giám mạng lớn, vừa mới gặp từ Hồng Động xuất phát nửa đường nghỉ trọ nhi Đinh Thọ. Trương Ngự Sử có khả năng hay không đến bất đắc kỳ từ lâm phần, vẫn là không biết bao nhiêu. Bình Dương vệ hạ hạt quân hộ đồn điền, cùng địa phương dân chúng có nhiều quấy nhiễu, kêu ca nổi lên bốn phía, có chứng ngại quan âm thanh, việc này. Khụ khụ, vốn vì cùng kia một chút binh lính kết cái thiện duyên, không được chỗ tốt gì, có gì. Khụ khụ, không thể nhận thức, Trương Phúc một bên ho khan một bên nói. Dùng triều đình nhân công và vật liệu đi kết Trương Thứ cho thiện duyên, giỏi tính toán nha. Đinh Thỏ cười nhạo một tiếng, đem kia một chút đạo quan ngân, nặc tiền tham ô, dịch thiết khí, thất thất bát bát kia một chút tạp toái tất cả đều viết ra. Ngoài cửa cẩm y vệ đưa quá dây bút, Trương Phúc cũng không chối từ, cử bút dựa bàn tự viết, lại nói lão gia nhà ta thường ngày vùi đầu kinh thư, di tình nhàn rỗi du, rất ít hỏi đến công sự, ta này làm nô tỳ, không thể không nhiều chơi một chút tâm, khụ khụ khụ. Chớ đem tội danh đều hướng đến trên thân thể của mình ôm, người này lão thể cốt chống không nổi những cái này tội danh. Đinh Thọ đứng dậy nhìn Trương Phúc viết. Vốn là tình hình thực tế, Trương Thị Ngự cũng ở đây. Hắn có thể đối với những người này từng cái đề ra nghi vấn, trong này nhưng có thế nào cọc việc là lão gia nhà ta ra mặt. Trương Phúc âm thanh càng ngày càng rơi xuống nặng nề, mấy không thể nghe thấy. Ngươi làm sao vậy? Đinh Thọ gặp Trương Phúc viết cuối cùng chữ viết cơ hồ hợp thành một đoàn, gần như cuồng thảo, hình như tại tín bút hồ huy, cảm thấy sự tình không đúng, gấp gáp nâng dậy thân thể của hắn tử. Chỉ thấy Trương Phúc khí hơi thở mỏng manh. Miệng mũi chỗ có đỏ sẫm vết máu chậm rãi chảy ra, mắt thấy mệnh không lâu vậy. Rượu quả nhiên có độc, bạch y nữ tử cũng không cấm biến sắc, Trương Phúc vừa rồi đã tính toán cùng chính mình đồng quy vô tận. Đinh, Đinh công tử, đương, năm đó sự tình cùng bây giờ, đều là ta làm, lão gia không biết, cầu, buông tha hắn, nói xong câu đó, Trương Phúc trong mắt cũng nhỏ ra hai hàng huyết lệ, khí tuyệt bỏ mình. Ngươi cho ta, ngươi chết như vậy, ta năm đó thụ khổ tìm ai nói đi, cho ta tỉnh lại. Đinh Thọ đỡ lấy Trương Phúc xác chết dùng sức lắc lư, lớn tiếng la lên. Đề xuất, nhân đã chết, Trương Dược cũng không biết cái này lão gia hòa cùng Đinh Đại Nhân có cái gì qua tiết, như thế nào nhìn qua vị gia này còn nghĩ lấy roi đánh thi thể tựa như. Đinh Thọ đột nhiên quay đầu, một đôi đỏ bừng trong mắt sợ tới mức Trương Dược lui về sau một bước, lắp bắp nói đề xuất, ngài. Ngài đây là, Nhữ Thành huynh, Đinh Thọ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình, có chuyện làm phiền ngươi đi làm. Không dám nhận đề xuất như xưng hô này, có việc thỉnh xin cứ việc phân phó. Trương Dược khom người theo tiếng. Ta cho ngươi một đội cầm y vệ, lập tức đem Bình Dương chi phủ Trương Thứ cho hạ ngục cúc hỏi. Đinh Thọ cầm lấy Trương Phúc khai ra list danh sách, bản quan lập tức dựa theo danh sách cầm lấy người, không thể phụng bồi. Đề xuất. Trương Phúc có chuyện nói không kém, hạ quan thật là không có Trương Thứ cho tội chứng, như thế thiện cầm lấy nhất phủ hoàng đường, sợ là thị ngữ ồn ào, bất lợi phong bình. Trương Dược cẩn thận đem chính mình lo lắng nói ra. Cẩm y vệ lùng bắt bách quan, phụng chỉ làm việc, sợ gì nhân ngôn. Đinh Thọ lạnh lùng khiết thị Trương Dược, Trương Thứ cho có hay không tội, không ở chứng cớ, mà nhìn bản quan tâm ý. Chương 386, cường nhập bọn ân uy cùng sử dụng. Thu phong tiêu tiêu, đêm tàn tinh hàn. Qua tay một người mở ra thật lớn sơn động tọa lạc tại lâm phần huyện ngoại ô yên lặng khe núi chỗ, ngoài núi gió thu run rẩy, động nội cũng là sóng nhiệt ngập trời, thạch bức tường hai bên cắm đầy hừng hực thiêu đốt đuốc cành thông cây đuốc, đem sơn huyệt chiếu giống như ban ngày, hơn 10 tòa cao cao đứng vững thiết lô, ngọn lửa vũ điệu, mấy chục danh tượng phù đánh xích bạc, tay kén đại chùy chế tạo các dạng binh khí, thiết chùy cùng thớt gỗ đánh phát ra đinh đương tiếng tại động nội quanh quẩn không dứt. Đinh tai nhức óc, một tên sách lấy roi ra địch gầy trông coi tại đám người ở giữa quanh đi quần lại, gặp hắn cho rằng nhàn hạ tùy tay chính là một roi, bị đánh người nén giận nuốt xuống bụng, không nói được lời nào. Trông coi nhéo má trái nốt ruồi đen thượng tam căn da lông cao cấp, diễu võ dương oai tiêm tiếng uống nói làm việc đều lưu loát điểm, tối nay nếu không nộp ra hàng, ai cũng đừng nghĩ lĩnh tiền công. chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Làm việc tưởng phu nhóm trong lòng âm thầm mắng, cái này gầy trông coi tên là Lương Đức, là Bình Dương vệ hạ hạt binh khí cục quản thương đại làm cho, tên mặc dù mang cái đức tự, làm nhân cũng là thiếu đạo đức mang bốc khói, thường ngày la lối om sòm, tùy ý đánh chửi tưởng phu không nói, còn bình thường cắt xén đại gia công thực ngân, chỉ vì người nọ là Bình Dương vệ chỉ huy cùng biết tiền thanh tâm phúc, đám người giận mà không dám nói gì, chỉ đem nung đỏ thiết khí trở thành Lương Đức đầu, liều mạng rèn. Gặp lên tiếng về sau, huyệt động nội rèn sắt tiếng lập tức khí thế ngất trời vang lên, Lương Đức rất hài lòng uy phong của mình thể hiện, khoanh tay xách lấy roi ra tiếp tục giám thị tuần sát. Một cái tóc bạc rối tung làn da đen lão thợ thủ công quyền ngồi ở sơn động xó xỉnh bên trong, nâng hồ lô rượu một ngụm nhận lấy một ngụm hướng đến trong miệng rót vào rượu trắng. Lão căng đầu, ngươi một ngày như vậy đến muộn uống, cẩn thận uống chết ngươi. Lương Đức đi đến lão đầu trước người. Thần kỳ không có vung roi tử, chính là nói lãnh chào. Lão đầu lại hướng đến trong miệng ực một hớp rượu, mí mắt chưa từng hơi nâng, lạnh lùng nói làm ngươi đánh giám. Ngươi cái lão bất tử, Lương Đức tức giận đến giận sôi lên, nhấc chân muốn đá, bị bên cạnh vài cái tượng đầu hoàng bận rộn ngăn lại. Lương gia, ngài xin bất giận, đòn gia liền này tính tình, nói chuyện yêu tranh cãi, ngài cũng không phải không biết. Đúng vậy a, Lương gia. Chúng ta này không thể thiếu hắn, ngài nếu đem hắn đả thương, mặt sau việc cũng không pháp bảo a. Đem tay bẩn thỉu của các ngươi đều lấy ra. Lương Đức bỏ ra mấy người, chỉnh toàn bộ chính mình áo choàng, dùng tiên sao chỉ lấy lão căng đầu nói hôm nay nhìn đại gia mặt mũi, ra không với ngươi không chấp nhặt, nếu lầm chuyện gì, mẹ nó cẩn thận ngươi tầng này lão bì. Tiễn bước ôn thần, vài cái tượng đầu thở phào một hơi, thấp giọng nói đòn ra, ta không cùng này cầu vật đưa cơn giận không đâu. Như thế này còn muốn lao ngài đi nhìn nhìn này lò lửa. Lão căng đầu không nói được lời nào, chính là ngồi ở trên đất chậm rãi uống rượu, đám người biết này đòn đầu tính tình, thúc giục không thể, cũng may này lão gia hỏa cũng không hỏng việc, cũng liền tùy vào hắn tiếp tục tiêu diêu tự tại. Quơ quơ hồ lô rượu, thật sự là đổ không ra cái gì đến đây, đòn đầu mới đỡ lấy thạch bức tường lảo đảo đứng lên, còn chưa chờ hắn đi đến một đám thiết trước lò. Sơn huyệt trước đột nhiên truyền đến một trận hỗn loạn ồn ào âm thanh, có một đoàn người đi vào động. Thủ vệ quân tốt cùng sơn động nội trông coi nhóm nhao nhao thi lễ, Lương Đức càng là một đường chạy chậm thoáng qua, gật đầu khòm người hướng về cầm đầu người cười nịnh nói đại nhân, ngài như thế nào đến đây, sưởng nhiều người uế khí nặng, bẩn ngài quý thể, tiểu nhân có thể ăn tội không dậy nổi. Người tới chính là Bình Dương vệ chỉ huy cùng biết tiền thanh, ngày thường phương quyền lỗ tai to. Nhất phái phú quý chi tướng, nghe xong Lương Đức lời nịnh nọt cười ha ha, vô phương, bản tướng mang Triệu tiên sinh quá tới nhìn một cái, người chỗ này kỳ hạn công trình không thành vấn đề a. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân dùng tính mạng đảm bảo. Lương Đức vỗ lấy ngực nhô ra người bảo đảm, lại đối với tiền thanh phía sau một cái cao gầy lão giả cười nói Triệu tiên sinh ngài cũng cứ thả 100% mà yên tâm a, hôm nay buổi tối nhất định đem này nọ bị tề. Kia Triệu tiên sinh gầy trơ xương lân tuân, một thân bụi lụa mặt miên bào, mặc dù 50 có hơn tuổi tác, lại tu mi tinh bạch, tinh thần quắc thước, hai đầu thỏ mi hơi hơi rủ xuống, một bộ khoan dung độ lượng rộng rãi tướng mạo, nghe vậy cười yếu ớt, làm phiền tiền ra. Thì không dám ngài xương hô này, Lương Đức liên tục vái chào, vị này chính là tiền đại nhân thần tài, đắc tội không nổi. Đừng nói nhảm rồi, đêm này nhóm hàng thành phẩm lấy ra vài món. Làm Triệu tiên sinh trường trường mắt. Tiền thanh phân phó nói. Lương Đức liên thanh đồng ý, đem tiền thanh một đoàn người mời được ngoài động dựng liều bên trong, dâng lên nước trà, sai người đem chế tạo tốt một đám quân khí đưa. Tuyển chọn ra một thanh bảo kiếm, Triệu tiên sinh ấn kiếm ra khỏi vỏ, tế xem kiếm này dài không đầy 3 thước, trước sau đợi khoan, hậu lưng rộng nhận, có thể bổ vừa chặt, một chữ kiếm cách thượng điêu khắc trừng mắt đầu thu uy mãnh rất nặng, hình thái uy nghiêm, cầm kiếm nơi tay. Chỉ cảm thấy nhất cỗ sát khí đập thẳng vào mặt. Hảo kiếm, Triệu tiên sinh khen, Bình Dương quân khí, quả nhiên bất phàm. Ngồi ở trên ghế dựa thưởng thức trà tiền thanh nhếch miệng cười to, chiến trường thượng chém giết liều mạng bảo bối, tự nhiên không phải là kia một chút xung mặt tiền cửa hàng bộ dạng hàng so với. Cửa này phòng văn thư. Quy củ cũ, vẫn là đưa quân khí vào kinh thành chiêu số, bảo ngươi một đạo thuận thuận lợi lợi hồi Hà Nam. Minh triều các nơi vệ sở sở tạo quân khí trừ bỏ tự cho là đúng, còn muốn thua kinh nhập kho, tiền thanh đảm nhiệm nhiều việc, phục vụ đúng chỗ, có thể nói lương tâm người bán. Đa tạ tướng quân suy nghĩ chu đáo, chính là tướng quân có từng vì chính mình nghĩ tới. Triệu tiên sinh tinh tế thọ mi nhẹ nhàng dương lên, tự tiếu phi tiếu nói. Nói như thế nào, Tiền Thanh Kỳ nói. Thu kiếm vào vỏ, Triệu tiên sinh ý vị thâm trường nói tướng quân cùng tệ nhân làm ăn này làm hệ không nhỏ, nếu là tiết lộ ra ngoài, lại nên làm thế nào cho phải. Tiền Thanh hướng đến bàn thượng hung hăng đập một quyền, chấn động trên bàn chung trà một trận giòn vang, kinh trong kia đàn giết mới đều mẹ hắn mở khôi giáp cửa hàng rồi, lão tử điểm bán hàng selling point đao thương côn bổng được coi là cái gì. Nếu bọn hắn làm lần đầu, tướng quân không ngại làm một chút 15, lần trước cùng ngài nói sự tình không ngại suy nghĩ 1-2. Triệu tiên sinh ngồi vào Tiền Thanh đối diện. Tiền Thanh lông mày nhíu một cái, lão Triệu, sớm cùng các ngươi đã nói. Các ngươi Hà Nam mặt đất khắp nơi đao khách lục lâm, làm điểm tử binh khí cung nỏ phòng thân, cũng không coi là cái gì, có thể ngươi cái bảo lũy làng lại không đấu tranh anh dũng, muốn làm một chút toàn bộ thiết giáp làm chi. Tệ nhân tự chỗ hữu dụng, Triệu tiên sinh cười nói. Dùng tới làm chi, tạo phản sao, Tiền Thanh ha ha cười. Không sai, Triệu tiên sinh gật đầu. Ngươi nói cái gì, Tiền Thanh cho rằng chính mình nghe lầm. Ta nói tướng quân nói không sai. Triệu tiên sinh lại lặp lại một lần. Tiền Thanh trên mặt nụ cười sớm đã biến mất, trầm giọng nói lão Triệu, này vui đùa mở không thể. Thánh giáo trung nhân cũng không thiện nói giỡn. Triệu tiên sinh 10 ngón giao nhau, nụ cười như trước. Thánh giáo, cái gì thánh giáo? Tiền Thanh tay phải lặng yên sờ hướng về phía eo hông chuôi đao. Nước bùn xuất xứ từ hỗn độn khải, Bạch Liên vừa hiện thịnh thế cử. Triệu tiên sinh nụ cười khả cốc. Còn có thể là cái nào thánh giáo? Ngươi là Bạch Liên yêu nhân, Tiền Thanh trong mắt sát khí nghiêm nghị. Triệu tiên sinh hồn nhiên bất giác, chấn tay áo chắp tay nói thánh giáo Bạch Liên sứ giả Triệu Cảnh Long gặp qua tướng quân. Đáng chết, một tiếng như lôi đình gầm lên, Tiền Thanh yêu đao ra khỏi vỏ, hiệp vạn quân xu thế quay đầu đánh xuống. Một đao này Tiền Thanh xúc thế mà phát, không hề hoa sống hư chiêu, đơn giản sắc bén, đao còn chưa tới. Đao phong đã đem trên bàn văn thư thổi chúng bốn phía phiêu linh, như gió cuốn lá rụng. Diệp chưa rơi, phong đã chỉ, Tiền Thanh bách luyện cương đao quỷ thần xui khiến rơi xuống Triệu Cảnh Long trong tay, nhân chưa đứng dậy, hắn tay kia thì đổ chỉ vừa mới nghiệm nhìn cái kia chuôi bảo kiếm vỏ kiếm, chuôi kiếm ra khỏi vỏ nửa thước, vừa vặn đem kiếm phong nghiêng khoát lên Tiền Thanh gáy nghiêng. Mùa bán không thành nhân nghĩa tại, tướng quân trở mặt không khỏi quá nhanh. Triệu Cảnh Long như nhau mọi khi nhã nhặn lịch sự. Tệ nhân vừa mới mời, tướng quân có thể nguyện càng đổi chủ ý. Đi mẹ ngươi, lợi nhận ra thân, Tiền Thanh như cũ chửi ầm lên, hắn nghĩ lấy triều đình góc tường kiếm chút đỉnh tiền không giả, có thể chưa từng nghĩ tới câu liền Bạch Liên giáo tạo phản, đây chính là hỏa cùng thê nhi già trẻ lỗi. Tốt, tướng quân quả là đầu hảo hán. Triệu Cảnh Long cổ tay rung lên, bảo kiếm trở vào bao, lại đem Tiền Thanh yêu đao trịch hồi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, tại hạ đành phải cáo từ. Triệu Cảnh Long mỉm cười chia tay. Tiền Thanh chính lòng vẫn còn sợ hãi sờ cổ, vừa nghe lời này lập tức sửng sốt, không nghĩ đối phương nhưng lại dễ dàng như thế buông tha chính mình, chần chờ nói ngươi phải đi. Quân tử không ép buộc, tướng quân vừa không nguyện hợp tác, Triệu mỗ sao dám cưỡng cầu, bất quá tại hạ khuyên nhủ tướng quân một câu. Triệu Cảnh Long đi tới môn một bên, quỷ dị cười. Dưới chân chạy nhanh thu thập tế nhuyễn chạy chối chết a, cẩm y vệ sợ là rất nhanh liền nghe thấy tới. Đợi một chút, Tiền Thanh gấp giọng nói đem lời nói rõ ràng. Không có hắn, thánh giáo huynh đệ tại Hồng Động thất trong tay tính kế, có một chút khoản có thể liên lụy đến tướng quân. Triệu Cảnh Long thở dài, đoạn thời gian này lừa gạt ngài chiếu cố, tướng quân mặc dù đối với chúng ta tị chi như mỗi, Triệu mỗ nhưng lại không thể không vì vô tình sai lầm cho ngài để tỉnh. Vô tâm, sợ là cố ý a. Tiền Thanh lãnh cười, quân khí giao dịch loại nào cơ mật, khoản thế nhưng tàng tại mấy chục bên trong bên ngoài Hồng Động huyện, những người này tám phần đã sớm tính kế dùng thứ này áp chế chính mình. Vô tâm cũng tốt, cố ý cũng thế, tướng quân nói cái gì thì là cái đấy. Triệu Cảnh Long cũng không phủ nhận, mỉm cười nói chúng ta vốn là phản tặc, chân trần không sợ mang giày, chính là tiếc hận tướng quân, ai, thự lý đô ti tốt tiền đồ như vậy bị mất. Thực đáng tiếc. Người từ đâu biết được? Tiền Thanh vẻ sợ hãi kinh ngạc, bật thốt lên hỏi. Tiền chỉ huy cũng không là an vô hiện trạng dung quan, giao dịch quân khí đoạt được đều là dùng đến chuẩn bị tứ phương, chỉ vì tiến hơn một bước, cũng là mới dò bên trên khẩu phong, chính mình sắp sửa thử lý đô chỉ huy thiêm sự phòng giữ địa phương, đây cũng là hắn hôm nay tâm tình thật tốt nguyên do, nhưng này làm Bạch Liên yêu nhân lại là từ đâu biết được, chẳng lẽ bọn hắn đương thật thần thông quảng đại, có đọc tâm dị thuật không thành. Nhìn hoảng loạn tiền thanh, Triệu Cảnh Long tự đắc cười, thánh giáo nhân tài đông đúc, vô khổng bất nhập, không gì làm không được, nếu không có chọn chúng tướng quân, dục đem Bình Dương trọng địa giao phó tay ngươi, chỉ bằng ngươi đưa ra điểm kia ngân lượng, sao sẽ như thế mau ra quan thăng chức, thân ưng trọng trách đâu. Là các ngươi, chính mình quan chức tiền đồ dĩ nhiên là Bạch Liên giáo sơ cấp, này đáp án cách khác tài sở nghĩ thiên nhãn thông còn khó hơn lấy làm tiền thanh tiếp nhận. Tướng quân không tin, Triệu Cảnh Long nói. Thực sự có bản lãnh lớn như vậy, liền giúp ta qua trước mắt cửa ải này. Tiền thanh sắc mặt một trận biến đổi, cuối cùng quyết định đánh cược một cái. Nhân công và vật liệu không phải là tướng quân tự mình lĩnh, này sưởng tượng phu cũng trộn lẫn một chút dân tịch, này trong ngoài cấu kết, mạo danh thế thân cũng là bình thường cũng có việc. Tướng quân đúng lúc phát hiện nghịch mưu, xử trí thỏa đáng, không thiếu được cái kia tự mượn cơ hội này cũng có thể xóa. Triệu Cảnh Long nhẹ nhàng xoa xoa tay trường, khoan thai nói liền nhìn tướng quân có thể quyết định. Tiền thanh hai đấm nắm chặt, trên tay gân xanh căn căn nổi lên, hình như làm thật lớn quyết định, đối ngoại la lớn người tới. Quản thương Lương Đức một đường chạy chậm chạy vội tiến đến, vái lại hành lễ, đại nhân, ngài cái gì phân phó? Lương Đức, bản quan đối đãi ngươi như thế nào? Tiền thanh thẳng hỏi. Đại nhân đợi tiểu ân trọng như núi. Tiểu nhân máu chảy đầu rơi cũng khó báo đại nhân ân đức. Tiện nghi nói lại không lấy tiền, Lương Đức tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếc. Vậy là tốt rồi, Tiền thanh ngữ khí lành lạnh, người chết không oan. Đại nhân ngài. Lương Đức nghe thêm hào khí không đúng, nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo trắng lóa ánh đao hoành cuốn tới. Vừa mới còn ồn ào huyệt động sưởng một mảnh tĩnh mịch, thủ vệ hơn 10 tên quân tốt, 5-6 cái trông coi. Mười mấy tên tượng phu mồn ngang lộn xộn đổ đầy đất, máu tươi xếp thành từng đạo tiểu khê, chậm rãi chảy xuôi. Có cần thiết này sao? Tiền thanh sắc mặt một mảnh cho tàn. Ta người tại trước mặt những người này lộ quá tướng, vẫn là hàn thì tốt hơn. Triệu Cảnh Long ngón tay phất tay, đem chế tạo tốt quân khí vận hướng đến ngoài động. Mặt sau làm sao bây giờ? Nếu quyết tâm đầu nhập vào, Tiền thanh cũng buông xuống tâm tư khác, nói thẳng hỏi. Chúng ta đi về sau, ngươi mang người thanh trừ, lưu lại cho ngươi vài cái thủ cấp lập công, về phần như thế nào đem tội danh đẩy lên kia họ Lương trên người, không cần ta dạy a. Tiền thanh đã làm cho lên chiếc thuyền này, Triệu Cảnh Long đối với hắn cũng không tu khách khí. Cẩm y vệ chỗ đó làm sao bây giờ? Trong quân đội sự tình còn dễ ứng phó, Tiền thanh lo lắng chính là khác một đám người. Cho hắn nhóm một khoản bạc dùng đến hơi thở việc ninh người, nếu là không tán thưởng. Triệu Cảnh Long hừ lạnh một tiếng, tiêu diệt sạch sẽ. Thấy Tiền Thanh muốn nói lại thôi, Triệu Cảnh Long trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, không có khả năng tại ngươi địa đầu phía trên động thủ. Tiền Thanh nhẹ nhàng thở ra, mới chịu lên tiếng nói cảm ơn, chợt thấy Triệu Cảnh Long biến sắc, bỗng nhiên trở lại, ai? Bạch y nữ tử mũi kiếm lấy máu, chậm rãi đi vào huyệt động, thanh lạnh ánh mắt theo từng cổ một xác chết trên mặt quét qua. Mơ hồ để lộ ra một chút lo âu khủng hoảng. Người đâu? Bạch y nữ tử cánh tay nâng lên, mũi kiếm chỉ hướng hai người. Cái gì nhân? Triệu Cảnh Long âm trầm nhìn chằm chằm trước mắt bạch y nữ tử. Thợ khéo người, bạch y nữ tử cố gắng làm chính mình ngữ khi bình tĩnh, hơi hơi run rẩy mũi kiếm vẫn là bán đứng tâm cảnh của nàng. Chết sạch, Triệu Cảnh Long khóe miệng nhẹ câu. Đáng chết, nữ tử bay lên trời, đột nhiên một kiếm đâm ra. Như kỳ binh nổi lên, bộc lộ tài năng. Triệu Cảnh Long phất ống tay áo một cái, đem thân nghiêng Tiền Thanh về phía sau đẩy đi ra, tay kia thì không trung quỷ dị vẽ ra nửa viên, đem đằng đằng sát khí kiếm thế dẫn hướng đừng nghiêng. Nữ tử hóp bụng chìm đầu gối, thân thể yêu kiều tại trong không trung nhẹ nhàng quay về, kiếm quang do như lôi đình mưa to, tuôn trào xuống. Đối phương kiếm chiêu chi kỳ ra ngoài Triệu Cảnh Long dự kiến, bước lướt phiêu mở vài thước, lập tức nhu thân mà lên. Hai cái bàn tay khô gầy ẩn tại trong tay áo, hai tay áo chồng vung vẩy, vài cổ âm nhu quỷ dị ám kình đồng thời hướng nữ tử vọt tới. Nữ tử không hề sợ hãi, vai đột nhiên phát lực, nhất thời kiếm quang đại thịnh, thẳng hướng Triệu Cảnh Long bắn trụ. Kiếm khí phá không suy suy tiếng liên miên không dứt, như mưa rơi tinh mịn, hai đạo nhân ảnh thoáng chốc phân chẳng chịt. Triệu Cảnh Long hai cái tay áo tề khuỷu tay mà đoạn, lộ ra hai đầu khô quắt thon dài cánh tay. Nữ tử hoành kiếm trước ngực, nguyên bản tái nhợt hai má phía trên càng vô một tia huyết sắc, ô quang oánh oánh lãnh mắt gắt gao chừng lấy Triệu Cảnh Long. Động nội dư thừa hơn 20 danh bạch liên giáo đồ gặp Triệu Cảnh Long hình như cật khuy, lập tức các cử binh khí đem nữ tử vòng vòng vây ở. Cô nương, không bằng ta ngươi như vậy bỏ qua như thế nào? Triệu Cảnh Long đề nghị. Các ngươi, đều đáng chết. Nữ tử bất phi sở động, nghiến răng nói, đột nhiên ngực huyết khí dâng lên, yết hầu ngòn ngọt, một luồng đỏ sẫm chảy ra môi anh đào. Hộc máu sau đó, bạch y nữ tử liền cảm giác y nghĩ hôn mê, phiền muộn muốn ói, thân thể lung la lung lay, hình như đứng thẳng cũng là miễn cưỡng. Thấy thế Triệu Cảnh Long trong lòng chắc chắn, trong mắt rào hoạt chợt lóe lên, ký không cảm kích, nơi đây liền nhiều hơn nữa một cỗ thi thể a. Một khối sợ là không đủ, nặng nề lạnh lùng âm thanh phảng phất từ lòng đất bay ra. Ai, cổn xuất đến, tiền thanh hôm nay giết nhiều vô tội, trong lòng có quỷ, khó tránh khỏi thần hồn nát thần tính. Đống xác chết lầm nhầm, một cái tóc bạc đầy tớ theo giao thoa nằm mổn ngang tượng phu xác chết trung chậm rãi ngồi dậy, coi thường huyệt động nội đám người. Hôm nay thật sự là đụng phải quỷ, phiền toái một cái nhận lấy một cái, Triệu Cảnh Long thầm nghĩ. Không nghĩ còn có bằng hữu tại nghiêng, chỗ thất lễ, vụ thỉnh bao dung. Không biết đối phương sâu cạn, Triệu Cảnh Long trước kỳ chi lấy lễ. Cùng chết người không cần khách sáo, đứng người lên đòn đầu đầu bạc khẽ nhích, một cái gần đất xa trời tao lão đầu đột nhiên khí độ hiên ngang, sinh sôi ra một cỗ ngạo thế thái độ. Cha, ngài không có việc gì, chấm than, bạch y nữ tử châu lệ doanh tròng, trong lòng chấp niệm buông lỏng, rốt cuộc đứng thẳng không được, bịch quỳ xuống. Đạm mạc ánh mắt quét qua nữ nhi, đòn đầu không có chút nào cảm tình nói mau mưa vô hình kiếm chú ý chính là viên kính tao nhã, ý thái dỗi dành, điểm đâm câu chọn tàng phong giấu giếm, giống như ngươi mới vừa rồi như vậy sử kiếm, thế nào còn có nửa phần chất phác nội liễm y vận. Vâng, nữ nhi biết sai. Bạch y nữ tử ho ra máu liên tục không ngừng, không dám có nửa câu phân biệt. Ngươi thực tâm trường hỏa hậu không sai, không liên quan tâm nữ nhi thương thế. Đòn đầu phản khích lệ khởi Triệu Cảnh Long. Từ lão giả xuất hiện, Triệu Cảnh Long mí mắt liền nhảy liên tục không ngừng, lúc này lại bị một lời nói toạc ra võ công nội tình, kinh hãi càng sâu, lo sợ bất an nói xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Theo phía trên nhặt lên một thanh trường kiếm, đòn đầu xoa nhẹ thân kiếm, giống như tại sa ngực vô hạn chuyện cũ, đột nhiên cong ngón búng ra, kiếm tiếng mãnh liệt, ban ngày y sơn tẫn, đàn khe chợt đã minh. Phủi kiếm đồ trào dâng, đến đồ nhược mộng hành. Triệu Cảnh Long kinh hồn nghèo túng hô to một tiếng, mặt lạnh ma nho Bạch Khe Minh. Đã lâu chưa nghe tên này. Bạch Khe Minh khóe miệng hơi hơi rủ xuống, lộ ra một tia chua xót, kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một đạo thanh màn, pháo bông vỡ toang thành mấy chục đạo bóng kiếm. Chương 387, tác cũ yêu vừa đấm vừa xoa. Triệu Cảnh Long mồ hôi nhễ nhại, ỷ thạch bức tường vù vù thở hổn hển. Động nội hơn 20 danh bạch liên giáo đổ thây ngã đầy đất, liền tiền thanh cũng không được may mắn thoát khỏi. Cúi đầu nhìn ngực trái một đạo vết kiếm, quần áo vỡ tan, huyết nhục quay, Triệu Cảnh Long lòng còn sợ hãi, vẻn vẹn một kiếm, bên ta gần như toàn quân bị diệt, này lão ma quả như trong truyền thuyết lợi hại. Quả nhiên là già đi, thế nhưng còn để lại người sống. Bạch Khe Minh đầy áp tiêu điều tang thương một câu, suýt chút nữa làm Triệu Cảnh Long té xỉu. Này lão nhân còn đối với một kiếm này không hài lòng. Tiền bối, dù, tha mạng, Triệu Cảnh Long răng nanh đánh run rẩy, ai tiếng cầu xin, vãn bối cũng là phụng mệnh mà đi. Ngươi là Bạch Liên giáo Bạch Khe Minh ánh mắt chuyển động, nhẹ giọng hỏi nói, thân phận gì? Vâng, vãn bối Triệu Cảnh Long, thiểm cư thánh giáo Bạch Liên sứ giả. Tại Bạch Khe Minh một kiếm uy áp phía dưới, Triệu Cảnh Long hữu vấn tất đáp. Thân phận không thấp. Bạch Khe Minh gật gật đầu, cấp giáo chủ của các ngươi truyền cái lời nhắn, mạo phạm ma môn người, sát. Triệu Cảnh Long như phụng luân âm, liên tục gật đầu, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định chi tiết truyền đạt. Cốt, Triệu Cảnh Long sợ Bạch Khe Minh càng đổi chủ ý, cũng không vô nghĩa, thân hình chợt lóe, bay ra ngoài động. Cha, thân thể của ngài vô ngại, bạch y nữ tử lấy kiếm làm trượng, Tập Tĩnh đi đến Bạch Khê Minh trước người, thân thiết hỏi. Bạch Khê Minh cao lớn thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, chán nản yếu đuối, sợ tới mức Bạch Y nữ tử gấp gáp quang kiếm, đem hắn đỡ ổn. Vương Đồ bá nghiệp như nước lưu, anh hùng tình mộng tổng thương thu. Nhân sinh trên đời nan xương ý, Minh Triều tỏa ra làm thuyền con. Bạch Khê Minh nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ nói Bạch mỗ anh hùng một đời, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng nhất thức Minh Triều tỏa ra làm thuyền con, thật sự là lão hủ vô dụng. Cha, ngài vì cứu nữ nhi cường vận chân khí, sợ lưu lại tai họa ngầm, nữ nhi lập tức trợ ngài chữa thương. Bạch y nữ tử trong lòng nóng như lửa đốt, lập tức muốn vì Bạch Khê Minh vận công chữa thương. Ta ra tay là vì tự bảo vệ mình, cùng ngươi không quan hệ, ngươi tự trị thương cho mình chính là, không cần quản ta. Bạch Khê Minh cứ việc hư quyện đã yếu, vẫn là đẩy ra nữ tử. Ngài thân thể như vậy nữ nhi làm sao có thể tĩnh hạ tâm đến. Bạch y nữ tử đau khổ nói. Tĩnh không nổi tâm chính là dưỡng khí công phu không đến, Bạch mỗ không như vậy vô dụng nữ nhi. Bạch Khê Minh khó khăn thẳng người, không tình cảm chút nào nói, như nghĩ có sức tự vệ, liền mau mau vận công, người bang không lên ta, ta cũng không nhu người bang. Nữ tử đôi môi mấp máy mấy cái, chung quy không có lên tiếng, chính là khoanh chân ngồi vững vàng, thổ nạp điều tức. Bạch Khê Minh gặp nữ tử theo lời vận công, xem như buông lỏng tâm sự, đứng ở nữ tử thân nghiêng, đem toàn bộ thân thể lực lượng đều trụ tại kiếm phía trên, không nói được lời nào. Bạch tiền bối, lệnh ái bị thương không nhẹ, cần phải vãn bối giúp đỡ. Âm thanh nhỏ như tơ nhện, bất tuyệt như lũ, nói không ra quỷ dị. Khoanh chân điều tức nữ tử nghe thấy tiếng trong lòng căng thẳng, sắc mặt đột nhiên đỏ lên được giống như say rượu giống như, đôi mi thanh tú khẩn túc, một mảnh thống khổ chi sắc, Bạch Khê Minh tại nàng bả vai nhẹ nhàng vỗ, ý bảo nàng không nên lộn xộn. Ngươi còn dám trở về, Bạch Khê Minh hết sức vững vàng hô hấp của mình, không làm đối phương phát hiện dị thường. Tiền bối lâu không hành tẩu giang hồ, sợ không biết vãn bối âm hồn bất tán phỉ hào. Triệu Cảnh Long đứng ở miệng hang, tế thanh tế khí nói. Vốn là tại hạ còn may mắn trốn thoát một kiếp, có thể cẩn thận suy nghĩ lại thấy không đúng, xoa nhẹ trước ngực băng bó kỹ miệng vết thương, Triệu Cảnh Long xảo trá cười, mặt lạnh ma nho Bạch Khê Minh tính tình cao ngạo, hôm nay sao cùng ta tốn nhiều miệng lưỡi, thật sự nỗi băn khoăn nan dài. Quả nhiên, tôn giá có thương tích trong người, Triệu Cảnh Long ánh mắt theo động giác tiền thanh xác chết thượng quét qua, hơi phẫn uất không cam lòng nói lúc này hỏng thánh giáo đại kế, nếu là mang ngài trở về, hoặc có thể lấy. Bạch Khê Minh khóe miệng nhếch lên, ngươi không ngại tiến lên đi thử một chút. Triệu Cảnh Long mặt ngoài định liệu trước, sự đáo lâm đầu lại trù trừ không tiến lên, Bạch Khê Minh vừa mới một kiếm kiêu uy hiếp quá lớn, đến nay hắn cũng chỉ dám đứng ở miệng hang. Như thế nào? Không loại. Bạch Khê Minh ngôn ngữ châm ngòi, Triệu Cảnh Long trong lòng càng là không chắc, không khỏi trong lòng hối hận, vạn nhất này lão nhân thương thế không có dự tính chung nghiêm trọng, hắn chẳng phải là tới cửa muốn chết. Ánh mắt đang nhắm mắt điều tức Bạch y nữ tử trên người vòng vo vừa chuyển, Triệu Cảnh Long đột nhiên song giơ tay lên, vài điểm hàn quang hướng nàng vọt tới, cùng lúc đó, quanh người hắn căng thẳng, chỉ cần Bạch Khê Minh thân hình vừa động, lập tức lòng bàn chân mặt du, chuồn mất. Bạch Khê Minh quả nhiên động, kiếm quang chợt lóe, vài tiếng thanh thúy kim thiết vang lên, mấy mũi ám khí tất cả đều vô công rơi xuống đất, theo sau hắn cũng thân thể mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. Ha ha ha, Triệu Cảnh Long hăng hái khí phách, đi nhanh đạp vào sơn động, Bạch tiền bối, tùy Triệu mỗ thánh giáo bơi một cái a. Triệu Cảnh Long kỳ tay thành chộp, hướng Bạch Khê Minh trừ đi, lúc này Bạch Khê Minh theo vừa rồi động tác, đã tiêu hao hết còn sót lại chân khí. Không hề chống đỡ lực, chờ mắt muốn bị trói nhân thủ. Bạch Liên giáo chuyến du lịch một ngày còn có thể thêm nhân sao? Ta nghĩ báo cái danh. Đột ngột âm thanh dọa Triệu Cảnh Long nhất nhảy, đột nhiên xoay người quát ai. Ít ét me, một bóng người lưng ỉ miệng hang, nhấc tay xem như lên tiếng chào. Ngươi nói cái gì? Triệu Cảnh Long gương mặt ngây thơ. Nếu không nói các ngươi là phản tặc, một đám đầu nhà quê, được, không cần vô nghĩa. Thúc thủ chịu trói, tỉnh nhị ra phiền toái. Người tới xoay chuyển thân, chậm rãi bước vào huyệt động. Mượn động nội hỏa quang, hai người thấy rõ đối phương, đồng thời kinh ngạc di một tiếng. Ngươi là Cẩm Y vệ, thấy rõ ràng đối phương mặc lấy phi ngư phục, Triệu Cảnh Long ngưng thần đề phòng. Là ngươi này lão gia hỏa, Đinh Thọ gặp người này còn là quen biết cũ, năm đó dã điếm chung truy sát Nam Cung Tam Nương, liền có người này. Ngươi nhận biết ta, Triệu Cảnh Long cũng thấy buồn bực, năm đó Đinh Thọ bất quá nhất mao đầu tiểu tử, hắn vẫn chưa lưu tâm, xa không thể so đối với đêm hôm đó ôn tồn ký ức hãy còn mới mẻ Đinh Thọ. Lão tiểu tử, Nam Cung Tam Nương đến tột cùng là người nào? Nhà ở nơi nào? Đinh Thọ trong lòng lửa nóng, bức thiết hỏi. Nam Cung Tam Nương, chấm than, Triệu Cảnh Long khóe mắt cơ bắp nhẹ nhàng quất đánh, người muốn tìm nàng. Tìm đã lâu, Đinh Thọ cảm khái, bên người nữ nhân tuy là không ít, có thể đối với đêm đó mỹ nhân vẫn là nhớ thương, không thể quên ngực. Lưu người không thể, Triệu Cảnh Long hét to một tiếng, song trường biến hóa thành từng đạo tàn ảnh, thế công sắc bén phi thường. Không một lời hợp liền đấu võ. Cười đùa tiếng bên trong, Đinh Thọ thân hình xoay mình chuyển, giống như quỷ mị rời đi Triệu Cảnh Long phía sau, thiên ma tay cầm nã điểm chụp, chiêu số chi kỳ, phi Triệu Cảnh Long suy nghĩ. Gặp đối phương tuổi còn trẻ, chiêu thức lại hay thay đổi, nhu tiến chí đánh, quỷ quyệt phiêu giật, Triệu Cảnh Long có thương tích trong người, thân hình vận chuyển không kịp ngày xưa linh hoạt, đành phải ra sức chống đỡ, mấy chiêu ở giữa, bại tướng tiệm lộ. Ngày hôm trước tại Hồng Động gặp nhất tên tiểu tử, bộ dạng cùng ngươi có một chút giống nhau, là ngươi lão tiểu tử cái gì nhân? Đinh Thọ trên miệng nói chuyện, chiêu thức lùi bước bước ép sát, chưa có chút buông lỏng. Hắn ra sao? Triệu Cảnh Long phân tâm mở miệng, suýt bị một trường vỗ trung vai. Ngươi nói ra tam nương rơi xuống, nhị gia liền nói cho ngươi. Né tránh cất chứa âm nhu nội lực một trường, Đinh Thọ phản trường nghiêng đá. Triệu Cảnh Long hừ lạnh một tiếng, hai tay thúc giục kính, một trường mau hơn một trường. Thôi, nhị gia cật điểm khuy, trước nói cho ngươi. Đinh Thọ đỡ lên thế tới, trường đao vót ngang, ngươi nếu như thức thời nhận thua, còn có cơ hội cho hắn làm đầu thất. Con, Triệu Cảnh Long cuồng hô một tiếng, song trường lòng bàn tay đột nhiên bày biện ra quái dị màu đỏ thẫm, mau như tật phong hướng Đinh Thọ trước ngực ấn đi. Lão tiểu tử chiếm ta tiện nghi. Đinh Thọ ép đối phương đánh bừa, mục đích đạt tới, giễu cợt một câu, cũng giơ trường đón chào. Bốn trường tương giao, Đinh Thọ thấy đối phương trường lực âm hàn thấu xương, cũng có mấy đạo ám kình luân phiên loạn tuôn, thập phần quái dị. Có chút quỷ môn nói, Đinh Thọ thiên ma chân khí tu vi đã có chút thành tựu, tự không e ngại, trường thượng nội lực phun ra nuốt vào, đem đối phương nội kình bước về. Cẩn thận, Bạch Khe Minh đột nhiên hét lớn. Không cần nhắc nhở, Đinh Thọ đã xét sau lưng tiếng gió động tĩnh, thanh thế kinh người, hình như không khí chung quanh đều đã tùy theo nổ tung, có vạn quân lôi đình đột nhiên đến. Lấy một trường chống đỡ Triệu Cảnh Long hai tay, Đinh Thọ cũng không quay đầu lại, rút ra một trường phản chụp mà ra, chính nghênh đến đối phương đánh lén một quyền. Một quyền này cương liệt dũng mãnh, bá đạo vô cùng, cùng Triệu Cảnh Long trường lực hoàn toàn tương phản, trước sau giáp công phía dưới, Đinh Thọ khí huyết kịch liệt bốc lên. Răng nanh suýt chút nữa khai ra máu. Tạp toái, người tới công lực tuyệt không tại Triệu Cảnh Long phía dưới, lại ẩn nhẫn đến lúc này mới ra tay cuối cùng, rõ ràng muốn nhân cơ hội cấp chính mình một kích chí mệnh, tao người mưu hại Đinh Nhị gia không nghĩ qua là đã lén bị ăn thiệt thòi, thẹn quá thành giận, hai cánh tay đột nhiên một trận bạo vang, một cổ vô hình khí chàng từ hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài đột nhiên khuếch tán, thạch bức tường thượng tùng du hỏa trụ cũng bị dòng khí kích động được lắc lư lập lòe, giây lát tan biến. Hai tiếng kêu đau đớn, trước sau hai đạo nhân ảnh nghiêng ngả lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, Triệu Cảnh Long sắc mặt hôi bại, miệng vết thương bao bọc vải trắng lại bị máu tươi thẩm thấu, đánh lén một khắc nhân thế cách cường tráng, phương diện rìa ngắn, lúc này cũng mặt như giấy vàng, thương thế không nhẹ. Đinh Thọ phất tay áo lượng cổ tay, hoạt động một phen cánh tay khớp xương, cười gằn nói lại đến một cái, mua một tặng một, nhị gia sinh ý càng ngày càng thịnh vượng a. Không nghĩ trẻ tuổi này cầm y vệ nội lực thâm hậu như thế, gặp ám toán sau còn có thể trọng thương hai người, gặp Đinh Thọ thử răng trắng, trạch nhân dục phệ sấm nhân bộ dáng, Triệu Cảnh Long cũng không để ý tang tử chi đau đớn, tiếp đón một tiếng la huynh đi mau thân hình đã hoảng ra khỏi sơn động. Họ La Bạch Liên giáo đồ thầm mắng một tiếng, cũng không dám cùng Đinh Thọ cứng rắn chống lại, theo sát phía sau phi thân mà ra. Gặp hai người cùng bị sợ quá chạy mất, Đinh Thọ mới trường hô nhất ngụm chọc khí. Khi hối đan điền, công hành chu thiên, bình phục lại mới vừa rồi hỗn loạn khí máu kinh mạch. Ngươi là ma môn trung nhân, gặp Đinh Thọ công hành viên mãn, một mực thủ hộ nữ nhi bên người Bạch Khê Minh nghiêng thủ tướng hỏi. Biết chính mình mới vừa rồi lộ rõ thiên ma chân khí không gạt được cái này lão gia hỏa, Đinh Thọ thành thật thừa nhận, Bạch sư huynh, tiểu đệ Đinh Thọ này xương lễ độ. Nhàn thoại ít nhất, ông trời của ngươi ma chân khí mấy tầng hỏa hầu. Bạch Khê Minh cũng không khách khí, thẳng xu chủ đề. Tiểu đệ tư chất đần độn, bất quá tầng thứ tư đâu dẫn đà thiên cảnh. Đinh Thọ tận lực làm chính mình biểu hiện khiêm tốn một chút. Bạch Khê Minh nga một tiếng, hình như đối với Đinh Thọ võ công tiến cảnh cảm thấy ngoài ý muốn, như thế tốt lắm, ánh hà chúng thực tâm trưởng ám toán, nhâm mạch bị cản trở, cần phải theo khí hải thôi cung quá huyết, dẫn đường nàng chân khí trong cơ thể vận hành, người đến giúp nàng. Cái này, nam nữ hữu biệt, sợ là không ổn đâu. Đinh Thọ thoáng lúng túng khó xử, huyệt khí hải trên cơ thể người bụng phía dưới, thôi cung quá huyết lại khác biệt cách quần áo điểm huyệt, phải lòng bàn tay cùng làn da tiếp xúc, ấn nhu thôi cầm lấy mới có thể, ngay trước cha mặt, tại nhân gia khuê nữ trên người lại sờ lại nhu, nhị gia có chút mất mặt. Tiểu tiết cùng tính mạng cái nào trọng yếu, chấm than, Bạch Khê Minh nhíu mi quát. Kia Bạch Liên yêu nhân chỉ thường thôi, chậm đợi thời gian nữ hiền chất phương thể tự có thể khỏi hẳn, Bạch sư huynh quá lo lắng. Đinh Thọ đổ sẽ không để ý trước chiếm cái miệng tiện nghi. Thực tâm trưởng nham hiểm ác độc, vưu thương kỳ kinh bát mạch, ánh hà nếu không sớm cho kịp sơ mạch đạo khí, hậu hoạn vô cùng. Bạch Khê Minh hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Đinh Thọ nói kia hai người võ công đều có thể nhập cao thủ nhất lưu cảnh, chẳng qua một cái lo việc kín đáo, không nhẹ thân thiệp hiểm, một khác nhân có thương tích trong người, cẩn thận nhiều nghi ngờ, nếu không ngươi khởi sẽ đoạt được như thế dễ dàng. Ánh mắt thiền cận thì cũng thôi đi, còn thông thái dởm, ma tôn sao thu ngươi bực này nhân làm đồ đệ. Lão tử sợ cái chim này, nếu không là ngươi lão già này tại đây chướng mắt, nhị gia đem ngươi khuê nữ hiện trường đầy tin hay không? Bạch Khê Minh ngôn ngữ khinh mạn, Đinh Thọ trong lòng giận lên, lập tức cũng không khách khí, ngay trước Bạch Khê Minh mặt, rút hết bạch ánh hà eo hông đai lưng, xốc lên màu trắng la sam. Bụng trắng muốt như ngọc, gợi cảm hương tề sâu cạn hợp, mượt mà tao nhã, dẫn nhân hà tư, nhìn xem Đinh Thọ hai mắt hoa mắt, trong lòng một trận kịch liệt nhảy lên. Bạch ánh hà mặc dù đôi mắt đóng chặt, nhưng Đinh Thọ hai người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở, biết được là phụ thân bày mưu đặt kế, ôn thuần như bông dê, chưa làm bất kỳ cái gì động tác chống cự, chính là tùy theo quần áo nhẹ dài, trên mặt một trận khô nóng, như hải nhiễm son. Bạch Khê Minh đột nhiên tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, thức tỉnh bị hoa mắt Đinh Thọ. Lão bất tử, Đinh Thọ thầm mắng một câu, bình tĩnh tâm thần, bắt bàn tay thăm dò vào nữ tử quần dưới, kề sát nữ tử huyệt khí hải phía trên. Lòng bàn tay tiếp xúc ngưng trực như son, đầu ngón tay hình như còn chạm đến mấy cây tinh tế nhung mao, hai loại hoàn toàn khác biệt xúc cảm hội tụ tại một tay ở giữa, làm hắn không khỏi tâm tinh thần dao động. Lạnh lùng kiếm phong khoát lên Đinh Thọ gáy phía trên, âm thanh lạnh cũng như kiếm phong, thành thật vận công, đừng nghĩ, không nên nghĩ. Nhị gia vừa cứu các ngươi cha và con gái mệnh, quá qua tay nghiện thì sao, lệ oán trả ơn lão hỗn trướng, trong lòng không tha. Đinh Thọ vẫn là nhắm mắt giật dây, từ từ đem bản thân chân nguyên xuyên vào huyệt đạo, dẫn đường bạch ánh hà chân khí trong cơ thể vận hành. Bạch ánh hà chân khí trong cơ thể cũng không hùng hậu, cho nên mới sẽ ở rừng cây nội bị Đinh Thọ lấy chuyết phá xảo, đánh bay trường kiếm, mà nay lấy Đinh Thọ chân khí vi dẫn, nhất mạch tương thừa thiên ma chân khí rất nhanh liền hòa làm một thể, lấy khí hải làm cơ sở, khí tới dũng tuyền, ý chảo lao cung, hướng đến tán kinh mạch, thông suốt không bị ngăn trở. Ngoài động đột nhiên lại lần nữa ồn ào, đại phê ồn ào nhân tiếng cùng hỗn độn tiếng bước chân hướng bên này chạy đến. Bạch Khê Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, động nội thây ngã khắp nơi, còn có một cái chết ở dưới kiếm của mình chỉ huy cùng biết, người tới vô luận là quan quân vẫn là Bạch Liên giáo đồ, đều nói không rõ ràng. Một đoàn quan quân hướng vào sơn động, hình như cũng bị động nội cảnh tượng thê thảm hù dọa, ngắn ngủi yên tĩnh sau chớp mắt ồn ào, các cử đao thương chỉ hướng động nội ba người. Một tên cường tráng quan quân sắp xếp chúng mà ra, chỉ tay quát to phương nào hung đồ, dám tại vệ sở xưởng hành hung, cùng ta bắt. Bạch Khê Minh lười làm nhiều giải thích, hoành kiếm đương ngực, chắn tại hai người trước người. Thẩm Bân, hành công hoàn tất Đinh Thọ chậm rãi đứng lên xoay người, vòng qua Bạch Khê Minh, hơi mệt mỏi hỏi sự tình làm được thế nào. Thuộc hạ bái kiến vệ xuất, đầu lĩnh Thẩm Bân một chút quỳ, mặt sau Bình Dương vệ quân tốt nhao nhao noi theo. Hô lạp lạp động nội quỳ xuống một mảnh. Chiếu vệ xuất phân phó, điều động Bình Dương vệ quân binh cầm lấy người, Triều chỉ huy cùng biết Tiền Thanh lọt lưới bên ngoài, đám người còn lại đều chóc nã quy án. Tiền Thanh liền không cần cầm, trực tiếp nâng đi ra ngoài đi. Bình Dương phủ sau nha nhất tĩnh thất. Bị bái đi quan phủ Bình Dương chi phủ Trương Thứ cho nằm ở một tấm hiệp trên giường, tứ chi dùng bố tác cố định bền chắc, trên mặt che lấy một tấm thấm ướt giấy, liều mạng dãy giụa. Đinh Thọ Du nhàn rỗi ung dung ngồi ở một bên trên ghế dựa dùng trà dùng điểm tâm. Trương Thứ cho hai chân đột nhiên một trận mãnh đẳng, Đinh Thọ ý bảo cầm y vệ đem hắn trên mặt giấy bóc xuống, Trương Thứ cho từng ngụm hô hấp không khí, dường như đã có mấy đời. Trương lão ca, mấy năm nay đến tiểu đệ một mực cân nhắc gặp mặt sau sao sinh ôn chuyện, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, người này Bình Dương phủ hình cụ nhưng lại đều không đú nổi với đời, không còn cách nào khác, liệu cơm gắp mắm, đành phải mượn quý bảo địa đi thử một chút bắc tư thủ đoạn, vừa mới này mưa tưới hoa mai còn vừa. Đinh Thọ dùng khăn lụa lau sạch nhẹ nhẹ Trương Thứ cho râu tóc mặt thượng vệt nước, thật như lão hữu ôn nhu khoản đãi. Đinh Thọ, ta chính là tứ phẩm hoàng đường, người dám lạm dụng hình phạt riêng, cũng biết vương pháp luật đầu sao. Trương Thứ cho sớm theo mới gặp Đinh Thọ kinh ngạc trung tỉnh táo lại, hắn khẳng định tiểu tử này chính là theo địa phủ dạo qua một vòng, chết mà sống lại, mới có thể có nhiều như vậy âm gian quỷ sai tra tấn nhân biện pháp. Người mẹ hắn cùng ta giảng vương pháp, người xâm nhập đạo kho ngân, lạm chi cục thiết, cấu kết bạch liên giáo mưu phản khi như thế nào không nghĩ nghĩ vương pháp luật đầu. Đinh Thọ đem khăn lụa hướng đến Trương Thứ cho trên mặt ném một cái, giọng căm hận nói. Cấu kết bạch liên xã một chuyện chỉ do giả dối hư ảo, ta muốn thượng sơ tự biện. Trương Thứ cho điên cuồng hét lên nói. Nằm ở Trương Thứ cho bên tai, Đinh Thọ nhẹ giọng nói ngươi chỉ điểm Trương Phúc đá nhị ra rơi xuống núi việc này tổng không phải giả a. Bằng đầu này ngươi lão già đáng chết, còn lại tội danh ngươi nhiều lưng vài cái, quyền đương lợi tức. Đinh nhị ra không đi cho vay nặng lãi tiền, đúng là nhân tài không được trọng dụng. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao bây giờ? Chấm than, Trương Thứ cho ai tiếng khẩn cầu, nước mắt nước mũi cùng chưa khô giọt nước dán gương mặt, đem Thủy Châu cùng đứa nhỏ đều giao ra, niệm tình ngươi mấy năm này nuôi nấng tình phân, ta không cùng ngươi so đo khác. Nhìn Trương Thứ cho bộ dạng này cảnh tượng thê thảm, Đinh Thọ báo thù ý nghĩ cũng phai nhạt, chỉ muốn đem nữ nhân và cốt nhục mang về. Cầm nhân sau hắn liền nhập chủ phủ nha, lại không phát hiện bất kỳ cái gì gia quyến, cúc hỏi trong phủ hạ nhân, đều nói năm đó Thủy Châu di nương mang thai, trong phủ cao thấp tốt một phen ăn mừng, còn cố ý làm di thái thái vợ bé thắp hương lễ tạ thần, rêu rao khắp nơi, hận không thể làm người thiên hạ đều hiểu được, về sau còn nói vì giữ thai khí, giáo lão quản gia Trương Phúc hộ tống di nương hồi hương dưỡng thai. Liền lại không có tin tức. Trương Thứ cho mặt lộ vẻ khó xử, cái này sao? Chết đã đến nơi còn luyến tiếc này chút mặt mũi, Đinh Thọ tức giận vung tay lên, cho hắn thêm chút liêu. Hiệp giường đột nhiên nâng lên một bên, Trương Thứ cho kinh hô tiếng trung biến thành đầu thấp chân cao tư thế, lập tức lại là một tấm ướt sũng giấy che ở mặt phía trên, không đợi hắn lắc đầu dãy giụa, lại là một tấm đập vào mặt đắp lên. Hách Khải ngậm một ngụm rượu trắng, há mồm phun ra một đoàn rượu vụ, giấy lập tức cùng gương mặt nhanh dính tại cùng một chỗ, miệng mũi ở giữa lập tức hô hấp không thể. Phí chuyện gì, Đinh Thọ đoạt lấy kia bình đốt đao, trực tiếp hướng Trương Thứ cho trên mặt tưới xuống, cay độc rượu nhanh chóng nồng vào mũi lỗ, mãnh liệt ngạt thở cảm giác làm Trương Thứ cho tay chân dùng sức căng thẳng, lại sống chết không tránh thoát. Ngự sử Trương Dược lúc này đẩy cửa mà vào, thấy vậy thảm trạng khẽ nhíu mày, đề xuất, Trương Thứ cho lớn tuổi, sợ là chịu không nổi hình, nếu là có sơ suất, người này cũng truy không trở về. Trương phủ hạ nhân có không ít là Trương Dược đang thẩm vấn. Đinh Thọ muốn cái gì hắn cũng có thể đoán được một hai, nghênh tiếp Đinh Thọ lợi hại ánh mắt, Trương Dược lúng túng khó xử cười, không bằng làm hạ quan khuyên hắn một chút. Nhân giao cho ngươi, làm hắn suy nghĩ cẩn thận một chút. Đinh Thọ phẩy tay áo bỏ đi. Trương Dược làm người ta yết giấy mở trói lui về phía sau phía dưới, nâng dậy Trương Thứ cho, lại dùng ống tay áo hắn lau sạch mặt, Trương phủ đài này mới có một chút nhân dạng. Thị ngự, Đinh Thọ tiểu nhi cậy thế khinh người quá đáng. Người muốn cùng ta làm chủ a? Lão Trương Thứ cho bi theo bên trong đến, gào khóc, liệt kê từng cái Đinh Thọ tội trạng. Nghe Trương Thứ cho của trách đủ, Trương Dược mới trên lời nói hoàng đường xính nhất thời võ mồm cực nhanh, có thể tổn hại cùng đề xuất nhất chút nào, mà nay Đinh xuất quyền trưởng đề kỵ, thân thuộc với vua chính long, Lưu công tín nặng, đừng nói tiểu đệ, chính là tàn sát đều đường ở đây, người này buồn khổ cũng không có chỗ đi tố, không như tuân theo ý hắn, tiêu tai tị họa. Ta Trương thị một môn mặt ở đâu, nếu không phải là Trương thứ cho dâu còn ướt sũng, tám phần tức giận đến kiều lên. Mặt, đưa cái mỹ nhân cùng mặt có gì quan ngại, Trương Dược hỏi vặn được Trương thứ cho sừng sốt, Trương Tư Nghiệp lấy ái thiếp Liễu Diệp đổi một gốc cây sơn trà, người nào lên án. Đại gia niệm không hay là hắn câu kia còn quân Minh Châu xong lễ cúi, hận bất tương phùng chưa gả khi. Đông Pha tiên sinh một thế hệ văn hào, thiết bản tỷ bà, hát đại giang đi về hướng đông, một khúc giang thành tử thương tiếc vợ đã chết, người nghe lã chã, ai lại nhớ rõ hắn đem xuân nương thay ngựa việc. Thứ cho hạ quan thẳng thắn, dưới chân hôm nay tội đã ngồi vào chỗ, chức quan khó bảo toàn, sợ còn có tính mạng lo lắng, thế gian lại có mấy cái cam tâm tuẫn tiết xanh biếc châu. Nếu ly bất chắc, tôn giá bất luận có mấy cái giáng tiếp, cuối cùng tán về người khác, sao không bỏ lại một cái mỹ nhân, bảo toàn một nhà già trẻ đâu. Trương Thứ cho trầm ngâm một phen, cũng thấy Trương Dược nói chi có lý, vẻ mặt cầu xin thở dài nói cũng không là không muốn, thực là không thể a. Chú thích Tiền Thanh tại lịch sử phía trên theo Bình Dương vệ chỉ huy cùng biết một mực lên tới Sơn Tây đô chỉ huy thiêm sự, bởi vì xâm nhập phí mua mã ngân bị tuần ấn ngự sử bắt cứu hỏi. Nói hắn bán quân khí cũng không tính oan. Triệu Cảnh Long tại chính Đức Nam ở giữa lấy Bạch Liên giáo hoặc chúng, tụ tập Triệu Hoài Tường tam đẳng hơn ngàn người, tự xưng Trung Nguyên Tống Vương ở Hà Nam khởi binh, qua tay bị địa phương đóng quân cấp tiêu diệt, ngàn dặm đưa đầu người hố hàng. Trương Mầu lại muốn đoạt Bình Dương phủ chi phủ Trương Thứ cho thiếp, Thứ cho không chịu cùng, Trương Mầu làm ngự sử Trương Dược lấy cha mâm lương tiền văn đến tội khác, nghĩ xung quân, Trương Thứ cho đưa này thiếp hướng đến. Thủy được luận giảm vân. Minh Võ Tông thực lục. Chương 388, ân cừu kết tranh cãi không hiểu. Phủ nha thư phòng. Đinh Thỏ tĩnh tọa trước án, ngơ ngác ngóng nhìn trong tay một tấm làm tiên. Thiếp mệnh chi không thần, lưu lạc phong trần, lừa gạt quân gặp cố, thủy cởi vùng lầy, bổn ý rửa tay canh thang, thanh sắc hữu vui mừng thừa phụng quân phía trước, cần hiến tàn khu lấy làm báo đáp, nề hà quân thơ lễ nhà, hành tung ngoan bội, bị người khác mê hoặc. Trước có mượn loại hoang đường cử chỉ, lại thi diệt khẩu ác độc hành. Thiếp cùng Đinh Lang cũng gối mấy tháng, tình cảm tiệm sinh, trộm nghe thấy tin dữ, thống khổ. Thân lừa gạt quân ân, vốn nên xả thân tương báo, không dám có trung sơn lang sói chi niệm, duy không thể khom lưng uốn gối, như nhau bình thường ngày, lại càng không nguyện vô tội di bụng, nhận thức hung vi phụ, thụ diêm la quả báo, cố tình lưu tiên chia tay. Hỏa phúc không cửa, duy nhân tự chiêu. Khuyên quân tự giải quyết cho tốt. Thiếp cuối đời đương thô y lệ thực, như trai lễ Phật, giảm tiêu quân chi nghiệp chướng, lại bái khấu đầu. Mấy hàng để thư lại nhiều chỗ yên choáng váng mơ hồ, giống như là viết thư người cháy nước mắt thư liền. Đinh Thọ một tiếng thở dài, nhẹ giọng nói Trương Thứ cho cũng không biết Thủy Châu đi về phía. Vâng, theo hắn đang nói Trương Phúc trở về sau hướng hắn bẩm thuật. Đầu dưới đứng trang nghiêm Trương Dược trộm xem Đinh Thọ thần sắc. Từ từ nói bẩm thuật mưu hại đề xuất việc từ đầu đến cuối, vô ý bị Thủy Châu phu nhân nghe được, toại đề thư lại trốn đi, Trương Thứ cho tìm kiếm không thể, chỉ dễ nghe quản gia Trương Phúc chủ ý, giả thuyết Thủy Châu phu nhân hồi hương dưỡng thai, che giấu tai mắt người. Vốn là cho rằng tiểu tử này chính là nhớ Trương Thứ cho lão nhân kiều thêm mỹ thiếp, không nghĩ còn đào ra như vậy nhất cọc không quang thải chuyện cũ, bực này phát tích trước giấu giếm bí tân, từ trước đến nay cũng là lớn nhân vật nghịch lân chỗ. Hận không thể sở hữu cảm kích nhân chết hết mới tốt, lúc này không vất vả một hồi, không làm được còn muốn đặt lên tính mạng mình cũng là ăn no chống đỡ, quản này nhàn sự thì sao, Trương Dược hối hận được nghĩ quất miệng mình. Đề xuất, theo hạ quan Ngô Kiến, Trương Thứ cho lớn tuổi hoa mắt ù tai, ngữ nhiều vô căn cứ không thật, một ít lời đảm đương không nổi thật. Trương Dược trông cậy vào có thể đem chính mình giải vây đi ra ngoài, tiết kiệm sự tình ngươi và Trương Thứ cho hai người ngoạn nhi đi thôi. Nhìn tiên thượng quen thuộc xinh đẹp chữ viết, Đinh Thọ nụ cười chua xót, là Thủy Châu tự, Trương Thứ cho chủ tớ đều là cho rằng Đinh Mỗ hẳn phải chết, không có khả năng tốn nhiều một phen tay chân giả tạo tín hàm. Bản thân là hái không sạch sẽ rồi, Trương Dược trong lòng ai thán, bổn ý nói là Trương Thứ cho lời khai ngươi Đinh Thọ tin hay không không sao cả, dù sao hắn Trương Nhữ Thành đối với loại này phá hư đương triều đề xuất quang huy hình tượng hồ ngôn loạn ngữ là một chữ không tin, chỉ cầu Đinh đại nhân khai ân. Làm hắn từ nơi này than nước bùn rút ra chân đến, không nghĩ tới tiểu tử này phản bắt đầu cấp Trương Thứ cho thư xác nhận rồi, nhìn đến đã đem mình làm chết người nhìn. Bây giờ phủ nha đã bị Cẩm Y vệ trưởng khống, Bình Dương lại tra ra Bạch Liên giáo vây cánh, Trương Dực tự giác bây giờ tình cảnh còn không bằng lúc trước tại dịch quán bên trong, thoải mái đem miệng tắt một cái, chỉ cần tùy tiện hướng triều đình báo một cái Bạch Liên giáo dự đảng trả thù, liền kêu oan địa phương đều tìm không thấy. Theo vừa rồi Cẩm Y vệ thẩm vấn Trương Thứ Cho thủ đoạn, Trương Dực đã có thể đoán được mình là nào kết cục. Trương Thứ Cho đạo bao nhiêu công quỹ? Đến đây, Trương Dực ám nói một tiếng, Trương Thứ Cho này lão nhân biết nhiều nhất, đổi hắn để làm cũng là trước tiêu diệt này lão gia hỏa, chính mình sợ theo sát phía sau trần, tuy có thọ tử hồ bi chi thán, nhưng người ở dưới mái hiên, Trương Dực đành phải thu hồi trong lòng bi phẫn, giả vờ bình tĩnh nói này xâm nhập đạo kho ngân cùng tang phạt tiền kế có 8.800. Được rồi, kia số lẻ không so đo, Đinh Thọ ngắt lời nói, ấn 8.000 lượng tính, nói cho Trương Thứ Cho phun ra thập bội bạc, lưu hắn một cái mạng. Đề xuất không giết Trương Thứ Cho, chấm than, cũng định viết tuyệt bút. Trương Dực mắt sáng lên, lão tiểu tử này cũng không bị giết miệng, chính mình chẳng phải là càng không việc. Kia được nhìn hắn có thể giao ra phạt ngân, bản quan mới có thể thượng biểu tấu thỉnh luận giảm tội khác. Đinh Thọ lúc này nản lòng thoái chí, đáp được hữu khí vô lực. Đại nhân yên tâm, hạ quan định làm Trương lão nhi đóng đủ tiền bạc. Trương Dực có loại sống sót sau tai nạn cảm giác hạnh phúc, gấp gáp cáo lui, tính toán sử dụng thủ đoạn ép khô Trương Thứ Cho bộ xương già này. Đợi một chút, Đinh Thọ đột nhiên nói ngăn lại. Trương Dực trong lòng hồi hộp một chút, lại ngã vào đáy cốc, lo sợ bất an nói đại nhân còn có gì phân phó. Tuy rằng kỳ quái Trương Dực thần sắc biến đổi không hiểu, Đinh Thọ cũng không có lòng thám thính nguyên do, thuận miệng nói lúc này cha mâm ngươi công lao không nhỏ, Đinh mỗ cụ bản tiến cử hiền tài ngươi thăng nhiệm hình bộ viên ngoại lang chức, trước tiên chúc mừng một tiếng. Gặp Trương Dực kinh ngạc há to miệng, Đinh Thọ hiểu sai ý, cao mày nói hình bộ mặc dù không thể so môn quan thanh quý, nhưng cũng là thực vụ quan viên, ngươi nhưng là ngại tiểu. Không không không, hạ quan tuyệt không ý này. Trương Dực cấp bách giải thích rõ, hắn là hoàng trị 12 năm mình chưa khoa nhị giáp tiến sĩ xuất thân, một năm kia chẳng nguyên công luân văn tự hiện tại vẫn chỉ là Hàn Lâm viện tu soạn, hắn từng bước liền từ thất phẩm ngự sử lên tới theo ngũ phẩm viên ngoại lang. Về sau cư phía trên, đây là một cái rất lớn hãm bính từ trên trời giáng xuống vỗ tới đầu phía trên a. Nếu không nói nhân gia tuổi còn trẻ liền chấp trưởng kinh mô, cái gì gọi là dùng nhân không nghi ngờ, chính mình chỉ muốn diệt khẩu sạch sẽ, chưa bao giờ nghĩ thủ đoạn lung lạc, đây là nhãn giới cổ tay chênh lệch, Trương Dực đáy lòng rất là khách sáo chính mình một phen, đồng thời không quên hướng Đinh Thọ biểu hiện lần quyết tâm, đại nhân dẫn tri ân, hạ quan không dám quên, tất hết sức trung thành đền đáp. Có liên quan Thụy Châu phu nhân việc tất lạn tại bụng bên trong, tuyệt đối không có khả năng hướng người khác thổ lộ đôi câu vài lời. Nói cũng không sao, việc này hoàng thượng cũng biết. Nhị ra một câu, làm Trương Dược cầm lại lần nữa rơi xuống. Đuổi đi không hiểu ra sao Trương Dược, Đinh Thọ đẩy ra thư phòng cửa sổ, ngoài cửa sổ là phủ nội hoa viên một góc, xa gặp một góc lương đình, thanh đằng quấn quanh, hoa mộc tùng tùng, đối với thực song quế, cành lá rậm rạp. Đinh Thọ nhẹ ngửi đan quế phiêu hương, tầng tầng lớp lớp phun ra nhất ngụm chọc khí, vẫn cảm giác lòng buồn bực nan sướng, như có cự lũy ép tâm. Nhất ẩm nhất trác, đều là thiên định, Trương lão nhi đối với ngươi có ân, ta lưu hắn một cái mạng xem như báo đáp, có thể ngươi đối với ta hữu tình, ta lại nên như thế nào bồi thường thua thiệt đâu này. Đinh Thọ hậm hực nan khiển, ngóng nhìn hoa đình si ngốc xuất thần. Ân. Một góc nữ tử váy phúc tại một gốc cây quế hoa phía sau cây chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, nếu không có Đinh Thọ không hề chớp mắt chành vọng kia chỗ, cơ hồ bỏ qua. Bây giờ phủ nha nội trừ bỏ Đinh Thọ theo kinh thành mang đến Cẩm Y vệ, còn theo Bình Dương bách hộ sở chung điều động một chi nhân thủ, Đinh đại nhân đối với tự thân an toàn làm đến coi trọng, có thể không tin được Bình Dương vệ cái kia một chút đóng quân, mà vị kia Bình Dương Cẩm Y vệ bách hộ ngày đó nghe nói trên mặt đất có Bạch Liên giáo hoạt động. Chính mình chẳng những hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lại vẫn là dựa vào phía trên đại lão bản cấp nhéo đi ra manh mối thời điểm, lúc này liền dọa tiểu trong quần. Hai ngày này tự mình dẫn đội trước phòng sau nhà cảnh tất hộ vệ, chỉ cầu có thể cấp vị này đề xuất lưu một chút ấn tượng tốt, bảo trụ trước mắt bát cơm. Tầng tầng lớp lớp đề phòng phía dưới còn có thể tới lui tự nhiên, có thể thấy được lai giả bất thiện, Đinh Thọ bây giờ tâm phiền ý loạn, đang muốn tìm cá nhân thống khoai đánh một trầu. Lúc này nhảy cửa sổ mà ra, thuận theo chéo quần thổi qua phương hướng đuổi theo. Khụ khụ, Bạch Khê Minh dựa bàn kịch liệt ho khan, khàn cả giọng, nước mắt bốn phía. Cửa phòng két, một tiếng đẩy ra, Bạch Ánh Hà nâng một chén canh thuốc đi vào phòng. Cha, ngài làm sao vậy? Nhưng là vết thương cũ lại phát ra. Bạch Ánh Hà chợt biến sắc, vội vàng tiến lên hỏi. Vô sự, Bạch Khê Minh cố sức đem thân thể xoay hướng một bên, che miệng cưỡng ép ức ở bên trong thân thể không khỏe, ngực giống như xé gió dương vậy thở hổn hển, âm thanh khàn khàn nói chính là uống rượu nồng đến. Dứt lời giơ lên hồ lô rượu chính là một phen nuốt chừng. Cha, ngài thân thể không tốt, liền không muốn uống rượu. Bạch Ánh Hà đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, ôn ngôn khuyên bảo. Dùng không được ngươi để ý tới giáo, Bạch Khê Minh như trước ta ngày xưa. Mặt ngọc cứng lại, Bạch Ánh Hà cúi đầu đồng ý, bưng thuốc miễn cưỡng nói ngài thuốc tốt lắm, uống trước thuốc lại uống rượu cũng không muộn. Ta này thân thể dược thuốc và kim châm cứu võng hiệu, không bằng uống rượu thật sự. Bạch Khê Minh cũng không nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, tiếp tục ngửa đầu uống rượu. Bộ dạng này thuốc không thể so ngày xưa, nhiều hơn rất nhiều chân quý dược liệu, ta trong thường ngày. Bạch Ánh Hà đột nhiên câm mồm, trên mặt nhiều hơn một chút bối rối. Mím môi nói may mắn Đinh đại nhân. Hừ, Bạch Khê Minh vẫy tay nhất bát, cầm chén thuốc vén té xuống đất, Bạch mỗ còn không có luân lạc tới dựa vào nhân bỏ thuốc khất mệnh tình cảnh. Nữ nhi tuyệt không ý tứ này, Bạch Ánh Hà chán lắc lắc, hoảng hốt giải thích, là Đinh đại nhân hắn. Hắn là ai vậy ra đại nhân? Chấm than, Bạch Khê Minh lông mi trắng dựng lên, lạnh lùng hỏi vặn. Bạch Ánh Hà nhất thời nghẹn lời, yên lặng rơi lệ. Quét gặp nữ nhi trên mặt nước mắt, Bạch Khê Minh xoay chuyển ánh mắt, nhìn hướng nơi khác, cảm thấy ủy khuất. Nữ nhi không dám, chỉ hận nữ nhi vô năng, vô lực vì cha tìm y hỏi thuốc, chỉ có thể trơ mắt gặp phụ thân ngày đêm vì bệnh đau đớn khốn nhiễu. Bạch Khê Minh ha một tiếng, lão phụ bệnh đau đớn mặc kệ người khác việc, dùng không được ngươi đến lo lắng, ngươi như thấy lão gia hỏa chướng mắt, tẫn có thể rời đi, trời cao biển rộng, nơi nào không thể tiêu diêu khoái hoạt. Nữ nhi vạn vạn không dám, Bạch Ánh Hà gấp gáp quỳ xuống, nước mắt như mưa, năm đó nếu không có phụ thân ân đức, ta sớm thành ven đường người chết đói, phụ thân cứu mạng nuôi nấng tri ân, nữ nhi phấn thân nan thường vạn nhất, nếu có chút sai lầm, mặc cho ngài trách phạt, chỉ cầu ngày đêm có thể hầu hạ đường tiền, cầu cha không muốn lại sách việc này. Năm đó cứu ngươi chính là nhất thời tâm huyết dâng trào, truyền cho ngươi bản sự cũng là lão phu cùng cực nhàm chán, vì chính mình giải buồn mà thôi. Ngươi cũng không khiếm ta cái gì. Bạch Khê Minh hờ hững nói. Bạch Ánh Hà ngọc dung thảm đảm, một mảnh tuyệt vọng, qua tay theo phía trên nhặt lên một mảnh ném vụn chén thuốc mảnh nhỏ, chống đỡ tại yết hầu phía trước, kiên quyết nói phụ thân lại sách việc này, nữ nhi đành phải chết ở ngài trước mặt. Lông mi dài hơi nhăn, Bạch Khê Minh mỉm cười nói ngươi lấy cái chết uy hiếp lão phu. Nữ nhi không dám, Bạch Ánh Hà giọng điệu cung kính, lại hết sức kiên quyết. Chính là cha nếu muốn đuổi nữ nhi đi, ta tình nguyện vừa chết. Bạch Khê Minh biết dưỡng nữ tính tình, ngôn hành cử chỉ đều là lấy hắn vì phạm, nói được thì làm được, nói thêm gì đi nữa sợ là thật tự sát đương trường, cử rượu liền môi, không nói nữa, cha và con gái hai người nhất thời cứng đờ. Mặt lạnh ma nho Bạch Khê Minh, người cùng bổn cô nương đi ra. Âm thanh vừa nhanh lại thúy, như yến ngữ chim hót, thập phần dễ nghe. Nghe tiếng người khí đối với phụ thân bất kính, Bạch Ánh Hà mắt trung ánh sáng lạnh thoáng hiện, quỳ xuống đất một đôi chân đẹp ở mặt đạp một cái, phi thân lên, thuận tay tháo xuống bảo kiếm trên tường, cả người ảnh phá cửa bay ra. Đem bầu rượu chậm rãi buông xuống, Bạch Khê Minh toàn mi tự nói tới thật nhanh. Một cái thiếu nữ áo lục khoanh tay đứng ở viện bên trong, nhìn thấy nhảy ra môn Bạch Ánh Hà hơi cảm ngoài ý muốn, ngươi là ai? Ngươi là ai? Bạch Ánh Hà tay cầm chuôi kiếm, lạnh giọng thét hỏi. Thiếu nữ áo lục cũng không vì Bạch Ánh Hà lạnh như băng giọng điệu để ý, cười yếu ớt thi lễ nói tại hạ mang nhược thủy, vị tỷ tỷ này mời. Bạch Ánh Hà, đối phương cười nhẹ nhàng, Bạch Ánh Hà chưa từng một chút buông lỏng, như cũ cảnh giác nhìn chăm chú đối phương. Thiếu nữ áo lục mang nhược thủy nghiêng thủ nhìn môn bên trong, thoáng chần chờ nói xin hỏi Bạch tỷ tỷ, bên trong còn có người nào? Cùng ngươi không quan hệ, Bạch Ánh Hà ngưng thần đề phòng, chuẩn bị ứng đối với đối phương phản bội. Sao Liêu mang nhược thủy vuốt cằm yên nhiên, Bạch tỷ tỷ nói đúng, tiểu muội đường đột, nghĩ kia Bạch Khê Minh năm đó uy danh hiển hách, định không phải là giấu đầu lộ đuôi nhát gan bọn chuột nhắt, tiểu muội nhất định là tìm sai rồi địa phương. ngươi không tìm lầm, Bạch Mỗ ở đây. Mang Nhược Thủy xoay người muốn đi lúc, Bạch Khê Minh đột nhiên xuất hiện ở trước cửa, ngang nhiên ưỡn ngực, vắng lặng hiên cử, không thấy nửa phần bệnh trạng. Hai cái kia ra hỏa quả thật không gạt ta, ngươi này lão ma quả nhiên ẩn thân nơi này. Mang Nhược Thủy mang theo một chút nhảy nhót, thúy tiếng nói thiên địa môn nhân Mang Nhược Thủy đại sư phụ của thầy hai vị lão nhân ra hướng ngươi vấn an. Lão phu cùng kia hai người không có gì giao tình, có lời gì nói thẳng a. Bạch Khê Minh cường ấn ngực không khỏe, chậm rãi nói. Sớm nghe nói về mặt lạnh ma nho mau mưa vô hình kiếm vì võ lâm nhất tuyệt, bổn cô nương sơ thiệp giang hồ, cả gan thỉnh tiền bối chỉ giáo một hai. Đùa nghịch lòng bàn tay sáo ngọc, Mang Nhược Thủy khóe miệng ý cười rồi rào. Người cũng xứng cùng ta cha đánh giá. Từng tiếng sắt, Bạch Ánh Hà trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm thế chưa triển liền cảm thấy hoa mắt, trường thượng nhẹ một chút, trường kiếm đã bị nhân theo bên trong tay đoạt đi. Bạch Ánh Hà không hiểu kinh ngạc nhìn về phía Mang Nhược Thủy, chỉ thấy nàng lạnh nhạt sừng sững chỗ cũ, tay áo lướt nhẹ, cả người phảng phất từ không nhúc nhích quá, chính là trong tay nhiều chính mình thanh trường kiếm kia. Lăng Hư Ngự Phong, nhìn đến cặp kia vợ chồng mấy năm nay ít nhất dạy dỗ ra một cái hảo đồ đệ. Bạch Khê Minh gật đầu tán thưởng. Cha! Nữ nhi vô năng, Bạch Ánh Hà vừa xấu hổ, cắn chặt hàm răng, cô nén chóp mũi chua xót, không cho nước mắt nhỏ xuống. Người trừ bỏ kiếm pháp, này sở học của hắn đều không nhìn lén nơi sâu trong nhà, thua không oan. Nữ nhi ngu dốt, có thể tập được cha bản sự vạn nhất. Bạch Ánh Hà căng thẳng má ngọc, giọng nói sụt sùi. Cùng ngươi không quan hệ, là ta không giáo tốt, Bạch Khê Minh lạnh nhạt nói, hắn nói cũng phải tình hình thực tế. Theo tự thân chi cố tình, hắn không thể như những người khác băng đệ tử khai thông kinh lạc, đạo khí vận đi, Bạch Ánh Hà võ học tiến cảnh tự nhiên thong thả. Như thế nào, bổn cô nương có thể chịu được một trận chiến? Mang Nhược Thủy chớp chớp ô tinh thủy mắt. Tự nhiên có thể, bất quá lão phu cùng ngươi chỉ so với nhất chiêu. Bạch Khê Minh nói. Chỉ nhất chiêu, Mang Nhược Thủy ngạc nhiên nói. Chỉ nhất chiêu, ký phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Bạch Khê Minh thản nhiên tự nhiên, nhà đầu có thể có đảm lượng. Tốt, nhất chiêu liền nhất chiêu. Mang Nhược Thủy cũng chỉ một chút do dự, liền hạ quyết tâm, lật tay đem kiếm trịch hồi. Bạch Khê Minh khoanh tay tiếp nhận, ngón tay chậm rãi theo thân kiếm phất qua, ánh mắt ôn nhu giống như vuốt ve người yêu của mình lữ. Cha, ngài, im miệng, Bạch Khê Minh quát bảo ngưng lại ở Bạch Ánh Hà, chậm lại ngữ khi ôn nhu nói nếu như ngươi còn nhận thức ta người phụ thân này. Liền tìm một người tốt gả cho. Cha, Bạch Ánh Hà bi thiết một tiếng, dĩ vãng chưa bao giờ cảm thấy chính mình nước mắt có hôm nay nhiều. Bạch Khê Minh tay trái vi dẫn, tay phải trường kiếm đương ngực lập tức, hình như quấy xung quanh dòng khí, Bạch Ánh Hà bị tức hơi thở áp bách được không khỏi thối lui hai bước. Mang Nhược Thủy cũng không làm bộ, một chút không cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh vội vã nhân khí thế, hai cánh tay tự nhiên rủ xuống, hô hấp ở giữa hình như có một loại kỳ diệu vận luật. Khiến nàng cùng thiên địa vạn vật, hoa cỏ cây cối hòa làm một thể. Đối phương tuổi không lớn lắm, tâm tình tu vi đã đến cảnh giới như thế, Bạch Khê Minh đã ở ngoài dự đoán, lập tức trong lòng thoải mái, như thế cũng tốt, mình cũng có thể cầu cái giải thoát. Thiên quân một phát lúc, đột nhiên ngọn cây thượng một cái bại hoại âm thanh truyền đến, một trận nhường cho ta như thế nào. Đinh Thỏ khinh phiêu phiêu dừng ở hai người ở giữa, thư giãn một phen gân cốt. Mới phát giác được dễ chịu một chút, này hai người vận sức chờ phát động, dẫn tới ẩn thân gần bên hắn suýt chút nữa khi cơ hỗn loạn, ngực khí nan chữ, rất không được tự nhiên. Sáo ngọc sau lưng, Mang Nhược Thủy tiến lên hai bước, cười một cách tự nhiên, là ngươi nha tiểu dâm tặc, mà tránh một bên, đãi ta cùng này lão ma tỉ thí xong sẽ cùng ngươi ôn chuyện. Cô nương phản đang muốn tìm nhân tỉ thí, ta cũng nghĩ tìm nhân đánh một trận, ta hai người theo như nhu cầu, có gì không tốt. Đinh Thọ nói, bổn cô nương lại không phải là bắt nhân liền đánh võ người điên, đây là thiên địa nhất mạch cùng ma môn cụ ân oán, người tiểu hài tử không hiểu, mau tránh ra. Mang cô nương so với Đinh Thọ còn trẻ mấy tuổi, bộ dạng này lão khí hoành thu giọng điệu lại tự mô tự giảng. Vậy càng phải đấu thượng một cuộc, Đinh Thọ hôm nay trong lòng buồn bực, cũng lười lo lắng cơ tính kế lợi hại, ta cũng ma môn chung người, muốn đánh liền tới tìm ta. Ngươi! Chấm than, Mang Nhược Thủy đầu tiên là kinh ngạc, lập tức cười nhạo nói ta hỏi qua người, mà môn chung đối với ngươi này nhất hào, đừng càn rỡ. Ngươi cùng ma môn không oán không cừu, tùy ý đến nhà gây hấn, còn dám nói ta là càn rỡ. Ngươi biết cái gì, ma môn tùy ý làm bậy, lạm sát thành tính, chính là võ lâm công địch, bổn cô nương là thay trời hành đạo. Mang nhược thủy ngạo kiều dương khởi hạ ba, hiên ngang lẫm liệt. Ha ha, nói dễ nghe, năm đó cùng cửu đại môn phái liên thủ đánh vào hắc mộc nhai, cũng không thiếu huyết án lui lui ác tích loang lổ hắc đạo cao thủ, lúc đó kia một chút hiệp nghĩa trung nhân sao không biết thay trời hành đạo. Cô nương không ngại đi về hỏi hỏi tôn sư, bọn họ cùng ma môn ở giữa ẩn oán đến tột cùng vì sao dựng lên, nhìn nhưng cái này tiền bối cao nhân có thể cứ nói bẩm báo. Đổi lại ngày xưa, Đinh Thảo gặp vị này võ công kỳ cao cô nương xinh đẹp, mặc dù không thay đổi thân liếm chó, cũng có khả năng vẻ mặt ôn hòa, lấy lễ đối đãi, cố tình hôm nay theo Thụy Châu chi cố tình tâm tình không tốt, lời nói không tiếp tục ngày xưa khách khí. Người bới móc, kẹp thương mang bổng một phen, còn tiện thể nghi ngờ chất vấn thiên địa tiên lữ nhân phẩm, mang nhược thủy không khỏi đến đây cơn tức. Không dám, là cô nương trước tìm tới cửa, Đinh Thỏ cũng không lùi bước. Mang cô nương bị có chút tức giận, tốt, ta thành toàn ngươi. Dứt lời nhân đến, bóng xanh chớp động, mang nhược thủy phiêu tới phụ cận, tay trắng mở rộng, ấn hướng Đinh Thỏ trước ngực. Đối phương thân pháp quá nhanh, Đinh Thỏ không kịp ngăn cản, chứa ngực hít vào, thân hình chớp mắt lui về phía sau vài thước, miễn cưỡng né qua một trường này. Mang nhược thủy được lý không cho người, chuẩn bị ở sau liên miên tới, chiêu thức phiêu chợt linh động, hay thay đổi, Đinh Thỏ tiên cơ đã mất, liền lùi lại mấy lần, cơ hồ bị đẩy vào góc tường, đột nhiên nhất chỉ nghiêng ra, lăng không điểm hướng mang nhược thủy vai. Một cỗ sắc bén vô cùng khí kính giống như theo bên trong hư không bắn ra hiện, đột nhiên tới. Mang nhược thủy kinh hãi hô lên một tiếng, thi triển lăng hư ngự phong thân pháp lui về phía sau mở. Khá lắm nhẫn tâm tiểu dâm tặc, ngươi đến thật. Mang nhược thủy quát một tiếng, thân hình so với mới vừa rồi còn tốc độ nhanh nhanh phản mà quay về. Này một lần quất địch nơi tay, thúy ảnh tầng tầng lớp lớp, đầy trời đều là chỉ địch trôi nổi tiên tư mị ảnh, đem Đinh Thỏ bao vây trong này. Đinh Thỏ hơi được thở gấp, lại không dám khinh thường, song trường thiên ma tay liên hoàn sử dụng. Thỉnh thoảng xuất kỳ bất ý điểm ra một cái siêu hồn chỉ, cùng mang nhược thủy đấu ngang tay. Thiên hạ vạn vật sống ở có sống ở vô, bịa đặt, có vô tướng sinh. Thiên địa tiên lữ lấy đạo tạng sở học, dung hợp võ công bên trong, thật có chỗ độc đáo. Bạch Khe Minh tuy rằng tâm mạch bị hao tổn, võ công đánh chiết khấu, nhãn lực còn đang, gặp hai cái hai người trẻ tuổi nhân các xuất xứ học, một cái phiêu phiêu dục tiên, một cái ma khí tung hoành. Giờ tay giờ chân đều là đại gia phong độ, không khỏi cảm khái mình là phụ già thật rồi, giang sơn đại có người mới ra, một thế hệ người mới đổi người cũ, hôm nay giang hồ đã không phải là hắn ngày xưa tung hoành thời điểm. Bạch Ánh Hà càng là nhìn xem hoa mắt thần mê, không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện từng chiêu từng thức, chàng trung nhị nhân sử dụng liền có hóa mộc vì thần kỳ hiệu quả, hậu chiêu biến đổi chi phức tạp tinh diệu, càng là nghĩ sợ chưa nghĩ, hồi tưởng ngày ấy lâm trung giao thủ, không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ. Kia Đinh Thỏ lúc ấy nhưng lại thủ hạ lưu tình. Mang nhược thủy trong tay sáo ngọc đột nhiên quay tròn xoay tròn, hơi hơi giơ lên, thẳng cháo Đinh Thỏ đỉnh đầu, yết hầu, trước ngực bảy chỗ yếu huyệt, địch thượng vị đến, địch lỗ trung tràn đầy bắn khí kính đã thúc giục làm cho hắn mặt mày sinh phong, ẩn ẩn có nổ tung cảm giác. Thúy ngọc địch một thước có thừa, tại mang nhược thủy trong tay giống như một chuôi đoàn kiếm vậy sắc bén, kỳ thế mau không thể nói, chớp mắt đã đến trước mắt. Đinh Thỏ vòng eo bỗng nhiên ngửa ra sau, tránh thoát thế tới, tay trái cũng trường như đao bổ về phía cổ tay trắng, tay phải phiêu nhiên nhất chỉ như thiên ngoại bay ra, mang theo một đạo mạnh mẽ chân khí đánh úp về phía mang nhược thủy yết hầu. Đinh Thỏ phản kích như điện nhanh tránh, mang nhược thủy đành phải buông ra sáo ngọc, ngọc trường cuốn như cánh hoa nở rộ, nghênh hướng công đến một cái trường đao. Hai trường phủ nhận lấy, Đinh Thỏ thân hình ngưng tụ, mang nhược thủy tắc như thu diệp nhanh nhẹn bay ra. Né tránh chỉ phong, đang ở không trung, eo nhỏ vi xoay, điện thiểm vậy lại lần nữa quay trở lại, một trường vỗ hướng phương thẳng lên eo đến Đinh Thỏ. Đinh Thỏ chân đứng không vững, vội vàng gấp gáp thi triển thiên ma mê tung bước, thân hình gió xoáy vừa chuyển, tha lái đi. Hai người này vừa đến hồi động tác mau lẹ, biến hóa vô cớ, Đinh Thỏ mặc dù làm cho mang nhược thủy sáo ngọc rời tay, nhân lại vừa lui lui nữa, trái lại mang nhược thủy ứng biến mau lẹ, sáo ngọc thượng vị rơi xuống đất. Người đã đứng lẳng chỗ cũ, cây sáo nhẹ xảo rơi tại giày phía trên, liền cho bụi cũng không cỏ hơn nửa điểm. Chân đẹp nhẹ kiều, Sáo ngọc như rồng đằng chuyển, lại lần nữa trở xuống trong tay, Mang Nhược Thủy tự đắc cười, thắng bại như thế nào? Kỳ phùng địch thủ, xem như thế hỏa a. Kinh tâm động phách một phen giao thủ, Đinh Thọ trong lòng tích tụ tiêu tán không ít, khôi phục không ra không mặt mũi bại hoại bộ dạng. Mang Nhược Thủy miệng nhỏ nhếch lên, không phục lại đến. Bạch Khê Minh đột nhiên mi tâm nhíu một cái, nha đầu, nói chuyện với ngươi trung khí không đủ, chân khí chưa kế, nhưng là có bệnh không tiện nói ra. Ai nói, Mang Nhược Thủy còn muốn miệng cưỡng, đột nhiên trước mắt tối sầm, phù phù ngã quỵ. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Đinh Thọ xông lên trước nâng dậy Mang Nhược Thủy. Mang Nhược Thủy khớp hàm đóng chặt, không nói một lời. Bạch sư huynh, nàng xảy ra chuyện gì? Đinh Thọ quay đầu hỏi hướng xuống lại Bạch Khê Minh cha và con gái. Bạch Khê Minh nhắm mắt bắt mạch, một lát sau mở mắt nói nha đầu kia chúng ta sư tỷ quá làm âm công, thương thế chưa lành, lại cưỡng ép động thủ, khí huyết đi nhanh, vết thương cũ tái phát. Nhưng có thi cứu biện pháp, Đinh Thọ hỏi. Có thì như thế nào, ta vì sao phải cứu nàng? Bạch Khê Minh hỏi lại. Này, nàng từng đối với ta thi hành viện thủ, sư huynh quyền tác bang tiểu đệ một cái bận rộn, ngày sau tất có hậu báo. Đinh Thọ biết thiên địa tiên lữ cùng đám này lão gia hỏa thù, chỉ có thể chính mình đồng ý. Bạch mỗ bất đồ hồi báo, cũng không nhẹ dịch thi ân. Bạch Khê Minh trả lời làm Đinh Thọ thất vọng xuyên thấu, còn đợi tiếp tục khuyên bảo, lão gia hỏa đột nhiên lại nói bất quá niệm ngươi từng thay ánh hà chữa thương, lúc này liền trả lại ngươi một cái nhân tình. Nhẹ nhàng thở ra Đinh Thọ vội vàng nói tạ, Bạch Khê Minh chậm rãi nói cô gái nhỏ này nên tự động vận công chữa thương quá. Thương thế vốn đã áp chế, thiên địa một môn võ học chú ý chính là có vô tướng sinh, âm dương góc bù, chỉ bằng nàng một người âm nhu nội lực muốn tiêu diệt bên trong thân thể quá làm âm công, nói dễ hơn làm. Theo sư huynh ý kiến, lại nên như thế nào? Hướng mạch vì khí huyết chỗ sung yếu, người chiếu ta đã nói, theo thứ tự đả thông nàng. Bạch Khê Minh bỗng dưng hét lớn một tiếng, nhà đầu ngươi làm cái gì? Chỉ thấy một bên Bạch Ánh Hà vận khí trong tay. Chính hướng Mang Nhược Thủy vào đầu chụp được. Đinh Thọ lật tay xuất trường, thiên ma tay phất tự quyết lập tức sử dụng, đầu ngón tay gần người, Bạch Ánh Hà cánh tay nhức mỏi, rốt cuộc không ngẩng nổi. Bạch Khê Minh chờ tay một trường, quất được Bạch Ánh Hà môi anh đào xưng liệt, nhân lúc gặp nạn, ta chính là như vậy dạy ngươi sao? Cha, nàng này đối với ngài lòng mang ác ý, làm gì còn muốn cứu nàng? Bạch Ánh Hà quật cường trả lời, liếc xéo Đinh Thọ. Ta nợ ngươi một mạng, còn ngươi chính là. Dứt lời giơ lên một tay kia hướng chính mình huyệt bách hội vỗ tới, trường tại không trung liền bị Bạch Khê Minh một phen ngăn lại. Bạch mỗ thủ vô số người, ngươi giết cho hết sao? Giết một cái thiếu một cái, ai chạm vào ngài, ta giết ai? Bạch Ánh Hà kiên định nói. Si, Bạch Khê Minh than khẽ, không còn trách tội ở nàng, quay đầu đối với Đinh Thọ nói mịch yên tĩnh thất, vì nàng chữa thương a. Chương 389, xì oán tình quấn quanh nan tiêu. Mang Nhược Thủy cùng Đinh Thọ tương đối khoanh chân trên giường nhỏ, Đinh Thọ vận ngón tay như bay, chiếu theo Bạch Khê Minh đã nói mạch lạc huyệt vị trình tự, theo thứ tự tuần hành, Bạch Khê Minh thông mạch cứu trị phương pháp quá mức vì rườm rà, biến hóa huyền diệu, cực kỳ hao tâm tổn sức, không bao lâu, hai người đỉnh đầu trăm chỗ liền có nhẹ nhẹ khói trắng trào ra, như xương trướng vậy đem hai người bao bọc trong này. Điểm quá giao kinh bát huyệt về sau, Mang Nhược Thủy đột nhiên phun ra một ngụm tụ huyết, chậm rãi mở mắt phượng, nghênh diện nhìn thấy chính là gương mặt chiêu bài cười xấu xa. Tiểu dâm tặc, là ngươi, thương thế mới khỏi Mang Nhược Thủy tinh thần không phấn chấn, nói chuyện cũng không có nhiều khí lực. Không dám nhận, một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân ngồi ở Đinh Mỗ trên giường, tại hạ chưa từng khinh bạc một chút, thẹn đối với cô nương xưng hô. Đinh Thọ nụ cười ngả ngớn. Thần sắc so với Mang Nhược Thủy còn muốn mỏi mệt. Mang Nhược Thủy khiên môi cười khổ, chuyển mắt bốn phía, ngươi đã cứu ta. Tại hạ chính là gia cầm ngốc khí lực, ít nhiều cao nhân chỉ điểm. Đinh Thọ khó được không ôm công thân trên.